Chương 188, Thác ấn độc câu nguyện thần thông hợp nhất, chư pháp vô tướng. 1. Chương 188, Thác ấn độc câu nguyện thần thông hợp nhất, chư pháp vô tướng. 1. Cao Lễ Sơn, Hứa Hậu, Vệ Đồ, Độc Cô Cảnh bốn vị thông khiếu võ giả đã ngay đầu tiên chạy tới quận trưởng chức phủ, mà Độc Câu Nguyện, Ngụy Quyền, Phùng Hạ ba cái ngoại cương tam trọng cũng là theo sát phía sau, đi theo này bốn tôn thông khiếu võ giả đằng sau, cùng nhau đi tới này quận trưởng chức phủ chờ về sau bái kiến chính quân. Nay quận trưởng chức phủ không khí có mấy phần xấu hổ. Cao Lễ Sơn là theo hoàng đế bên người tới, tạm dừng không nói. Ba người còn lại, trong ngày thường cũng không ít chạm mặt. Dù sao đều là Lam Châu quân chính hệ thống bên trong một thành viên, lẫn nhau ở giữa rất khó nói là chưa từng gặp mặt. Thậm chí tại trước đó không lâu, Phòng Ngạn, Hồng Sơn Hà tổ chức lấy Trịnh đại hội bên trên, Độc Cô Cảnh cùng Hứa Hậu còn chạm mặt, cùng nhau thương nghị qua như thế nào đối phó Trịnh quân đây. Hiện tại xuất hiện ở đây, quả thực để cho hai người có vẻ hơi xấu hổ. Không bao lâu, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, quận trưởng phủ cửa chính mở rộng, một cỗ to lớn khí tức nhất thời từ bên trong cửa truyền đến. Cỗ khí thế này như vực sâu biển lớn, chân nguyên hạo đãng kéo dài, lại mơ hồ có một loại cực bắc xương lạnh ý tứ. Chư vị, Trịnh quân thân ảnh nương theo lấy xương lạnh, chậm rãi xuất hiện ở chúng tướng trước mặt, phản phất Bắc Hải báo tuyết cuốn theo lấy võ đạo uy áp đập vào mặt. Cái này, tuyệt không tầm thường thông khiếu. Độc Cô Cảnh chỉ cảm thấy trong kinh mạch chân nguyên bỗng nhiên ngưng trệ, dư quang thoáng nhìn bên cạnh người Hứa Hậu này đồng dạng kinh hãi và phần, cổ nổi gân xanh, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, này Trịnh quân cùng đám kia Nam Sở Dư Nghiệt có quan hệ, tu hành không phải toái ngọc công sao? Vì sao lại có như thế rét lạnh chân nguyên uy áp? Đừng nói là, nuốt cái gì lạnh thuộc thiên địa linh bảo. Độc Cô Nguyện, Ngụy Quyền các loại, chỉ cảm thấy đại đô đốc uy thế càng cường thịnh, mảy may không có cảm thấy có cái gì uy áp tại, mọi người ở đây, chỉ có Độc Cô Cảnh, Hứa Hậu cùng Cao Lễ Sơn ba người, bị Trịnh quân uy áp bao phủ. Cung nên đại đô đốc xuất quan, đại đô đốc lần này có thể nói là đăng phong tạo cực, chỉ sợ cái kia phòng ký lao tặc cũng không phải đại đô đốc đối thủ. Độc Cô Cảnh cao giọng ôm quyền, trong tay hào âm thầm vận chuyển chân nguyên, quanh thân dâng lên nhàn nhạt ánh vàng, nghĩ đến ngăn cản Trịnh quân này phổ thiên lạnh lẽo. Độc Cô tướng quân, Trịnh quân tầm mắt quét tới, Độc Cô Cảnh run sợ phát hiện hộ thể chân nguyên lại như xuân tuyết tăng dã. Trong tích tắc, Độc Cô Cảnh liền cảm giác mình phảng phất tại trời băng đất tuyết bên trong, bị cái gì hung mãnh ra thú để mắt tới đồng dạng, nhất thời lông tơ thật lợm. Độc Cô Cảnh vẻ mặt cứng đờ, chắp tay nói, có mặt tướng. Độc Cô tướng quân có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, quả thật cử chỉ sáng suốt. Dứt lời, Trịnh quân vô Độc Cô Cảnh bả vai, đối Độc Cô Cảnh cười nói, ngày sau lục lực đồng tâm, cực kỳ làm việc, đợi bình phòng ký lao tặng, tất nhiên là luận công ban thưởng, phong tước thưởng địa phương. Độc Cô Cảnh lại lần nữa cung kính chắp tay, thì ngại đô đốc yên tâm, mặt tướng định tận tâm tận lực, vì đại đô đốc bình định phòng thị loạn tặng. Trịnh quân nghe vậy, khẽ bước cằm, tiếp lấy liền lại quay đầu nhìn về Hứa Hậu. Còn không đợi Trịnh quân há miệng, Hứa Hậu cũng đã là hành lễ nói, mặt tướng nguyện vì đại đô đốc máu chảy đầu rơi, tiêu diệt phòng thị loạn tặng, bình định ý đồ mưu phản tần tứ dân. Hứa Hậu ánh mắt kiên định, biểu lộ ra một bộ trung trinh bất nhị bộ dáng. Nhìn thấy Hứa Hậu như thế, Trịnh quân cũng là mỉm cười, hài lòng gật đầu. Nếu như thế, truyền bản đốc có lệnh, tại Kính Nguyên quận quân binh, Linh Viễn quận quân binh, Đầm huyện đại doanh binh cùng với hắn dư Lam Châu nguyện ngược lại quân chọn lựa ra 5 vạn tinh nhuệ, tổ định quân tần còn lại 3 vạn người, sắp xếp Lam Châu quân danh sách. Quả Nghị quân, Tiêu Dung quân sát nhập vì nhất quân, lính 5 vạn, là vì Tiêu Quả quân trong quân nghiên tập mặt trời lặn đao pháp. Chính quân nói, thương đao quân phiên hiệu không thay đổi, tam huyện đến 5 vạn người, cùng Tiêu Quả quân cùng một chỗ, làm gốc đốc tả hữu dự. 8000 dân tộc tiên bi kỵ binh dũng mãnh, xưng là sói kỵ binh dũng mãnh, ngũ quang, nghiêm nghĩa, kỳ giang 3 quận biệt binh, hợp binh một chỗ, là vì Bát Châu quân. Bản đốc đem biểu Hứa Hậu vì định tần tướng quân, Linh Viễn quận quân trưởng, biểu Độc Cô Cảnh vì sói Tiêu tướng quân, Tính Nguyên quân thủ, biểu Vệ Đồ vì Bình Khấu tướng quân. Chính quân vài ba câu, liền đem mới nhân viên phân hóa xử lý hoàn tất. Tiêu Quả quân, Thương Đao quân là không có chủ tướng, bởi vì chính mình liền là này hai nhánh quân đội chủ tướng. Bất quá bình thường quân vụ, tự nhiên là do Ngụy Quyền, Độc Câu Nguyện cùng với Phùng Hạ chờ đem chủ trì. Nếu như không phải là không thể quá mức trương dương, chính quân đều chuẩn bị đem Thương Đao quân, Tiêu Quả quân đội tên gọi Kim Lô vệ, Vũ Lâm vệ. Đến mức mới thành lập Tam quân, liền nhường Hứa Hậu, Độc Cô Cảnh, Vệ Đồ 3 người phân biệt xuất lĩnh. Lam Châu quân đều là các quân đào thải xuống tới bộ đội, bởi vậy cho Vệ Đồ tới làm phòng thủ dùng, nhiều lắm là làm trị an chiến. Mà Hứa Hậu có bản lĩnh, sẽ làm sự tình. Liên đem nhất khả năng hấp dẫn cửu hận, tại bên ngoài xem ra sẽ ngộ phán thành chính mình dòng chính quân đội định quân tần giao cho hắn. Dù sao định tần hầu dưới trướng có một nhánh tên là định quân tần bộ đội, người nào sẽ cho rằng đây không phải chủ lực đâu. Đến mức dân tộc tiên bi kỵ binh, chi kỵ binh này là tự nhiên không có khả năng bị chính mình hoàn toàn khống chế, bọn hắn đệ nhất lựa chọn nhất định là Độc Cô Cảnh. Đã như vậy, vậy liền nhường Độc Cô Cảnh tiếp tục dẫn đầu bọn hắn chính là, chính mình chỉ cần khống chế tốt Độc Cô Cảnh là được rồi. Mới vừa sau khi xuất quan, chính quân trước tiên đem uy áp đều tập trung ở Độc Cô Cảnh, Hứa Hậu trên thân, chính là vì gõ đánh bọn hắn. Vệ Đồ là Vĩnh Xương Đế trung thần, mặc dù không phải Trịnh quân trung thần, nhưng ở Lam Châu, Trịnh quân cảm thấy coi như là chính mình chạy, Vệ Đồ đều chạy không được, cho nên tại không có cùng Vĩnh Xương Hoàng đế trở mặt trước đó, Vệ Đồ là có thể bị thác trách nhiệm. Cao Lễ Sơn là Vĩnh Xương Hoàng đế bên người số 1 đại thái giám, giống như trên. Như thế, chỉ có Độc Cô Cảnh cái này lương trường phái cùng Hứa Hậu cái này hàng tướng. Như thế, Trịnh quân tự nhiên là sẽ đem chính mình tất cả uy áp, thỏa thích thả bỏ vào này trên thân hai người, nhường hai người này biết được chính mình điểm mạnh, để tránh bọn hắn sinh ra hàng mà phục phản chi tâm. Dù sao tại Lam Châu, trọng yếu nhất kẻ địch chính là Lam Châu phòng thị lao tổ phòng ký, thông khiếu đỉnh phong, nửa cái chân đạp nhập nguyên đan cảnh tồn tại. Mặc dù không biết vị này thực lực cường hãn lao tổ vì cái gì đến nay đều không có tự mình lao tới tiền tuyến, nhưng dù như thế nào, vị lao tổ này đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, là trước mắt có khả năng nhất trở thành đại chu triều ngoại trừ hoàng tộc nguyên đan bên ngoài thứ 30 tôn nguyên đan võ thánh. Đại chu 21 châu phủ, ngoại trừ hoàng tộc 10 tôn nguyên đan võ thánh bên ngoài, thiên hạ to lớn, chỉ có 29 tôn nguyên đan võ thánh, này 29 vị nguyên đan võ thánh trấn áp bốn vương, cũng là trung nguyên vương triều có thể trấn áp bốn vương man di nội tỉnh chỗ. Mỗi một vị nguyên đan võ thánh địa vị đều là dơ chân như nhẹ, hoặc vì thu được châu thái thị tông chủ Thái Kháng, tuyên châu lư thị tông chủ Lô Lâm dạng này tông tộc lão tổ, hoặc vì nhạc quốc công thư Vệ Uyên, quốc quốc công Ngụy Bác Hổ dạng này thiên hạ danh tướng, cũng hoặc là vì Đông Hải của trụ Tiêu Lương hoàng đế, Đông Ngô hoàng đế dạng này nát đất xương vương người, lại hoặc là thuộc trùng kiếm lư chủ nhân, thông huyền thượng nhân như vậy Tiêu Giao Vu giang hồ, không hỏi trần thế ẩn sĩ cao nhân. Vô luận là tông tộc lão tổ, thiên hạ danh tướng, nát đất xương vương, ẩn sĩ cao nhân, này 29 vị mỗi một vị đều đối với thiên hạ có cực lớn lực ảnh hưởng. Lại thêm Bắc Nhung Khả Hãn, Tây Địch Tiền Vu, Thổ Ti thủ lĩnh, Đông Di đại quân này chút ngoại tộc bên trong nguyên đan cao nhân, thiên hạ bên trong, nguyên đan võ thánh số lượng không đủ 40 tôn. Đương nhiên, liền tính toán bên trên yêu tộc yêu vương, nói chung cũng chính là 7-8 chục vị. Dạng này thưa thất tồn tại, vị này phòng thị lão tổ, tự nhiên là đáng giá coi trọng. Một khi hắn đột phá đến nguyên đan chi cảnh, chính quân liền muốn cân nhắc chạy trốn. Chương 188, Thác Ấn Độc Câu Nguyện thần thông hợp nhất, chư pháp vô tướng. 2, chương 188, Thác Ấn Độc Câu Nguyện thần thông hợp nhất, chư pháp vô tướng. 2, sự nghi. Hồng Sơn Hà Cầm Pháp Bảo Huyền Âm Tụ Sát Kỳ có 2-3 phần nguyên đan võ thánh ngoài, chính quân liền không dám chính diện nên đón, nếu là gặp được chân chính nguyên đan võ thánh, chính quân cảm giác mình chỉ có bại vòng một đường. Trừ phi là tu vi đi đến thông khiếu đỉnh phong, thần thông đều tiểu thành, mới có thể miễn cưỡng chống lại. Xem ra vượt cấp chém giết đến đây kết thúc. Chính quân lắc đầu, thấy vô cùng gian nan. Luyện huyết chạm xúc khí chạm ngoại cương giết thông khiếu. Thông khiếu sẽ rất khó sát nguyên đan. Đến mức nguyên đan chạm pháp tướng, càng là lời nói vô căn cứ, từ xưa đến nay chưa hề có. Liền đem phòng ký cái này nửa bước nguyên đan xem như ta mục tiêu trước mắt đi. Ở trong lòng hơi định ra cái mục tiêu này về sau, chính quân lại lần nữa nhìn về phía chúng tướng đã chắp tay xưng là. Tốt, chư vị đều đi chỉnh bị quân bộ đi. Chính quân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, cao tướng công, cũng còn làm phiền ngươi tạm thời cùng vệ quận trưởng cùng một chỗ, đóng giữ ngư liên quận, cùng linh viễn quận góc cạnh tương hỗ. Đợi Bắc Châu quân viện quân đến, liền có thể phát động thế công. Cao Lễ Sơn nghe vậy, gật đầu nói phải, nhưng lại không thèm để ý chút nào chỉnh quân an bài, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là tiền ngu dư nghiệt bốn chữ này. Khó trách Trịnh Quân đột phá nhanh như vậy, nhất định là ăn yêu đan nguyên nhân. Tiên triều đại loạn thời điểm, Thái Tổ Võ Hoàng Đế sắp ngựa đạp thiên hạ, sắp nhất thống thời điểm, đã sắp chết ngu thất đột nhiên bỗng xuất hiện một cái đường vương. Cái kia đường vương chỉ dùng 70 năm liền đột phá đến nguyên đan cảnh, 110 năm liền đã nguyên đan đỉnh phong, nắm giữ ngu triều trấn quốc pháp bảo cùng Thái Tổ Võ Hoàng Đế đại chiến, cho Thái Tổ Võ Hoàng Đế tạo thành không ít quá nhiễu. Mãi đến cái kia đường vương chết trận, Thái Tổ Võ Hoàng Đế cũng không có tìm được cái kia ngu triều hoàng thất có thể thôn phệ yêu đan tiến giai tu vi phương thức, chẳng qua là biết là một môn tên là Dập Nhật Lưu Quang Phục Long Đao Minh Thuật thần thông. Còn biết được không ít ngu triều người hoàng tộc bởi vì nuốt yêu đan sai lầm mà bị yêu đan đốt cháy kinh mạch mà chết ghi chép. Đây cũng là vì cái gì ngu triều hoàng thất tử đệ thưa thớt, chính là gần ngũ triều, cũng chính là Càn, Hạ, Ngụy, Ngu thứ sáu hướng đến nay thành viên hoàng thất ít nhất triều đại. Bất quá có thể sống sót ngu triều hoàng tộc, không có chỗ nào mà không phải là người nổi bật, tấn thăng tốc độ cực nhanh. Đồng thời này Dập Nhật Lưu Quang không chỉ có kim long hình ảnh, càng có kim ô mặt trời chi năng, chính là thiên mệnh hình tượng đế vương. Đại chu này hơn 800 năm giang sơn bên trong, hàng năm đều tại lùng bắt ngu triều thành viên hoàng thất, nhưng phàm hưu tính sông người xuất hiện, tổ tiên 18 bối đều bị tra xét sạch sẽ. Cũng tỉ như cái kia Thương Lan kiếm môn Giang Vô Nhai, cũng là đi qua lục phiến môn, chấn phủ ti song trọng dò xét, cha ra hắn tổ tông chính là ngu thái tổ nghĩa tử, được ban cho họ vì sông, sau này này nhất mạch đích chuyển quấn vào mưu phản án bị tru, kỳ vi chi thứ, từ đó liền lưu lạc giang hồ. Vốn cho rằng ngu triều hoàng tộc vốn là huyết mạch thưa thớt, trải qua loạn thế đồ sát về sau đã tan lụi, nhưng lại không thành muốn ở chỗ này, vậy mà lại xuất hiện Dập Nhật Lưu Quang truyền nhân. Dập Nhật Lưu Quang truyền nhân, tiến triển nhanh chóng như vậy, tất nhiên là ngu triều hoàng thất hậu duệ không thể nghi ngờ. Nếu là ngẫu nhiên đạt được này thần thông người, làm sao có thể vô sự tự thông, cảnh giới nhanh như vậy? Trên Hắc Sơn có yêu ma, chính quân nửa đời trước tầm thường vô vi, sau đó như là cỗ sao băng sáng chói yêu ma, tất nhiên là chu tận Hắc Sơn yêu ma, tận đến nội đan mà luyện hóa. Mới vừa đột phá cảnh giới, tất nhiên là nuốt cái viên kia Bắc Hải Huyền Quy yêu đan. Đối mặt, đều đối mặt, mà lại Trịnh Quân Thiên Phú càng khủng bố hơn. Nay đợi cắn nuốt yêu đan phương pháp tu hành, chẳng qua là đối cảnh giới bên trên tăng lên. Cảnh giới tăng lên quá nhanh, đã định trước chỉ có một kết quả, nhận biết theo không kịp, thực lực theo không kịp. Cùng cùng cảnh giới đối thủ giao chiến lúc, thường lại bởi vì kinh nghiệm không đủ, khuyết thiếu sát phạt thủ đoạn, bị chém giết. Mà Trịnh Quân nhưng khác biệt, hắn thực chiến trải qua phong phú, đồng thời có được nhiều môn thần thông, mà lại tu hành tiến độ cực nhanh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trịnh Quân cũng đúng là Bắc Cương võ đạo vạn năm thiên kiêu số 1, nội tính lịch thiên a. Lịch tiên nội tính, lại thêm này thôn phệ yêu đan liền có thể tăng cao tu vi thần thông. T, lần này thật chính là quả cầu tuyết lăn đi lên. Nhất định phải ngăn lại. Lại cho hắn 20-30 năm, đại chu triều đỉnh chắc chắn thêm ra một tôn sinh tử đại địch tới. Nghĩ tới đây, Cao Lễ Sơn nội tâm khẩn trương và phần, nhưng ở bề ngoài còn là một bộ thuận theo bộ dáng, đối Trịnh Quân cung kính có thừa, thỉnh đại đô đốc yên tâm, nhà ta nhất định hiệp trợ vệ quân trưởng, bảo vệ tốt ngư liên quận. Trịnh Quân khẽ bước cằm đặt đầu. Thái giám này, tựa hồ có chút không đúng lắm. Trịnh Quân hai con người ngưng tụ. Mặc dù xuyên thủng không được này Cao Lễ Sơn nội tâm, nhưng Trịnh Quân thiên mục phá trướng vẫn là bén nhạy cảm giác được thái giám này tựa hồ có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. Hơn nữa còn nhiều hơn một phần, đối địch ý của mình. Đây là cái gì tình huống, vì sao lại như thế? Trịnh Quân hơi nghi hoặc một chút, không biết mình làm sự tình gì, vậy mà đưa tới này lao thái giám cam thủ. Ách! Trịnh Quân nhẹ xách một tiếng, thấy Cao Lễ Sơn đã cùng vệ đồ lui ra, chuẩn bị đi tới Ngư Liên quận, lúc này đưa tới Ngụy Quyền, thấp giọng nói, "Tiểu Ngụy, ngươi nhìn chằm chằm cùng Cao tướng công cùng đi cái kia bốn vị công công, nếu có cái gì dị thường cử động, kịp thời thông chi. Nếu là bọn họ dục hành bất quý, ngay tại chỗ tru diệt liền có thể." "Vâng." Ngụy Quyền nghe vậy, lúc này run lên. Còn không đợi Ngụy Quyền rời đi, Trịnh Quân lại lần nữa gọi lại Ngụy Quyền, nhẹ giọng cười nói, "Đại đô đốc trong phủ, thiếu không ít võ quan, tiểu Ngụy có nguyện tới đại đô đốc phủ, làm một nhiệm kỳ trung lăng đem." Ngụy Quyền nghe vậy không khỏi ngây ra như phỗng, tiếp lấy liền không chút do dự, xúc động hạ bái, "Tại đại đô đốc, không cần đa lễ." Trịnh Quân khẽ cười một tiếng, tiếp lấy liền đem trong tay tuyết thủ đao lấy xuống, suy nghĩ một lát sau, hé mồm nói, "Đao này, liền bàn cho ngươi. Cầm đao này, mọi việc đều thuận lợi. Tiểu Ngụy, đao này vết rách rất nhiều, mấy ngày nữa đoán tạo đại sư Lương tông sư sẽ tới đưa đao, ngươi cũng nắm bắt một ít thời gian, nhường Lương tông sư cho ngươi tu sửa một phiên." Nghe được Trịnh Quân lời nói, Ngụy Quyền đã xúc động có nhịp, rũa ra hai tay tới đón qua Trịnh Quân tuyết thủ đao, cẩn thận vuốt ve cây đao này, trong lúc nhất thời, thậm chí có thể dùng như nhặt được chí bảo để hình dung. "Đúng rồi Tiểu Ngụy." Trịnh Quân thấy này, đột nhiên há miệng hỏi, "Ngươi biết được Tào Triệt để sao?" "Tào Triệt để?" Ngụy Quyền nghe vậy, lập tức bình tĩnh lại, thấp giọng nói, "Đại đô đốc nói là Đại Ngụy hướng tổ tiên văn hoàng đế, nguyên lai là Ngụy cao tổ." Trịnh Quân nghe vậy gật đầu, tiếp lấy liền phất phất tay, "Ta biết rồi, đi nghỉ ngơi đi." "Vâng." Ngụy Quyền nghe vậy, trong lòng đồng dạng là đạo dâng lên kinh đảo hải lãng chi sắc. "Đại đô đốc vì sao lại đột nhiên hỏi ý ta vấn đề này?" "Đừng nói là, đại đô đốc đã nhận ra thân phận của ta, biết được ta cũng là Ngụy thất huyết mạch. Xem ra tối nay là nên nhập mộng, đến hỏi hỏi ý kiến một phiên tổ tông." Ngụy Quyền ở trong lòng nghĩ đến, đồng thời bước nhanh rời đi. Mà đối với chư tướng khác, Trịnh Quân cũng là dặn dò một phiên, thuận tiện điệt một tầng thác ấn độc câu nguyện thần thông số lần về sau, liền bắt đầu giải kiểm tra. Sở dĩ không biết Tào Triệt để chính là Ngụy cao tổ, chính là bởi vì đại chu đối mặt bình dân bách tính, cũng sẽ không nói cái gì lịch sử tri thức, nhiều lắm là nói cho ngươi tiền triều là Ngu triều, trước tiền triều là Ngụy triều thôi. Đến mức hoàng đế tính danh, càng là sẽ không cáo chi. Chẳng qua là dân gian truyền ngôn, chính là Tào cùng xung thôi. Sau này Trịnh Quân thành đại đô đốc, hắn cũng lười đi khảo sát vài ngàn năm trước nhân vật phong lưu đến cùng kêu cái gì, chẳng qua là nghe ngóng chút chuyện xưa thôi. Tại cố sự bên trong, là Tôn Giả Hủy, đương nhiên sẽ không gọi thẳng tên Hủy, đều là dùng Ngụy cao tổ hoàng đế, Ngu thái tổ hoàng đế vì danh. Hôm nay sở dĩ tò mò, tự nhiên là bởi vì trong óc cái kia huyền quy tàn hồn. Cái kia huyền quy tàn hồn thấy được lưu ảnh phù sinh quyển trấn sơn hà pháp ngưng tụ thành màu mực ngọc tỷ về sau, lại sẽ chương 188, thác ấn độc câu nguyện thần thông hợp nhất, chư pháp vô tướng. 3, chương 188, thác ấn độc câu nguyện thần thông hợp nhất, chư pháp vô tướng. 3, nói ra chính mình là Tào Triệt để hậu nhân lời giải thích. Đừng nói là quyền pháp này, chính là Ngụy triều hoàng thất thần thông. Nếu là như vậy, cũng là nói thông được. Trừ cái đó ra, trong tay mình dập nhật lưu quang phục long đao binh pháp chính là tiền ngu hoàng thất thần thông. Cái kia huyền quy tàn hồn không nhận ra được, cũng là bởi vì hắn tại Ngụy triều năm đầu liền bị chém giết, không có sống đến ngu triều thành lập, không nhận ra bực này thần thông. Như thế xem ra, chính mình một người thân kiêm hai triều hoàng thất đích truyền thần thông a, xem ra đối với lưu ảnh phù sinh quyền trấn sơn hà pháp sắc thực phải học tập thật giỏi một phen, dù sao cũng là một triều hoàng thất tuyệt học, định so còn lại thần thông càng có diệu dụng. Trịnh Quân ở trong lòng nghĩ đến, đồng thời thầm nghĩ, Cao Lễ Sơn đột nhiên như thế tới nhằm vào ta, chẳng lẽ là nhận ra ta hai môn thần thông, cho là ta là tiền triều dư nghiệt. Nhưng coi như là tiền triều dư nghiệt, cũng không đến mức như thế đi. Ngụy triều cùng Ngu triều đều đã diệt vong. Diệt vong hoàng thất, có gì có thể lo lắng? Mà lại hắn một tên thái giám lo lắng cái gì? Thật sự là hoàng thượng không đội thái giám gấp. Bất quá trừ cái đó ra, Trịnh Quân cũng không nghĩ ra Cao Lễ Sơn bỗng nhiên đối với mình có chỗ địch ý nguyên nhân ở đâu. Nếu như mình thật chính là Tào Triệt để hoặc là Giang Du hậu đại, cái kia thì cũng thôi đi. Thế nhưng, Trịnh Quân thật không phải a phát triển về sau, cha lần ra phả, tham viếng không ít người, Trịnh Quân cũng mới miễn cưỡng biết mình này một nhánh là thái gia ra cái kia bối phận theo Tây Bắc Túc Châu chạy nạn tới, nghe ngóng bên trong, các hương dân vì a du định hót Trịnh Quân, cũng là thường xuyên theo dệt vô cớ, nói chút hết sức không đáng tin cậy. Thậm chí, nói Trịnh Quân này một mạch là thần võ hoàng đế con riêng lưu truyền xuống, bởi vì đất phong tại Trịnh, cho nên dùng Trịnh làm họ. Này đơn thuần vô nghĩa. Nhất quyền uy dò xét, lại thêm một chút suy đoán, cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiền ngu Túc Châu đại tộc Trịnh thị. Túc Châu đại tộc Trịnh thị đồng dạng là ngũ tính thất vọng một trong. Bất quá Trịnh thị bản tộc đều đã tan lụi, lưu lại truyền thuyết tại Túc Châu. Mà giống như Trịnh Quân nhà loại tình huống này, 100% không phải bản bộ dòng chính, thậm chí có thể là Trịnh thị gia nô, ban cho họ Trịnh, họ gốc cũng sớm đã phai mở tại thời gian Trường Hà chúng. Đương nhiên, Trịnh Quân cũng có khả năng thật sự là cái kia ngũ tính thất vọng lộ ra hoách gia tộc hậu duệ. Dù sao đều đã nhiều năm như vậy, có thể sống đến bây giờ, cái nào tổ tiên có thể không là đại nhân vật đâu. Một mực hướng phía trước, luôn có thể phối hợp đến một đại nhân vật. Then chốt, vẫn là hiện tại. Nếu là thật như thế, cái kia Cao Lễ Sơn tất nhiên sẽ hướng Vĩnh Xương hoàng đế bẩm báo việc này, này liền phiền toái. Trịnh Quân cảm giác có chút hứa đau đầu, không phải là có cái gì truyền ôn, nói là Ngụy triều, Ngu triều có bảo tàng lưu lại, cho nên cho là ta trong âm thầm được ngụy, ngu hai triệu bảo tàng, cho nên mới cảnh giới tăng nhanh như gió a. Lần này thật sự là bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải cất cũng là phân. Vẫn là muốn thật tốt nhìn chằm chằm Cao Lễ Sơn, nếu là không có tiểu động tác thì cũng thôi đi, nếu là có. Chính quân ánh mắt lạnh lẽo, chỉ có thể nhường vị này cao nội tướng chết tại phòng thị tay. Tiếp theo, chính quân liền vung tay lên, tu hành đi. Trước mắt trọng yếu nhất liền là củng cố căn cơ chờ đợi binh khí đưa đạn. 3 tháng hòa bình kỳ, vẫn là muốn chỉnh đốn, phát dụng. Đến mức có lo lắng hay không 3 tháng này bên trong, cái kia Trương Văn đột nhiên bạo binh. Không thể nào. Này binh mã cũng không phải trong đất hoa màu, thu hoạch một liền có thể lại lập tức mọc ra một. Nhân khẩu cơ số cứ như vậy lớn, hắn liền không khả năng tuân ra vượt qua nhân khẩu số lượng binh ra tới. Mà lại bạo binh về sau, ít nhất 10 năm, đều không có năng lực quy mô lớn điều động. Cũng tỉ như bây giờ Ninh Viễn, Kính Nguyên, Ngư Liên các vùng, nếu muốn ở này 3 quận chứng minh, nhiều lắm là trinh đi lên 3-4 ngàn người, đã vô binh nguyên có thể trinh, đều trong quân đội. Liên tiếp hơn tháng, chính quân đều tại Ninh Viễn quận thâm cư không ra ngoài, chỉ làm giải rác mấy món sự tình. Có thể nói đúng chung quanh ảnh hưởng lớn nhất một sự kiện, liền đem quận trưởng phủ sửa đổi vì đại đô đốc phủ, đem Ninh Viễn quận xác định là quân đội chỉ huy tiền tuyến, cùng Ngư Liên quận hô ứng lẫn nhau, tương hỗ là kỷ giác chi thế. Những ngày này, Ngụy Quyền cũng hóa thân thành trấn phủ ti đầu lĩnh, mỗi ngày đều tại chú ý theo Cao Lễ Sơn mà đến 4 cái ngoại cương thái giám động tĩnh. Này 4 tên thái giám ngoại trừ Cao Lễ Sơn đi tới Ngư Liên quận lúc, đồng thời thăm viếng một lần về sau, còn lại mấy ngày đều tại thâm cư không ra ngoài, 10 điểm địa thấp. Một ngày này, trong giáo trường, chính quân ngồi cao chủ đài, nhìn về phía trong giáo trường, chỉ thấy được 2 tên dân tộc tiên bi ngoại cương đang ở đấu tướng. Chính quân có chút hăng hái. Một người chính quân quen thuộc, chính là Bạch Mã Ngân Hương, từng tại quân trận bên trong thương chọn số đem Độc Câu Nguyện. Một người khác, chính quân cũng là có chút lạ lẫm, không quá nhận biết, bất quá cùng Độc Câu Nguyện chiến hưng hực, cũng là so với lúc trước rất nhiều tướng lĩnh biểu hiện tốt hơn nhiều, có thể cùng ngay lúc đó Ngụy Quyền tương đề tình luận. Bất quá khi đó Ngụy Quyền vì ngoại cương nhị trọng, cái này người đã là ngoại cương tam trọng, thực lực tự nhiên không thể cơ đũa cả nắm. Người này là người nào? Chính quân gọi là Tả Hữu nói. Một bên thân binh nói, lại đô đốc, đây là sói kỵ binh dũng mãnh cánh trái thiên phu trưởng Vạn Nữu tại lớn gì, bất quá Vạn Nữu tại lớn gì yêu thích trung nguyên văn hóa, tại dân tộc tiên bi trong quân, thường dùng tại thận tự xưng. Tại thận. Chính quân nghe vậy, không khỏi hài lòng đến cực điểm, há miệng nhân tiện nói, tại tướng quân đã có chỗ vui tốt, vậy còn xưng hắn dân tộc tiên bi tính danh làm gì? Ngay sau thông báo, bất đắc dĩ Vạn Nữu tại lớn gì xưng hô tại tướng quân, phàm bình thường, chiếu lệnh đều dùng tại thận tương xứng, các ngươi hiểu chưa? Vâng. Thân binh liền nói ngay. Có bản lĩnh, còn như thế chính xác, có khả năng để bạn. Chính quân khẽ mướt cằm, nói tiếp, tại thận có thể nhập đại đô đốc phủ vì duyệt thuộc. Duyệt thuộc chính là đại đô đốc trong phủ cấp thấp nhất thân phận, cũng không có bất luận cái gì chức quan, chẳng qua là tương đương với tiểu lại đồng dạng, lý cụ thể sự vụ tính công tác. Nhưng đây cũng là 10 điểm có hàm kim lượng. Bởi vì 1 tháng qua, mặc dù lần lượt bổ sung một chút danh sách, nhưng đại đô đốc người trong phủ thành viên vẫn là thưa thớt đến cực điểm. Bây giờ đại đô đốc trong phủ, thông khiếu võ giả Độc Cô Cảnh, Vệ Đồ, Hứa Hậu tự nhiên vào phủ nhậm chức, trừ cái đó ra, chính quân dòng chính Trần Kính Trọng, Lô Thừa Bận cũng là tự nhiên vào phủ nhậm chức. Ngoại trừ này 5 vị cộng thêm Độc Câu Nguyện, Ngụy Quyền, cũng còn chỉ có Thái Duyên Ba, Thái Vân, Thái Tĩnh Phục 3 vị thôi. 3 vị này không cần nhiều lời, đều là đại biểu cho Thái gia nguyên thủy cổ. Thái Duyên Ba vì quân tư mã, Thái Tĩnh Phục vì ghi chép sự tình nội quân, Thái Vân vì đại đô đốc phủ trưởng sự. Đương nhiên, Thái Vân vị này tam cứu ca, trình độ không ra thế nào, đến nay vẫn là ngoại cương nhất trọng, tại Hắc Sơn làm huyện lệnh. Hắn sở dĩ làm tới phủ trưởng sự, tự nhiên là bởi vì cái này chức vị không phải cho hắn, mà là đại biểu cho Thái Tĩnh Thần, chính mình cái vị kia cha vợ. Trưởng sự, Mạc phủ thủ tịch hành chính quan, chủ quản sự vụ ngày thường, chính là Mạc phủ bên trong trọng yếu nhất chức quan. Chức vị này tự nhiên là thuộc về mình trước mắt lớn nhất người đầu tư, Thái Tĩnh Thần. Chỉ bất quá trước mắt cánh chim không gió, mà lại Thái Tĩnh Thần đã quan đến Bắc Châu thứ sử, tự nhiên không có khả năng vào đại đô đốc phủ làm trưởng sự, cố cho Thái Vân phủ lên cái danh hiệu thôi. Đến mức Lô gia, cái gì đều không cho, liền cả cái đích nữ tới cũng muốn nhập cổ phần. Không sai biệt lắm được, nhiều lắm là không đặc biệt nhắm vào người chính là. Chính quân đối với thận bổ nhiệm nhân sự, khiến cho hắn tới đại đô đốc phủ làm duyên thuộc, cũng là thả ra một cái tín hiệu. Cái kia chính là dân tộc tiên bi người, tích cực trung nguyên hóa, chỗ tốt đại đại tích có. Mà liên tại Trịnh quân suy nghĩ đồng thời, trong giáo trường cũng gần như đã đến muốn phân ra thắng bại thời điểm. Giữa giáo trường thương ảnh như rồng, 2 đạo cuốn theo lấy cương khí tàn ảnh đàn sen xê dịch, kích thích trận trận sóng khí. Phá! Chiến trường đàn sen tung hành, Độc Câu Nguyện đột nhiên túi lưng lập tức, chương 188, thác ấn Độc Câu Nguyện thần thông hợp nhất, chư pháp vô tướng. 4, chương 188, thác ấn Độc Câu Nguyện thần thông hợp nhất, chư pháp vô tướng. 4. Báng thương như dao long vẫy bôi hoành tạo thiên quân. Tại thận hoành đao đón đỡ lúc con người chợt co lại, cái kia nhìn như vừa nhanh vừa mạnh quét ngang đúng là hư chiêu. Ngân thương tại sở lưỡi đao trong nháy mắt quỷ dị vặn mẹo bắn lên, đầu thương như độc xà lẻ lưỡi thẳng đến cổ họng. Tại thận gấp rút lui 3 bước, vai trái áo giáp vẫn bị đánh bay nửa mảnh. Độc Câu Nguyện kịp thời thu thương, tránh khỏi đâm vào tại thận bả vai, lúc này cười nói, "Vạn, tại thận, bản lĩnh tăng trưởng a, có thể cùng ta đấu thắng hơn 100 hiệp." Không sai. Chính quân vỗ tay đứng dậy, màu đen áo khoác tại cương phong trong dư âm bay phất phới, Độc Cô tướng quân sáng lên ánh bạc thương làm thật không tầm thường, làm thượng. Đến mức tại thận, chính quân cố ý kéo dài âm cuối, nhìn xem quỳ một chân trên đất dân tộc tiên bi tướng lĩnh kéo căng lưng, mới tiếp tục nói, bản lĩnh không tầm thường à, đợi tại sói kỵ binh dũng mãnh bên trong làm cái hãm trận chi tướng có chút có tài, sau 3 ngày đến đại đô đốc phủ điện tảo châu báo danh, vào ta thân binh doanh đi. Tại thiên phu trưởng vậy mà tiến vào đại đô đốc phủ. Cái này, đây là tại sao a? Nghe nói đại đô đốc đối với thận trung nguyên hóa tiến độ rất là hài lòng. Ta cũng có thể trung nguyên hóa, ta cái này đi tìm người cho ta tính toán, làm cái trung nguyên tên. Bốn phía giáo trường lập tức vang lên đệ nén tiếng thán phục, dân tộc tiên bi người bên trong không khỏi càng là suy nghĩ muôn vàn. Độc Câu Nguyện Thu Thương lúc ý vị thâm trường liếc mắt tại thận. Tại thận trọng nặng dập đầu, giáp mảnh va chạm mặt đất giòn vàng trong mang theo thanh âm rung động, mặt tướng. Mặt tướng nhất định quên mình phục vụ. Cuối cùng bị đại đô đốc công nhận. Nếu là đại đô đốc có thể nát đất sư vương, thành lập quốc gia. Chính mình có lẽ thật sự có thể trở thành tam công trọng thần, chuyển thế lập nhà a. Tại thận ở trong lòng nghĩ đến. Mà Trịnh Quân tiếp lấy quay đầu, nhìn về phía Độc Câu Nguyện. Thác ấn thành công. Mới tăng có thể dự chi võ học, uyên đỉnh nhạc chỉ khí nạp trăm xuống quyết, tinh thông, hung tướng bách hải thường sâu cửu huyền thuật, tinh thông. Nhìn thấy màn này, Trịnh Quân không khỏi kinh ngạc. Uyên đỉnh nhạc chỉ, hung tướng bách hải. Một cái là cùng loại với Dương Thị Phù Sinh tấn kèm theo thần thông, một cái khác thì là thương thuật thần thông, này Độc Câu Nguyện thần thông chủng loại, quả nhiên là không tầm thường a. Trịnh Quân ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, Độc Câu Nguyện tương lai, tuyệt đối không tầm thường tiếng vọng, cũng là có thể giúp ta thành tựu đại nghiệp người. Trịnh Quân hài lòng đến cực điểm. Chỉ có thiên tiêu mới có thể bắt kịp cước bộ của mình, trở thành đi theo chính mình đi đến người cuối cùng. Chỉ bất quá đáng tiếc là, chính mình trước mắt thu nạp thiên tài, phần lớn là ngoại tộc. Ví như cái kia tại thận, liền là so với chính mình dưới trướng Trung Nguyên tướng lĩnh muốn mạnh hơn không ít, chỉ so với Ngụy Quyền kém. Cũng không phải nói Trung Nguyên tướng lĩnh không bằng Bắc Nung tướng lĩnh, mà là bởi vì Trung Nguyên thiên tiêu đều trướng mắt Trịnh Quân. Giống như Độc Câu Nguyện, tại thận đều là Bắc Nung một bộ thiếu tộc trưởng loại nhân vật, tại Trung Nguyên cùng hắn tương tự, đều là đại gia tộc đích hệ tử đệ. Như Thái gia đại cứu ca cùng nhị cứu ca, nhân kiệt như vật là sẽ không lựa chọn chính mình. Nhị cứu ca hiện tại nghe nói đã tại Tề Vương dưới trướng hiệu lực, cho nên chỉ có Bắc Nung bên trong chút này thiên tiêu cùng Ngụy Quyền bực này cây cỏ thiên tiêu mới có thể vì Trịnh Quân sử dụng. Không sao, nếu thế gia đại tộc không làm việc cho ta, vậy liền thiên ngai đạp tận công khách sương, viên môn lượt treo quyền quý đầu đi. Đến mức nội khố cũng không cần đốt vì cầm tú đuổi, có thể mang đi liền đều mang đi đi. Trịnh Quân lắc đầu, đang lúc hắn chuẩn bị kế hoạch một thoáng tiếp xuống dự chi trình tự lúc, lại nhìn thấy mặt trước trận đến hiện ra đại đạo võ thư toàn cảnh. Trong thức hải, màu vàng kim trang giấy bay tán loạn. Đại đạo võ thư đã thu vào thần thông, lục thủy chẩm giao, dập nhật lưu quang, lưu ảnh phụ sinh, thiên mục phá trướng, khí thôn sơn hạ, ảo ảo sao băng, uyên đỉnh ngạc chỉ, hung tướng bách hải. Đã thu vào 8 môn thần thông võ học, có thể thần thông hợp nhất, mở ra chư pháp vô tướng. Trịnh Quân, đây là cái quái gì? Trịnh Quân thu hồi thần niệm, nhìn hướng về hai bên phải trái, lúc này hé mồm nói, hôm nay bản đốc thấy được kỵ binh dũng mãnh bản lĩnh, ban thưởng dê 500 đầu, kỵ binh dũng mãnh tướng sĩ trung an. Đại đô đốc và thuế. Đại đô đốc và thuế. Trong giáo trường, bộc phát ra núi kêu biển gầm giống như tiếng vang. Trịnh Quân nghe vậy, lúc này mỉm cười gật đầu, sau đó quay người mà đi, màu đen áo khoác trong gió chợt trợn. Tại thận tràn đầy xúc động, Độc Câu Nguyện cũng là mừng rỡ không thôi. Dù sao đối với Độc Câu Nguyện mà nói, nếu là có thể tại đại đô đốc dưới trướng cao tầng bên trong thêm một người đến, cũng là nhiều một phần dân tộc tiên bi người lực lượng. Lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm cũng là bình thường. Mà Trịnh Quân một đường trở về đại đô đốc phủ, lập tức tiến vào phòng bế quan, suy nghĩ lóe lên, xuất hiện đại đạo võ thư bộ dáng. Thần thông hợp nhất, chư pháp vô tướng. Thần thông đạt cảnh giới tiểu thành lúc, có thể quy về chư pháp vô tướng bên trong, chư pháp vô tướng như đến tăng lên, chư pháp vô tướng bên trong hết thảy thần thông có thể đều tăng lên đến chư pháp vô tướng tướng các loại cảnh giới. Chư pháp vô tướng tập hợp đến binh khí, quyền cước, thân pháp, nội tức, cá phụ 5 loại thần thông lúc, có thể lâm trận mô phỏng đối phương thần thông cho mình dùng, mô phỏng quá trình bên trong, có xác suất thác ấn đối phương thần thông. Trịnh Quân thấy thế, không khỏi khẽ giật mình. A, thật hay giả? Này chư pháp vô tướng, cũng quá mức tại bột một chút. Cái này chẳng lẽ liền là đại đạo võ thư chân chính bản lĩnh sao? Trịnh Quân trong lòng sôi trào khắp trốn. Đơn giản tới nói, liền là này chư pháp vô tướng cũng là một loại thần thông, chỉ bất quá có khả năng đem chính mình có được này chút thần thông, đều quán trú trong đó. Giả thiết chính mình dập nhật lưu quang, lục thủy chạm giao đều đạt đến cảnh giới tiểu thành, rót vào chư pháp vô tướng bên trong, chính mình liền có thể trực tiếp chống đi một cái danh vị, chỉ dự chi chư pháp vô tướng liền có thể, chư pháp vô tướng dự chi cảnh giới, dập nhật lưu quang cùng lục thủy chạm giao đều có thể đồng thời được đề thăng đến tương ứng cảnh giới. Hoàn lại lúc, vô luận chính mình sử dụng chính là dập nhật lưu quang vẫn là lục thủy chạm giao, cả hai là đồng thời tăng lên hoàn lại tiến độ. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu cái gì. Trọng yếu nhất chính là phía sau loại thứ hai ưu thế, trực tiếp lấy đạo của người trả lại cho người trở thành cô tô mộ dung phục. Đương nhiên, cùng trong tiểu thuyết kéo khố mộ dung phục khác biệt, chính mình có thể là có thực học, có thể trực tiếp mô phỏng thần thông của đối phương, cũng mà còn có xác suất thác ấn đối phương thần thông. Có xác suất thác ấn đối phương thần thông. Đây cũng quá bực chút, người ta bí mật bất truyền, thậm chí có thể bị lâm trận học đi. Chuyện thế này nếu là lưu truyền ra ngoài, sợ là khắp thiên hạ thế gia đều muốn đồng loạt ra tay, tới tiêu diệt chính mình. Chính Quân tin tưởng, nếu là mình bực này bản lĩnh bị chân võ pháp tướng cảnh cao nhân biết được, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tới chiếm lấy chính mình đại đạo võ thư. Hô Trịnh Quân thở ra một hơi tới. Binh khí, quyền cước, thân pháp, nội tứ, tá phụ. Này 5 loại chính là hết thảy thần thông chủng loại. Chính mình trước mắt có được thần thông cũng là này 5 loại. Binh khí thần thông chính mình nhiều nhất, dập nhật lưu quang, lục thủy chạm giao cùng với hung tướng bách hải đều là binh khí thần thông. Quyền cước thần thông chỉ có lưu ảnh phủ sinh một môn. Thân pháp thần thông cũng là chỉ có ảo ảo sao băng một loại. Nội tức thần thông thì là có mới vừa lấy được nguyên đỉnh nhạc chỉ. Ma khí thôn sơn hà, thiên mục phá trướng, đều là tá phụ, hoặc là nói là phụ trợ loại thần thông. Chính mình cũng có, chẳng qua là tiểu thành người lác đác không có mấy. Tiểu thành a. Chính quân thở ra một hơi đến, hiện nay ta chỉ có thiên mục phá trướng đạt đến cảnh giới tiểu thành, lục thủy trạm giao chỉ còn mấy chục điểm, hoàn lại hoàn tất cũng là có thể đi vào cảnh giới tiểu thành, còn lại cũng là có chút phiền toái. Chính quân có chút cảm thán. Bất quá vô luận loại kia, đều chả là kém một chút. Bất quá bây giờ cũng làm cho Trịnh Quân có thể bông lòng một hơi. Ta lựa chọn thu hoạch chư pháp vô tướng. Trịnh Quân hít sâu một hơi, ở trong lòng âm thầm sau khi nói xong, liền Trịnh Quân ngưng thần, ý thức chìm vào đó. Mà trong nháy mắt, tám đạo dị sắc chân nguyên như giao long chiếm cư tại đại đạo võ thư tả hữu, phân thuộc lục thủy trảm giao màu trảm, dập nhật lưu quang kim xích, lưu ảnh phù sinh màu mực, thiên mục phá trướng diệu kim, khí thôn sơn hà huyền hoàng, ảo ảo sao băng đỏ thâm lam, uyên đỉnh nhạc chỉ thương lam, hung tướng bách hải đỏ sẫm. Này tám đạo khí tức tại đại đạo võ thư kim quang dẫn dắt dưới, lại bắt đầu xoắn ốc xen lẫn, hóa thành một đạo hỗn độn vòng xoáy. Làm tám đạo chân nguyên triệt để dung hợp ngay mắt, Chính Quân quanh thân lỗ chân lông chạy ra vô sắc sương mù, chỉ bất quá thoáng qua tức thì đã mới tăng chư pháp vô tướng tiểu thành. Như vậy liền thành sao? Chính Quân nội thị phát hiện, nguyên bản phân tán tám môn thần thông trang giấy giờ phút này hóa thành tám cái phụ lục, trôi nổi trong đan điển hỗn độn khí xoáy lên. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, trong đó có 7 viên phụ lục đều là hiện ra màu xám cho, chỉ có đại biểu thiên mục phá trướng cái kia một viên rượu kim phụ lục triển hiện lưu quang. Chư pháp vô tướng tiểu thành đã thác ấn thần thông, thiên mục phá trướng, lục thủy chẩm giao, tinh thông chưa giải khóa, dập nhật lưu quang, tinh thông chưa giải khóa, lưu ảnh phụ sinh, nhập môn chưa giải khóa, khí thôn sơn hà, nhập môn chưa giải khóa, ảo ảo sao băng, nhập môn chưa giải khóa, uyên đỉnh nhạc chỉ chưa tập được, chưa giải khóa, hung tướng bách hải chưa tập được, chưa giải khóa. Thoạt nhìn cũng là quá viết mấy chút. Chính Quân khẽ cười một tiếng, chính mình trước đó lý giải vẫn còn có chút nông cạn, chư pháp vô tướng tuyệt không đơn giản năng lực điện ra, mà là dùng hỗn độn chân nguyên bị cơ đem tám môn thần thông đúc nóng thành có thể không hạn tiến hóa đạo phôi, chỉ phải không ngừng thôn vệ mới chân lý võ đạo, cuối cùng sẽ có một ngày có thể thân hóa vạn tượng, dùng vô tướng phá vạn pháp. Chính Quân đã minh ngộ, này có lẽ chính là mình tương lai đột nhiên phá nguyên đan võ thánh thậm chí chân võ pháp tướng nơi mấu chốt, cho nên vẫn là muốn đem thần thông tăng lên, đưa vào danh sách quan trọng. Vừa nghĩ đến đây, Chính Quân lúc này đứng dậy, tâm tình thật tốt, đã cảm thấy được chư pháp vô tướng ảo diệu về sau, Chính Quân bước ra phòng bế quan, nhìn thiên ngoại phong cảnh, đã đêm khuya. Bất chi bất giác, Chính Quân tại bế quan trong phòng, vậy mà đã chờ đợi một cái hạ buổi trưa. Tuế Nguyệt chợt đã muộn, A Trịnh Quân cảm thán muôn vàn. Trái phải vô sự, Chính Quân đang định tại Ninh Viễn quận bên trong đi dạo một vòng lúc, chợt thấy Ngụy Quyền hóa thành một đạo màu mực lưu quang, từ đằng xa chạy như bay tới. Chính Quân thấy này, hai con ngươi nổi lên một vạch kim quang. Ngụy Quyền xưa nay ổn trọng, hôm nay lại lấy độn quang tại thành bên trong phi hành, tuyệt đối có việc lớn phát sinh. Đại đô đốc, Ngụy Quyền độn thuật nhanh chóng, rất nhanh liền rơi xuống Trịnh Quân trước mặt, đối Trịnh Quân chắp tay bài nói, "Lại đô đốc, cái kia bốn tên thái giám đến nay đêm bỗng nhiên cùng nhau hành động ra khỏi thành, hướng Ngư Liên quận hướng đi mà đi, mặt tướng phát giác được không đối với đó về sau, lập tức ngăn cản bốn người hợp lại, muốn giết mặt tướng." Mặt tướng phấn khởi phản kích, chém giết trong đó ba người, đả thương một người, nhường người kia chạy trốn, đoan chừng là trốn hướng Ngư Liên quận hướng đi. Ngụy Quyền hổ thẹn không thôi, đối Trịnh Quân thấp giọng nói, "Mặt tướng không có năng lực, thì ngại đô đốc trách phạt. Có thể chém giết ba người, ngươi đã là làm không tệ." Trịnh Quân mỉm cười, lúc này đôi mắt ngưng tụ. Xem ra, này Cao Lễ Sơn muốn hành động. Mặc dù không biết này Cao Lễ Sơn vì cái gì không hiểu thấu đối với mình sinh ra địch ý, nhưng dù như thế nào, đối với mình có địch ý ra hỏa, là không thể lưu. "Ngươi ở đây làm sơ nghỉ ngơi, ta đi một chút liền hồi trở lại." Dứt lời, Chính Quân tay không tấc sắt, trực tiếp hóa thành một đạo thanh kim đột quang, độn không mà lên, hướng phía Ngư Liên quận phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, giống như một hồi thanh phong, như một quả sáng chói sao băng. Chính Quân độn quang vạch phá bầu trời đêm, túc hạ ảo ảo sao băng cũng tại thi triển. Không bao lâu, Ngư Liên quận tường thành đường nét vừa đập vào mi mắt, một đạo khí tức quen thuộc liền từ đầu tường bay lên. Đại đô đốc, vệ đồ quanh thân bao phủ thổ cương khí kim màu vàng, mấy cái lên xuống liền đến Trịnh Quân trước người. Vị này dùng ổn trọng lấy xương quận trưởng gặp Trịnh Quân, lại có mấy phần kinh ngạc, lúc này hỏi, "Đại đô đốc tự mình chạy đến, có thể là có chuyện quan trọng gì?" "Cao Lễ Sơn đâu?" Trịnh Quân hỏi. Nghe được Trịnh Quân hỏi thăm, vệ đồ càng thêm kinh ngạc, liền nói ngay, "Hai canh giờ trước, Cao Công Công xưng đại đô đốc có quân lệnh, muốn hắn đi Bình Trường quận giám sát hậu cận, đã ra khỏi thành." Dứt lời, vệ đồ do dự sau một lát, lại lần nữa thấp giọng nói, "Hạ quan cũng cảm giác có chút kỳ quặc, bởi vì này Cao Công Công ra khỏi thành về sau, chạy nam đi, cũng không phải là hướng bắc." Hắn bản liền cảm giác có chút không đúng, bây giờ Trịnh Quân đích thân tới, càng là xác định điểm này. Trịnh Quân nghe vậy, không khỏi nói, "Khá lắm Cao Lễ Sơn, chạy cũng là rất nhanh." Dứt lời, Chính Quân chính trực tiếp bay lên trời, kim độn quang đã hóa thành sao băng xuyên vào tầng mây, hướng nam truy kích mà đi. Bất quá ngay tại Chính Quân bay lên trời trong nháy mắt, thấy được một cái bé nhỏ ánh sáng trên mặt đất cấp tốc tiến lên, Chính Quân nhất thời khẽ giật mình, trợn mắt nhìn chăm chú, phát hiện chính là cái kia theo Ngụy Quyền trên tay chạy trốn tiểu thái giám. Thế này, Chính Quân không chút do dự, lại lần nữa giảm xuống. Chính Quân mũi chân chạm đất mấy mắt, cây cỏ cuốn theo lấy cương phong nổ thành một miệng. Áo bào màu xanh phần phật xoay tròn, mà cái kia mặt trắng không râu thái giám gặp Chính Quân về sau, trực tiếp dọa đến mất bình tĩnh, thân thể mềm nhũn, liền vội vàng kêu lên: "Đại đô đốc tha mạng, vị này nhỏ công công." Chính Quân vẻ mặt ôn hòa, lúc này cười nói, "Trước đó vài ngày thu bạc của ta, cớ gì không chào mà đi? Có phải hay không Cao Lễ Sơn cùng ngươi nói cái gì? Chính Quân ấm giọng thì thầm nói, cùng bản đốc tâm sự đi, ngươi cũng không muốn tiến vào chiếu ngục, nhận hết đủ kiểu tra tấn sau lại mở miệng à? Ngươi cũng hiểu biết, bản đốc gần nhất nhiều một nhánh dân tộc tiên bí kỵ, bọn hắn lột ra thủ đoạn nhất tuyệt, ngươi cẩn thận suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Nghe được Trịnh Quân ý uy hiếp, cái kia tiểu thái giám thân thể run lên, trong nháy mắt hai chân mềm nhũn, tê liệt ngồi dưới đất. Đại đô đốc tha mạng, tiểu nhân nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Chương 189, thần khí bị long đong, thỉnh đại đô đốc vì thiên hạ mà tính, xương đế dẹp an thiên hạ. Một, chương 189, thần khí bị long đong, thỉnh đại đô đốc vì thiên hạ mà tính, xương đế dẹp an thiên hạ. Một, nô tỳ cả gan tiếng nói. Nay xem tử vi tinh ảm mà bắt thần sáng dựng, này thiên yếm chú thất, hồi phục đại ngu dấu hiệu vậy. Đại đô đốc chính là ta đại ngu thái tổ cao hoàng đế đích máu. Xưa kia xung quanh lịch xoán đỉnh lúc, ngu thất 300 vạn trung hồn chưa tán. Nay đại đô đốc trưởng binh 20 vạn, chỗ lướt qua nông phu hiến túc, hàn sĩ hiến thơ, không những nhân vọng sở quy, quả thật thiên mệnh sở quy a. Cái kia tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, tiếng nói khàn giọng, đầu sâu gõ, như đại đô đốc hôm nay chạm nô tỳ tế cờ, nô tỳ cũng cam nguyện như thế, tự nguyện chịu chết. Nhưng đại đô đốc, thần khí bị long đong 800 năm, nên đánh bóng a. Dứt lời, nay tiểu thái giám tầng tầng dập đầu đến ngạch nước máu chảy, gào thét như dạ yêu. Đại đô đốc, điện hạ, bệ hạ. Tiểu thái giám tiếp tục dùng sức gào thét, tiết hầu thậm chí đều bị hạ ách, thiên hạ phân tranh không ngừng, nên ngài xưng đế phục ta đại ngu cơ nghiệp a. Nghe lên trước mặt dốc hết toàn lực biểu diễn tiểu thái giám, Chính Quân thì là rơi vào trầm tư. Không biết còn thật sự cho rằng ngươi là ngu thất trung thần. Vấn đề ở chỗ, con mẹ nó chứ không phải tiền ngu hoàng tộc a. Này mới vừa Trịnh Quân chẳng qua là làm sơ uy hiếp, nay tiểu thái giám chính là như là bẩm tỏi đồng dạng, đem tự mình biết hết thảy tất cả đều thổ lộ đi ra. Nhất là Trịnh Quân chính là tiền ngu hướng hoàng thất, họ gốc sông, có được thần thông dập nhật lưu quang sở dĩ tấn thăng nhanh như vậy, cũng là dựa vào thần thông bên trong thôn phệ yêu đan chi năng tấn thăng, cùng thiên hạ đại loạn thời điểm trước ngu đường vương giang dạng tương tự. Nay đạo tiêu hơi thở, nhưng Trịnh Quân có chút thần sắc phức tạp. Nói đúng, nhưng chỉ nói đúng phân nửa. Chính mình xác thực dựa vào thôn phệ yêu đan mới có thể thăng cấp càng nhanh, nhưng kỳ thật càng nhiều vẫn là đại đạo võ thư. Có đại đạo võ thư giúp đỡ, chỉ cần không phải có chủ tâm tìm đường chết, chính mình thôn phệ yêu đan cơ hồ là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, lợi dụng này loại ngoại lực tấn thăng sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, khó mà đột phá, cũng đồng dạng là đại đạo võ thư quan hệ, có thể đem chính mình mới thu hoạch chân nguyên trước tiên cho sắp xếp như ý, trấn an khiến cho có thể cấp tốc cùng trong cơ thể mình vốn có chân nguyên sinh ra của mình. Hẳn là luyện hóa cái kia Bắc Hải Nguyên đang cảnh Huyền Quy yêu vương nội đan dẫn đến khí tức tiết ra ngoài, bị này kiến thức rộng rãi lao thái giám phát hiện. Hắn án binh bất động, mãi đến hơn một tháng sau thư giãn, mới bắt đầu hướng nam chạy trốn. Vừa nghĩ đến đây, Chính Quân hít sâu một hơi tới, nhất định là phòng thị âm mưu, phòng thị này chiêu quá độc ác. Chính Quân sẽ hoài nghi đến phòng thị nguyên nhân cũng rất đơn giản. Này Cao Lễ Sơn là hướng nam chạy trốn bọn. Ngư Liên quận phía nam, chỉ có thể là phòng thị lãnh thổ. Nếu là muốn trở về, tự nhiên là đường cũ trở về thêm gần, nhưng Cao Lễ Sơn nguyên tắc hướng nam đi, hiển nhiên là cùng phòng thị đã đạt thành một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Dù như thế nào, cái này người, tất phải giết. Chính Quân hai con ngươi dần dần thể hiện ra một vẻ sát ý đại đô đốc. Cái kia tiểu thái giám nơm nớp lo sợ, không biết mình xuống tràng đem là như thế nào. Nay loại đứng ở một bên bị người thẩm phán cảm giác, thật không tốt. Trầm ngâm sau một lát, Chính Quân bỗng nhiên há miệng hỏi, Cao Yêm vì sao nhường bốn người các ngươi cũng cùng một chỗ trốn? Bốn người các ngươi nếu là án binh bất động, hắn trong thời gian ngắn cũng bại lộ không được, căn bản sẽ không trong thời gian ngắn như vậy bị bản đôn đốc cảm giác. Đây cũng là Trịnh Quân một cái nghi vấn. Cao Lễ Sơn chính mình trốn liền trốn chờ phát giác thời điểm, nhất định là mấy ngày sau. Này bốn tên thái giám tại sao phải cùng Cao Lễ Sơn cùng một ngày trốn chạy? Đây không phải trước giờ để cho mình phát hiện Cao Lễ Sơn hành tung sao? Đại đô đốc, chán ôi. Khu khu, Cao Yêm ác tặc chúc năm chúng ta bốn người tại hôm nay trốn chạy. Cái kia tiểu thái giám run giọng mở miệng, đối Trịnh Quân nói ra, cái kia ác tặc cùng chúng ta bốn người giảng, hắn có thể sẽ hành động lỡ tay, nhưng chúng ta bốn người cần phải đem tin tức này truyền đi, chỉ muốn rời đi đại đô đốc phạm vi bên trong, tùy tiện tìm quận trưởng đem tin tức này đưa đến, dần dà, tự nhiên có thể truyền khắp thiên hạ. Nghe được câu này, Chính Quân không khỏi hít sâu một hơi. Cao Lễ Sơn, ta và ngươi có lớn như vậy thủ. Mặc dù không biết ngu triều hoàng thất cái thân phận này làm sao vậy, nhưng Cao Lễ Sơn phản ứng thật lớn như thế, chắc chắn đại biểu cho cấp độ càng sâu đổ bật. Nghĩ tới đây, Chính Quân không hiểu có chút sốt ruột, bởi vì hắn thật không phải tiền ngu hoàng tộc. Bất quá nếu được dập nhật lưu quang bây giờ bị người hiểu lầm, cũng là bình thường. Không có cách, bây giờ nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể cho ngu triều hoàng thất kháng lôi. Đại đô đốc, bệ hạ. Tiểu thái giám vây bôi cầu xin, đối Trịnh Quân A Duôn định hót nói, nếu là trùng kiến ta đại ngu Giang Sơn, trong hoàng cung cũng phải nhiều sai sử thái giám, cung nữ cái gì, nô tỳ. Tiểu thái giám lời còn chưa nói hết, hắn liền mắt tối sầm lại, chợt đến lảo đảo ngã xuống đất, chỉ còn lại chỗ của một vệt tơ máu. Mà Trịnh Quân tại tuấn sát cái này tiểu thái giám về sau, lúc này bay lên trời, hóa thành một đạo thanh kim đột quang, hướng phía nam phương phá không mà đi. Chuyện cho tới bây giờ, việc cấp bách là truy sát Cao Lễ Sơn. Đến mức này tiểu thái giám, hắn biết quá nhiều, tự nhiên là giữ lại không được. Nếu là lưu hắn một đầu người sống, chắc chắn muốn lân cận an trí đến Ngư Liên quận, giao cho vệ đồ xử trí. Cái kia vệ đồ thế tất sẽ có được chính mình chính là ngu triều hoàng thất tin tức. Căn cứ vệ đồ đối Vĩnh Dương hoàng đế trung tâm trình độ đến xem, có lẽ sẽ bởi vậy cùng mình bất hòa. Chính Quân mới sẽ không làm chuyện như vậy. Đương nhiên, Chính Quân cũng rất tò mò Cao Lễ Sơn trước khi rời đi, vì cái gì không có đem tin tức tiết lộ cho vệ đồ. Có lẽ cũng là không tín nhiệm vệ đồ đi. Nếu là này Cao Lễ Sơn đem tin tức cáo chi vệ đồ, mà vệ đồ cũng là Vĩnh Xương hoàng đế hiệu trùng, cái kia thành lập tốt đẹp thế cục sẽ một chiều chôn bụi. Hầu nghĩ tới đây, Trịnh Quân hai con ngươi ở giữa dần hiện ra một vẻ sắc cơ. Này Cao Lễ Sơn, phải chết. Trịnh Quân quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói thanh kim sắc quang mang, áo bào phần phật ở giữa mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như là mũi tên xông thẳng tới chân trời. Cái kia độn quang những nơi đi qua tầng mây ầm ầm nổ tung, tại trên bầu trời cày ra một đạo thẳng tắp chân không đường hành lang, cuộn cuộn mây sóng bị cuồng bạo khí kình xé rách thành bông nát, xoay chuyển đập vào mà rơi hướng hai bên thâm nguyên. Màu vàng đen đuôi lửa tại trong mây kéo ra dài trăm dặm cầu vồng, chỗ đi qua lôi vân né tránh, phi điệu kinh rơi. Tình cờ có tiểu phu ngẩng đầu vọng tiên, chỉ thấy một đạo cắt rạch nứt trường không bỏng mắt quang ngân thoáng qua tức thì, chấn động đến bên hông đao bổ tuổi ong ong tiếng rung. Sau một lát, mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi lẩm bẩm nói, hôm nay thật sự là gặp thần tiên. Cao Lễ Sơn quanh thân chân nguyên màu trắng, chú ý cẩn thận hướng phía nam phương bay đi. Động tác của hắn không nhanh, thậm chí nói có chút chậm, bởi vì hắn đầy đủ cẩn thận, tránh đi hết thể Trịnh Quân dưới trướng tướng sĩ tuần tra, căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn biết rõ, chính mình trốn đi tin tức căn bản không che giấu được, cho nên Cao Lễ Sơn liền ra vẻ nghi minh, hướng nam chạy trốn bọn. Người thông minh tất nhiên sẽ cảm thấy, đây là Dương Đông kích Tây kế sách, chính mình hướng nam chạy trốn bọn tuyệt đối sẽ sau lưng vụng trộm hướng bắc. Nhất là Trịnh Quân thông minh như vậy người, tâm tư tỉ mỉ, tuyệt đối sẽ ý thức được chính mình hướng nam chạy trốn bọn càng thêm nguy hiểm, bởi vậy sẽ cảm giác mình chẳng qua là Dương Đông kích Tây, cố ý hướng bay về phía nam, sau đó lượn quanh cái vòng tròn. Kết hợp chính mình đoạn đường này tới không hiện lộ hành tung, đủ để cho Trịnh Quân hình thành ngộ phán, từ đó hướng bắc truy kích. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chính mình thật liền là hướng nam đi, chuẩn bị đi qua Lam Châu, trực tiếp phụ thuộc lượn quanh cái vòng tròn, sau đó đến Bành Châu, trở lại Vĩnh Xương hoàng đế bên cạnh bệ hạ đâu. Cao Lễ Sơn cực kỳ đắc ý, cảm giác mình kế hoạch này quả thực là không chê vào đâu được. Cao Lễ Sơn đang bấm chỉ quyết thôi động đội quang, chưa từng phụ không, giữa khu rừng chương 189, thần khí bị long đong, thỉnh đại đô đốc vì thiên hạ mà tính, xương đế dẹp an thiên hạ. 2, chương 189, thần khí bị long đong, thỉnh đại đô đốc vì thiên hạ mà tính, xương đế dẹp an thiên hạ. 2, dạo chơi, chợt thấy lưng chui lên một hồi thấu xương lạnh lẽo. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bắc phương chân trời biển mây quần quận như sôi, một đạo màu vàng đen quang ngân đang lấy đáng sợ tốc độ xé rách trường không, ven đường lôi vân lại như gặp thiên địch ầm ầm tán loạn. Cái này, như thế nào lao thẳng tới Nam Vương? Cao Lễ Sơn trong cổ họng gạt ra nửa tiếng kinh thở, chân nguyên suýt nữa ở trong kinh mạch lịch hành. Này không đúng vậy, chính mình căn bản không có bại lộ bất luận cái gì hành tung, không có bất kỳ cái gì chân nguyên tiết ra ngoài. Chính quân làm sao có thể không hoài nghi mình là Dương Đông kích Tây kế sách, hướng nam chạy trốn bọn chẳng qua là ra vẻ nghi ngờ, ra cửa nam về sau lại hướng bắc trốn đâu? Không, chính quân không có khả năng nghĩ không ra điều này. Chẳng lẽ hắn đã thấy rõ nhà ta kế hoạch? Nghĩ tới đây, Cao Lễ Sơn to như hạt đậu mồ hôi theo trên mặt nếp vốn trượt xuống, nắm chặt phất trần đốt ngón tay đã nổi lên thanh bạch chi sắc, cái kia thanh kim đội quang bên trong tuần cuộn sắc ý, càng làm cho Cao Lễ Sơn có chút mồ hôi đầm địa. Không được, không thể ở chỗ này chờ. Dùng Trịnh Quân bản lĩnh, hắn tất nhiên có thể nhìn thấu nhà ta ngụy trang. Vừa nghĩ đến đây, vẻ mặt trắng bệnh Cao Lễ Sơn cuốn quýt bóp nát bên hông ngọc bội, 12 đạo huyết sắc phủ triện lập tức vòng thân lượn vòng. Đây là Vĩnh Xương hoàng đế ban cho huyết độn phủ vốn định giữ lại thời khắc nguy cơ dùng tới bảo mệnh, nhưng bây giờ gặp sát ý thăng hoa đến cực hạn Trịnh Quân, cũng chỉ có thể dùng ra hoàng đế bệ hạ ban cho bảo vật. Như pháp lệnh, Cao Lễ Sơn khẽ quát một tiếng, cái kia 12 đạo huyết sắc phù lục trong nháy mắt tràn vào Cao Lễ Sơn trong cơ thể, phù quang bọc lấy hắn hóa thành đỏ cầu đồng, tốc độ tăng vọt gấp 3 có thừa, liền hai bên dãy núi đều kéo thành mơ hồ tàn ảnh. Thi triển xong huyết độn phù về sau, Cao Lễ Sơn lại cắn răng, chợt cắn chốt lưỡi, bắn ra số giọt tinh huyết, tốc độ bay nhắc lại hai thành, ngũ tạng lục phủ lại như gặp phải liệt hỏa thiêu đốt. Chạy nhanh như vậy, sau lưng truy kích mà đến Trịnh Quân kinh ngạc vô cùng, đồng thời cũng là có mấy phần vui mừng, nếu là này Cao Lễ Sơn sớm như vậy trốn chạy, chính mình chỗ nào đổi được. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân càng có lòng tin, lúc này chân đạp thành kim chân nguyên, kết hợp ảo ảo sa băng, hướng phía Cao Lễ Sơn truy kích mà đi. Cao Lễ Sơn cũng không độn thuật thần thông, chẳng qua là phụ lục, tinh huyết gia trì, kéo dài không được bao lâu. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân không khỏi mỉm cười, tiếp lấy liền chân nguyên toàn thân bung thả, tốc độ vậy mà lăng không tăng lên năm thành. Nếu đối phương dùng chính là tiêu hao thủ đoạn, như vậy thì khiến cho hắn triệt để tiêu hao hầu như không còn. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh kim chi quang. Đang tại phía trước chạy như bay Cao Lễ Sơn nguyên bản còn có mấy phần sảng khoái, nhưng mà vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được sau lưng vang lên long ngâm tiếng xé gió. Ngang! Thanh âm rung động, Cao Lễ Sơn con người chợt co lại, hắn thoáng nhìn tầng mây bị kiếm khí xoắn thành hình dạng xoắn ốc dòng xoáy, cái kia màu vàng đen độn quang lại huyết độn trạng thái dưới vẫn không ngừng tới gần. Đáng giận, này Trịnh Quân tới cũng quá nhanh chút. Cao Lễ Sơn kinh hãi vô cùng, ven đường vung vãi chân nguyên đốt đến dưới đáy rừng tùng đôm đốt rung động, tinh huyết đốt cháy phía dưới, thông khiếu võ giả cũng là có mấy phần thần dị. Đại đô đốc, Cao Lễ Sơn giắt cuống họng rít lên, xuất mồ hôi chán, nhà ta có chuyện quan trọng muốn hướng kinh sư một chuyến, liền không nhọc đại đô đốc đưa tiễn. A, Trịnh Quân khẽ cười một tiếng, không nói một lời, tiếp tục truy kích. Tạm thời còn đuổi không kịp, cái kia huyết độn phù tốc độ còn rất nhanh. Một trước một sau, một đường truy kích. Liên như vậy, sau khoảng nửa canh giờ, Cao Lễ Sơn trước mắt rộng mở trong sáng, ba đường quận màu nâu xám tưởng thành đường nét đụng vào mí mắt. Cao Lễ Sơn ảm đạm gương mặt nổi lên bệnh trạng ửng hồng, trong cổ họng gạt ra phá toái gào thét, tờ con trưởng. Nhanh mở cửa thành, nhà ta có việc lớn, yêu cầu thấy Tần Vương điện hạ. Sau lưng truy kích nhà ta người, chính là lớn tặc Trịnh Quân, nhanh chóng ngăn lại cái này người. Nghe nói câu nói này, đầu tường quân coi giữ kinh nghi bất định nhấc lên nọ cơ, mà thành bên trong cũng là đột nhiên hiện ra một đạo màu cam chân nguyên, chính là cái kia ba đường quận quận trưởng Trương Văn. Trương Văn thấy tình này huống, nhất thời sững sờ, mà gặp được phía sau Trịnh Quân cái kia đẩy trời thành kim chân nguyên về sau, càng là trái tim mãnh liệt co rụt lại. Trương công, chúng ta muốn mở cửa thành sao? Một bên một cái tướng quân thấp giọng hỏi hỏi ý kiến Trương Văn, vẻ mặt có chút xúc động, cái kia Trịnh Quân đơn thương độc mã tới, Trương công, này giống như liền là cơ hội của chúng ta a. Cơ biết cái gì? Trương Văn có chút giơ chân, trực tiếp liền quát lớn, mở ra chiến bàn, này nhất định là Trịnh Quân quỷ kế, mong muốn lừa gạt mở quân ta cửa lớn, tuyệt đối không thể để cho người kia tiến đến. Vâng. Nghe được Trương Văn sau khi phân phó, chung quanh chư tướng mặc dù cảm giác giống như có chút không đúng lắm, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo Trương Văn phân phó. Trương Văn thì là lo lắng không thôi. Đã nói có 3 tháng ngưng chiến thời gian, nếu là hôm nay cứu trợ này người, chọc giận Trịnh Quân 20 vạn đại quân thủy lục đều xuất hiện, ba đường quận đầu có mệnh tại. Mà Cao Lễ Sơn phi độn đến tận đây, thấy thành cửa đóng kín, Cao Lễ Sơn con người chợt co lại, 12 đạo huyết độn phù lục đúng vào thời khắc này hóa thành cho bụi. Sau lưng long ngâm tiếng xé gió đã gần trong gang tấc, Cao Lễ Sơn quyết tâm, lại lần nữa cắn nát đầu lưỡi, tế ra một giọt tinh huyết tới. Ngay ngay chân nguyên nổ tung ngay mắt, Trịnh Quân màu vàng đen lục thủy đao cương đã như hỏa trời áp đỉnh. Trương Văn, lão thái giám rít lên bao phủ tại chân nguyên nổ đùng bên trong, ba đường quận hộ thành đại trận ứng kích sáng lên thanh quang. Cao Lễ Sơn tinh huyết bùng cháy, mà Trịnh Quân cũng là như thần binh thiên hạng, hai ngón khép lại lăng không vạch một cái. Quân thân thanh kim chân nguyên bỗng nhiên ngưng làm một đạo sóng biết lưu chuyển đao cương, cái kia lục thủy đao cương vừa thành hình, lại dẫn động phương viên 10 dặm hơi nước cuộn cuộn, liền ba đường quận thành đầu sông hộ thành đều nhấc lên thao thiên trọng lãng. Không có đao, dùng hai ngón làm đao. Đao cương chưa đến, lẫm liệt sát cơ đã đâm vào Cao Lễ Sơn hai mắt rớm máu. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cái này là Trịnh Quân thực lực sao? Lão thái giám hít sâu một hơi, trong lòng ý sợ hãi tăng nhiều, rít lên lấy vung ra phất trần bên trong tơ bạc cuốn theo huyết phù hóa thành người lớn, hướng phía Trịnh Quân phủ tới. Đã thấy Trịnh Quân thủ đoạn hơi dùng, lục thủy đao cương như mới nguyện phá không, sinh sinh đem phất trần xoắn thành một miệng. Cao Lễ Sơn lảo đảo nhanh lùi lại, trước ngực quan bảo nứt ra khoảng tấc vết máu. Trịnh Quân thấy này, thần sắc hờ hững, lục thủy đao cương lại phân hóa ra cựu trọng bích sắc tàn ảnh, phảng phất giống như nộ trào tầng điện, đánh giết tới. Cao Lễ Sơn nghiến răng nghiến lợi, toàn thân chân nguyên đại thịnh, duỗi ra khô gầy sóng trường, chuẩn bị đón đỡ đao cương. Vâng, xương máu cùng bích mang nổ thành đầy trời tinh hỏa, Cao Lễ Sơn mười ngón vỡ vụn, cánh tay phải bạch cốt xâm nhiên xuyên thấu ra thịt. Hắn mượn lực phản chấn bay ngược vào sông hộ thành, nước sông lại bị chân nguyên trưng ra cao 3 trượng ảm đạm một khí, cũng là có chút bản sự. Trịnh Quân nhìn về phía cái kia Cao Lễ Sơn, bình tĩnh nói, thông thiếu nhị cảnh, vậy mà có thể mạnh mẽ chống đỡ ta một đao, không sai. Cao Lễ Sơn nhảy ra sông hộ thành bên trong, máu me đầy mặt, hắn nhìn về phía Trịnh Quân phương hướng, thân thể run rẩy, đình trệ một lát, thấy Trịnh Quân trong mắt hàn quang tăng gọn, lục thủy đao cương chớp mắt tụ thành 100 trượng bích long về sau, lúc này thấp giọng nói, đại đô đốc, hiểu lầm, hiểu lầm. Lão nô biết được ngài Thiên Hoàng quý tộc thân phận về sau, chính là quyết định xuôi nam, tìm phòng thị lão tổ, chung nhau hưởng lập ngài vì thiên hạ chi chủ. Dứt lời, Cao Lễ Sơn tư duy nhất là sôi nổi, đối Trịnh Quân cất giọng nói, hôm nay hạ phân tranh, Chu Thất hoàng tộc tranh quyền đoạt lợi, rất là không thể tả, khiến cho thần khí bị long đong, đại đô đốc chính là đại ngu hoàng thất đích máu, thân phận tôn sùng, thỉnh vì thiên hạ mà tính, xương đế dẹp an thiên hạ. Hắn cũng không muốn phản bội Vĩnh Xương hoàng đế, nhưng hôm nay, hắn sợ là khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, không bằng kích động Trịnh Quân nội tâm, nhìn một chút có thể hay không để cho hắn bằng đầu, trực tiếp xương đế đoạn tuyệt khắp thiên hạ. Kể từ đó, cũng tính xứng đáng hoàng đế bệ hạ. Mà lại, hắn còn tại trong lời nói tiết lộ then chốt tin tức. Đại đô đốc chính là đại ngu hoàng thất đích máu. Trương Văn, Cao Lễ Sơn đối với người này là phẫn nộ đến cực điểm, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng cái này người đem tin tức truyền ra ngoài, thậm chí gửi hy vọng ở những binh lính kia binh lính, đem tin tức này rộng mà báo cho, tỏ rõ thiên hạ. Lưu Nôn Phỉ Ngữ cũng chỉ có một ngày có thể truyền đến Vĩnh Xương hoàng đế bên hai. Này, cũng chính là Cao Lễ Sơn cuối cùng năng lực bệ hạ làm sự tình. Người cũng là thông minh. Chính quân đồng đều khẽ nói tản vào gió bên trong, đầu ngón tay đao cương đống nhiên sụp đổ thành nhất tuyến bích ngân. Thấy tình này huống, Cao Lễ Sơn lông tơ tạt lập, đang muốn ngăn cản, lại chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi. Không. Tại đây lão thái giám thê lương thét lên bên trong, Chính quân đầu ngón tay đã điểm ở hắn mi tâm ba tấc. Cái kia đao cương dường như vật sống chui vào thất khiếu, Cao Lễ Sơn áo bào tím phồng lên như cầu, quanh thân lỗ chân lông lóe ra muôn vàn bích sắc sợi tơ, một giây sau, lại như cùng một cái phồng lên khí cầu, trong nháy mắt nổ tung. Mà Chính quân trước mặt, cũng hiện ra mạ vàng chữa nhỏ tới. Lấy ngón tay làm đao, tam thức khắc địch lục thủy chạm giao hoàn lại tiến độ 80, trước mắt hoàn lại tiến độ 5000. Đã chém giết một con rồng thuộc thông thiếu, ba đầu thông thiếu yêu ma. Lục thủy chạm giao đao binh thuật hoàn lại hoàn tất. Chính quân trước mặt mạ vàng chữ nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất, mà ngay sau đó, chính quân liền nhìn phía ba đường quận tường thành. Đầu tường quan chiến Trương Văn vạn phần hoảng sợ, lục thủy đao cương dư thế chưa tiêu, quả nhiên là làm hắn cảm giác một hồi nơm nớp lo sợ, hai chân như nhũn ra, không khỏi lẩm bẩm nói, chính quân quả thật là cứng hãn. Ngoại trừ lao tổ tông, toàn bộ Lam Châu còn có người là đối thủ của hắn sao? Trương Văn vẻ mặt chớp động, tâm sinh kính sợ, hoàn toàn không có chú ý cái kia Cao Lễ Sơn trong lời nói đại ngu hoàng thất đích máu mấy chữ này. Chẳng qua là cảm thấy Cao Lễ Sơn đúng là điên, dám phản bội Trịnh Quân, bị giết về sau còn dùng mấy cái này loại thấp kém châm ngòi ly gián chi thuật, quả thực là ngu đến mức cực hạn. Dạng này người cũng có thể trong đó tướng. Xem ra tìm nơi nương tựa Tần Vương quả nhiên không sai, Vĩnh Xương triều đình cũng cứ như vậy. Mà Trịnh Quân thì là không nói một lời, quay người liền đi, hóa thành thành kim độn quang mà đi. Đến mức Ba Đường Quận có hay không nghe được Cao Lễ Sơn lời nói, này không trọng yếu. Ba Đường Quận là địch nhân, nếu là Vĩnh Xương hoàng đế liền kẻ địch lời đều tin, vậy hắn đời này cứ như vậy. Mà lại Trịnh Quân không thẹn lương tâm. Hắn vốn cũng không phải là đại ngu hoàng tộc. Không tin liền để trấn phủ ti nghiêm tra tổ tông 18 đời. Chương 190, mới đao Long Nguyên, nửa bước pháp bảo, 1, chương 190, mới đao Long Nguyên, nửa bước pháp bảo, 1, hôm ấy, Trịnh Quân trở về. Tựa hồ cái gì đều không phát sinh. Liên quan tới Vĩnh Xương triều đình ti lễ giám trưởng ấn thái giám Cao Lễ Sơn phản bội chạy trốn sự tình, tại toàn bộ đại đô đốc phủ 20 vạn tinh nhuệ bên trong, đều thành một cái cấm kỵ. Đây cũng là có chút hành động bất đắc dĩ. Theo đi qua bên trên xem, Cao Lễ Sơn là thật phản bội chạy trốn không có dấu hiệu nào hướng nam mau chóng đuổi theo, bị Trịnh Quân chém giết tại Ba Đường quận quận trị thành bên trong, Ba Đường quận trưởng quân đều là tận mắt nhìn thấy. Hướng địch thống khu bay, ngươi không phải phản bội chạy trốn ai là phản bội chạy trốn. Nhưng vấn đề ở chỗ, Vĩnh Xương hoàng đế sẽ tin chuyện này sao? Cao Lễ Sơn dù sao cũng là Vĩnh Xương hoàng đế tại tiềm để lúc liền phụng dưỡng tại trái phải thái giám, Vĩnh Xương hoàng đế tín nhiệm với hắn trình độ tuyệt đối so với chính mình cao hơn. Cùng Cao Lễ Sơn cùng đi bốn cái tiểu thái giám, cũng trong cùng một lúc bị chém giết. Này cũng có chút nghi ngờ. Hoàng đế phái một tên thái giám đến cho tay cầm binh quyền đại tướng làm giám quân, sau đó vừa tới không đến một tháng, này tên thái giám liền dùng tội phản quốc bị chém giết, cùng cái kia thái giám cùng đi những người khác cũng tận số dùng cái này tội danh luận trạng. Hoàng đế coi như là ngu dốt đi nữa, cũng sẽ hoài nghi trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá, chẳng qua là hoài nghi thôi. Trịnh Quân vẻ mặt như thường. Trịnh Quân cũng không tin, Vĩnh Xương hoàng đế dám hiện đang cùng mình tính sổ sách. Chính mình có thể là tại đây bên trong, giúp hắn ngăn lại phòng thị nghịch tặc. Nếu là không có chính mình, phòng ra người lên phía Bắc Bắc Châu, cùng Ngụy Vương tụ hợp, cái kia Ngụy Hàn chi loạn, vĩnh viễn bình định không được nữa. Nếu là lớn mật đến đâu một chút, chính mình trực tiếp mang theo 20 vạn quân đội phản chiến đối mặt, dẫn thân vào Ngụy Vương dưới trướng lại như thế nào? Mặc dù mình chém giết Dương Thị Thông Khiếu, nhưng ở đại cục diễn trước, Dương Thị Thông Khiếu nhiều lắm là thu được về tính sổ sách mà nhờ vào Vĩnh Xương hoàng đế biếu tặng, mình bây giờ cũng coi là hoàng thân quốc thích đã chính mình nạp, có thể là Hàn Vương đích nữ, thần võ hoàng đế sắp phong thanh linh của chủ. Trừ cái đó ra, Dương gia cũng là có cái Dương Tiêu làm tiểu thiếp đây. A làm sao nhìn như vậy, chính mình cùng Ngụy Hàn Nhị Vương quan hệ càng gần một chút a, mặc dù giết Dương Lê, nhưng oan gia nên giải không nên cất nhà. Ý nghĩ này tại Trịnh Quân trong lòng bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất, tại giai đoạn hiện nay, hắn đương nhiên sẽ không tạm thời chuyển đổi trận doanh, như thế sẽ chỉ làm danh vọng của mình bị hao tổn. Chế bá thiên hạ, danh vọng cũng là rất trọng yếu. Được rồi, hiện thời kế sách cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu là mãi mãi xương hoàng đế thật như vậy chết đầu óc, ta đây cũng phải vì chính mình suy tính. Trịnh Quân thở ra một hơi đến, đồng thời trước mắt ánh mắt lóe lên, hiện ra một nhóm mạ vàng chữ nhỏ tới. Có hay không dự chi thần thông lục thủy chạm giao, tiểu thành. Bởi vì giả mượn tương lai chi pháp, vung đao và lần, chém giết thuộc họ Long Thông Khiếu yêu ma 10 đầu hoặc thuộc họ Long Nguyên Đan yêu ma 1 đầu mới có thể quy về bản thân. 10 đầu Thông Khiếu Long Trúc yêu ma, hoặc là 1 đầu Nguyên Đan Long Trúc yêu ma. Ni mã, dùng ngươi cái cảnh giới tiểu thành thần thông, ngươi cho ta chỉnh bên trên sát Nguyên Đan nhiệm vụ tới. Lưới đen vây đúng không? Nhìn lên trước mặt mạ vàng chữ nhỏ, Trịnh Quân trực tiếp liền cười, nhưng vẫn là ở trong lòng âm thầm nói ra, dự chi. Dự chi thành công. Đương theo lấy trước mặt mạ vàng chữ nhỏ lóe lên, Trịnh Quân chỉ cảm thấy một hồi giao long ngâm nga, bích long ai trong nháy mắt theo quận trưởng phủ bên trong ảnh hưởng đến mà đi, trải rộng toàn bộ đại đô đốc phủ. Đại đô đốc bên ngoài phủ dò xét binh lính nhóm không khỏi khẽ giật mình, nhi đồng tại thành bên trong một vị khác thông khiếu võ giả Hứa Hậu thấy một hồi tê cả da đầu. Đại đô đốc thực lực lại tinh tiến. Khoảng cách này đột phá cảnh giới mới mấy ngày a. Hứa Hậu một hồi lưu lưới, chỉ cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Nói thực ra, Trịnh Quân bây giờ cho Hứa Hậu rung động, đã không đơn giản có thể dùng thiên kiêu tới khái quát, cũng có thể dùng khủng bố nhị chữ để hình dung. Hắn thật sự là chưa thấy qua loại tồn tại này, trải rộng chư sử, cũng không có bất kỳ cái gì một cái có thể cùng đại đô đốc đánh đồng tồn tại. Vô luận là Ngụy Cao Tổ, Vu Thái Tổ vẫn là bản triều thần võ hoàng đế. Ba vị này mấy ngàn năm qua lắc đắc không có mấy nhân kiệt, biểu hiện của bọn hắn tại Trịnh đại đô đốc trước mặt, cũng giống như hết ngồi đáy giếng dòm nhật nguyệt. Ta Hứa Hậu cảm thán một tiếng, trong lòng cũng là nhiều hơn một phần tín nhiệm. Có lẽ tại Đầm Huyện lựa chọn đầu hàng, thật chính là mình cả đời này làm qua nhất quyết định chính xác. Hứa Hậu lâm vào sâu lắng trong trầm tư. Mà đại đô đốc trong phủ, Trịnh Quân thì là căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là song trưởng hợp lại, đôi mắt ngưng tụ, chư pháp vô tướng tám cái phù lục trong nháy mắt bao quanh đại đạo võ thư xuất hiện ở Trịnh Quân ý niệm biển bên trong. Ta muốn đem lục thủy trảm giao dung nhập chư pháp vô tướng bên trong. Nương theo lấy Trịnh Quân tâm niệm vừa động, nguyên bản đại biểu cho lục thủy trảm giao màu xanh đậm phù lục cũng bắt đầu cấp tốc toát ra nguyên bản hào quang. Nguyên bản vờn quanh hỗn độn khí xoáy tám cái phù lục bên trong, đại biểu thiên mục phá chướng diệu kim phù lục cùng giờ phút này sáng lên lục thủy trảm giao màu trảm phù lục hòa lẫn, nhất thời nhường Trịnh Quân sảng khoái đến cực điểm. Lại lần nữa tập trung nhìn vào, chỉ thấy được chính mình đại đạo võ thư bên trên, nguyên bản liên quan tới lục thủy trảm giao nhu cầu đã biến mất. Dự chi trong máng, triệt để vô tung vô ảnh. Lưới đen vây đúng không? Ta đây liền không trả á. Trịnh Quân tâm niệm vừa động ở giữa, đầu ngón tay đã ngưng tụ ra ba thước bích sắc đao cương, cùng đi qua khác biệt chính là, thời khắc này đao cương mặt ngoài nhấp nhô hỗn độn vân vân, trong mơ hồ cũng là nhiều hơn một loại khám phá vạn vật cảm giác. Đây cũng là thiên mục phá chướng tại lục thủy trạm giao phía trên thể hiện. Này chư pháp vô tướng quả thật tuyệt chuyển. Kể từ đó, thực lực cũng là có thể so với tiền đề thăng không ít, còn tiết kiệm xuống dự chi danh tới. Trịnh Quân tiện tay hướng hư không nghiên bổ, ánh đao chưa đến, ngoài 10 trượng lư hương đã mất tiếng nứt làm hai nửa. Chỗ đứt bóng loáng như gương, giống như thiên sinh như thế. Lục Thủy Trảm Giao đã về chư pháp, hoàn lại điều kiện thay đổi, chư pháp vô tướng tiến độ tăng lên, có thể chung nhau tăng lên. Chư pháp vô tướng. Trước mắt giai đoạn, tiểu thành. Giai đoạn tiếp theo nhu cầu, 2, 6. Đã thắp sáng, Lục Thủy Trảm Giao, 0, 1000, thiên mục phá trướng, 2113, 1000. Trong chớp nhoáng, Trịnh Quân xuất hiện trước mặt mấy hàng hỗn độn chữ nhỏ, nhất thời nhường Trịnh Quân vì đó khẽ giật mình. Tựa hồ cùng ta lý giải có một ít xuất nhập a. Trịnh Quân ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, nguyên lai không phải tiến độ đồng bộ, mà là hoàn lại tiến độ cùng một chỗ thu hoạch được a. Có chút đáng tiếc. Trịnh Quân còn tưởng rằng Lục Thủy Trạm Giao vừa đến, có thể cùng thiên mục phá trướng cùng một chỗ, tăng lên tới 2113 điểm hoàn lại tiến độ, không nghĩ tới vẫn là mỗi người nói theo cách của mình. Bất quá cứ như vậy cũng tốt. Tối thiểu chính mình thi triển thiên mục phá trướng lúc, Lục Thủy Trạm Giao hoàn lại tiến độ cũng có thể tăng lên, thi triển Lục Thủy Trạm Giao lúc, thiên mục phá trướng hoàn lại tiến độ cũng có thể tăng lên. Đến mức này 2, 6 ý tứ. Chẳng lẽ là muốn đem này chư pháp vô tướng tăng lên đến đại thành cảnh, cần 6 môn tiểu thành thần thông mới được. Trịnh Quân tâm niệm vừa động, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Tiếp theo, Trịnh Quân liền bắt đầu muốn chỉnh lý chính mình mặt khác 6 môn thần thông sử dụng. Chính mình trước mắt có 3 cái danh vị trí tại sử dụng, phân biệt đối ứng Thái Hưng Ngưng Ngọc Tiên, Dập Nhật Lưu Quang cùng Khí Thôn Sơn Hà. Khí Thôn Sơn Hà chỉ còn lại 74 điểm liền hoàn lại hoàn tất, đợi lát nữa ra cửa tùy tiện đánh phục kích, thì mấy cái ngoại cương địch tướng xoạt xoạt tiến độ liền có thể. Như thế, liền còn lại 2 cái danh vị. Mà bây giờ, chính mình có thể dự chi võ học thì là có 4 môn. Có thể dự chi thần thông võ học, Tác Đạp Lưu Tinh, Tinh Thông, Lưu Ảnh Phụ Sinh, Tinh Thông, Uyên Đình Nhạc Chỉ, Tinh Thông, Hung Tướng Bách Hải, Tinh Thông. Thấy này mấy môn thần thông về sau, Trịnh Quân chẳng qua là chần chờ một lát, liền tuyển định mục tiêu. Ta muốn dự chi chương 190, mới Đao Long Nguyên, nửa bước pháp bảo, 2, chương 190, mới Đao Long Nguyên, nửa bước pháp bảo, 2, Ảo Ảo Sao Băng cùng Uyên Đình Nhạc Chỉ. Trịnh Quân trầm giọng nói, Ảo Ảo Sao Băng, độn thuật thần thông, dự chi một thoáng hết sức có cần phải. Uyên Đình Nhạc Chỉ, kèm theo loại nội tức thần thông, cũng là có thể tăng lên cực lớn chính mình chân nguyên cường độ, đối với mình tăng lên cũng rất lớn. Lưu Ảnh Phụ Sinh, này nếu làm đại ngụy hướng tổ tiên hoàng đế tạo triệt tuyệt học, chắc chắn có chính mình không biết đồ vật tồn tại, nhưng bây giờ vị trí thiếu chờ hoàn lại xong Khí Thôn Sơn Hà về sau, lại đi dự chi. Đến mức Hung Tướng Bách Hải, hài hước, thương thuật thần thông, đụng hình. Cái này tuyệt đối là Trịnh Quân cái cuối cùng dự chi thần thông, đứng hàng thấp nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trịnh Quân đều không muốn dự chi hắn. Dự chi thành công, bởi vì giảm mượn tương lai chi quả, thi triển 5000 lần, thu nạp sao trời lực lượng về sau, mới có thể đem vào Ảo Sao Băng, Tinh Thông, uy về bản thân. Dự chi thành công, bởi vì giảm mượn tương lai chi quả, thi triển 5000 lần, luyện hóa thủy tính thiên địa đại dược 10 cây về sau, mới có thể đem Uyên Đình Nhạc Chỉ, Tinh Thông, uy về bản thân. Sao trời lực lượng, 10 cây thủy tính thiên địa đại dược. Đối với cái này, Trịnh Quân không khỏi mỉm cười. Nếu như Trịnh Quân bây giờ không phải cái gì Định Tần Hầu, Bình Lam đại đô đốc, Bắc Châu hành quân đạo đại tổng quản, nghĩ như vậy muốn thu thập đám đồ chơi này, tự nhiên là khó càng thêm khó. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Khống dây cung 20 vạn, danh trấn Bắc Cương, phạm vi khống chế có chừng 5-6 cái quận, có thể được xưng là một châu bá chủ. Cho nên, dưới loại tình huống này, Trịnh Quân chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể tại phạm vi thế lực của mình bên trong điên cuồng tìm kiếm những vật này, đỡ tốn thời gian công sức. Nếu là mình lẻ loi một mình, cái kia thật đúng là muốn thăm dò được trời nam biển bắc, bốn phía bốn ba, không biết sẽ chậm trễ nhiều ít sự tình. Đối với Trịnh Quân mà nói, quý báu nhất chính là thời gian, có thể sử dụng bạc giải quyết sự tình cũng không tính là sự tình. Trịnh Quân phạm vi thế lực bên trong có thể là có chừng gần 1 vạn và bạc, nhưng bạc có gì hữu dụng đâu, cũng là phát quân lương, mua chút cấp thấp đan dược. Đối với Trịnh Quân có ích, ví như cái kia cựu chuyển hóa long đan, bích hải long nguyên đan, trở thông khiếu cảnh linh đan diệu dược, đây chính là một hạt khó cầu, ngân lượng có tìm. Mà thông khiếu đại yêu nguyên đan yêu vương nội đan, càng là dùng ngân lượng cũng mua không được. Dù sao đối với cao giai võ giả mà nói, bạc thật không tính là gì. Muốn mặt tìm thế lực lớn cười ha hả trò chuyện hai câu, treo cái cung phụng tên tuổi, một năm cầm mấy trăm vạn lượng bạc hoa hoa, không biết xấu hổ, thiếu tiền liền tùy tiện tìm cái tiền trang, đi vào gặp người liền giết, giết hết đoạt tiền liền đi. Những luyện huyết đó, xúc khí hộ viện thì có biện pháp gì? Thiên tài đi nữa thiên tiêu, cũng không thể xúc khí đả thông khiếu. A Trịnh Quân điều tức về sau, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, nhất thời bước ra bước chân, ra phòng bế quan, chuẩn bị đi tìm mấy cái tướng tài đắc lực, đem chính mình cần vật phẩm thông báo bọn hắn một tiếng, để cho bọn họ hiện tại liền đi tìm kiếm. Mà Trịnh Quân vừa mới bước ra phòng bế quan, liền nhìn thấy Tại Thận tung tích. Tại Thận cũng đồng dạng gặp được Trịnh Quân, lúc này đối Trịnh Quân hành lễ nói, mặt tướng bái kiến đại đô đốc. Tại Thận làm việc nơi trốn, liền tại đại đô đốc trong phủ. Dù sao hắn chính là đại đô đốc phủ duyệt thuộc. Duyệt thuộc, đơn giản thông tục mà nói, liền là văn viên. Miễn lễ. Trịnh Quân nhẹ gật đầu, hé mồm nói, vừa vặn có kiện việc phải làm, muốn cho ngươi xử lý một phiên, bản đốc tu hành, khuyết thiếu 10 cây thủy tính thiên địa đại dược, ngươi lập tức thông chi chính xác, đem việc này chuyển đến Kính Nguyên, Ngư Liên, Vui Khỏe, Nghiêm Đình, Bình Trường, Trường Dương chư quận. Dứt lời, Trịnh Quân lại tiếp tục hé mồm nói, sau đó sai người khoái kỵ đi tới Bắc Châu, hỏi ý sao trời lực lượng có thể là hấp thụ hoàn thiện, đồng thời nhường Bắc Châu người cũng hỗ trợ tìm một phiên này 10 cây thủy tính thiên địa đại dược. Đúng. Tại Thận một mực nhớ kỹ cái này mấy cái tin tức, chắp tay xưng phải, chợt lập tức đi lấy tay an bài dân tộc tiên bi khinh kỵ, tiến đến thông chi này chư quận, lại đi tìm thân binh doanh kỵ binh hướng Bắc Châu. Tại Thận cũng không có bởi vì bị xem như lính liên lạc mà tiếng oán than dậy đất. Đối với dân tộc tiên bi người mà nói, không có văn hóa, sắc thực đối bực này việc vặt vãnh so sánh dường dạ. Nhưng Tại Thận dù sao cũng là trung nguyên hóa dân tộc tiên bi người, hắn tự nhiên biết chuyện này ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa hắn là tâm phúc nhà. Nếu như có khả năng đi theo tại đại đô đốc bên người làm việc, theo võ tướng chuyển thành quan văn, cũng không phải vấn đề gì. Vừa nghĩ đến đây, Tại Thận hưng phấn không thôi, tốc độ đều nhanh một điểm. Mà gặp được Tại Thận hưng phấn như thế, Chính Quân cũng có chút không nghĩ ra. Truyền cái lệnh kích động như vậy làm gì? Lắc đầu về sau, Chính Quân nhìn hướng bốn phía. Hôm nay thời tiết cũng là có chút không sai, ánh nắng tươi sáng, khí hậu hợp lòng người, có chút thích hợp sinh hoạt. Chỉ bất quá, chống trận lôi lôi, nơi này ít ngày nữa liền đem hóa thành chiến trường. Chính Quân lắc đầu, cũng là lần đầu tiên cảm giác có chút hứa nhàm chán cảm giác. Vẫn là lần đầu có một loại không có chuyện làm cảm giác. Dù sao thần thông cũng không thể thông qua bản thân luyện tập tới tăng tiến hoàn lại tiến độ. Được rồi, đi Lam Châu đi dạo một vòng, nhìn một chút có thể hay không gặp được cái gì lạc đàn đội và lương, xoẹt một thoáng khí thôn sơn hà hoàn lại tiến độ đi. Chính Quân ở trong lòng suy tư sau một lát, đang chuẩn bị bay lên trời, lại chợt đến cảm thấy bắc phương chuyển đến một hồi xa lạ thông khiếu khí tức. Ừm. Chính Quân thấy này, không khỏi khẽ giật mình. Cỗ này xa lạ thông khiếu khí tức cũng là không có cái gì tính công kích, có một loại lửa thiêu cảm giác, vị này xa lạ thông khiếu võ giả đại khái xuất là một tôn tu hành hỏa pháp võ giả. Vô luận là địch hay bạn, Chính Quân đều muốn đi gặp một lần. Vừa nghĩ đến đây, Chính Quân thân hình như điện cấp hướng phương bắc. Giây lát, Bắc Hành Bách Lý, ở trong vùng hoang dã bao cắt phấp phới ở giữa, một hôi bảo lão giả đang nhắm mắt xếp bằng ở thanh nham phía trên, hắn đầu gối đang nằm nhất huyền sắc hộp dài, ẩn có tiếng long ngâm từ hộp may chạy ra. Định Tần Hầu cũng là tính nôn nóng. Lão giả chưa mở mắt, lại chuẩn xác hướng Trịnh Quân hướng đi ném ra ba cái màu đỏ thiết đảm, cái kia thiết đảm gặp gió tức phồng, hóa thành ba đầu liệt diễm toan nghe phong bế Trịnh Quân đường đi. Ừm. Trịnh Quân khẽ giật mình, lão giả này hình dạng, tựa hồ có một ít quen thuộc. Lương Mỗ Phụng Thái gia chủ nhờ, chuyên tới để đưa đao. Lão giả đầu ngón tay nhẹ khấu trừ hộp sắt, hộp mặt ám văn dường như vật sống bơi lội, đao này dùng Định Tần Hầu chỗ đưa tới Hắc Mãng Lịch Lân, Vũ Hạc Thanh Vũ bị phôi, tôi cửu lên hàn tuyển trong ngày, tá di ba cái thông khiếu yêu đan, hai cái dao long tinh phách thành. Ách. Chính Quân nghe vậy, lập tức hiểu rõ thân phận của lão giả này. Bắc Cương luyện khí đại sư, Thái gia lão tổ Thái Kháng hảo hữu Chí Dao, Lương tông sư. Tên Chính Quân không biết, chỉ biết là lão giả này họ Lương. Chính Quân lúc này chắp tay nói, Lương tiền bối thứ lỗi, lúc trước qua loa, không thể không như thế, còn lại tài liệu, Chính mẫu nguyện ý bổ đủ, không biết Lương tiền bối có thể tiền mặt. Một chút vật lẻ tẻ thôi, không cần. Cái kia Lương tông sư khoát tay áo, đứng dậy, đem này huyền hộp đặt trước mặt, bất quá, Định Tần Hầu sinh uy trấn thiên, lão phu cũng là ngứa tay cực kỳ, nếu là muốn nhận lại đao, cần tiếp lão phu tam kích. Nhường lão phu thử một chút Định Tần Hầu có thể hay không xứng với cây đao này tới. Chính Quân lông mày phong trào lên, thiên mục phá trướng thần quang chợt hiện. Chỉ thấy lão giả quanh thân quấn quanh bảy đạo hư thực tương sinh khí văn, thân phụ bảo quang. Lão giả này, có pháp bảo kệ bên người. Lời còn chưa dứt, này Lương tông sư tay áo bên trong bay ra ngàn viên vân thạch châm, bạo vũ lê hoa bao phủ 10 trượng không gian. Bang, bang, keng. Chính Quân chân đạp ảo ảo sa băng, thân ảnh hóa thành tàn ảnh đi xuyên ở giữa, hai ngón hóa thành kim băng, dập nhật đao cương lướt qua, châm mưa đều dùng vì nước ép. Mẹ nó, lão đầu này không nói võ đức, lừa gạt, tới đánh lén ta người trẻ tuổi này. Sau một kích, lão giả song trưởng hợp phép hộp sắt, kinh thiên long khiếu bên trong, trong hộp đao khí tự động xông phá phong ấn, đem phương viên trăm trượng của cây đều trẻ thành một mịn. Chính Quân không lùi mà tiến tới, hai ngón đao cương lại lần nữa lóe lên lục thủy chạm giao bích mang tăng gọn, hướng phía lão giả kia đè xuống. Tốt. Lương tông sư bỗng nhiên đứng dậy, kích thứ ba tay không bổ ra giản dị tự nhiên một trường. Một kích này lại ẩn chứa 27 trọng ám kình, hướng phía Trịnh Quân ầm ầm hạ xuống. Trịnh Quân thấy này, chần chờ một lát. Lao đầu này thực lực cũng là đồng dạng, có muốn không diễn một cái đi. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân lúc này lui lại mấy bước, quanh thân hộ thể chân nguyên lại liên tục phá toái, cuối cùng tránh cũng không thể tránh, lúc này mở cái miệng động, dùng khí thôn sơn hà cứng rắn chống đỡ, dưới chân tầng nham thạch ầm ầm sụp đổ ba thước. Ầm ầm. Bụi mù tan hết lúc, huyền thiết hạp đã treo ở Trịnh Quân trước mặt. Nắp hộp tự khai, hàn mang như nguyệt quang cuộn cuộn, thân đao minh văn long nguyên nhị chữ lại sóng biết hoa văn bên trong như ẩn như hiện. Đây là Chính Quân nhìn này thanh trường đao, trong lúc nhất thời cảm thấy có mấy phần cổ quái. Đây là pháp khí thần minh, không giống là pháp bảo, cũng không phải a này rốt cuộc là thứ gì. Thái Kháng cùng ta đã nói rồi, đao này uống qua long huyết, cùng thần thông của ngươi có chút hòa hợp. Lão giả tâm tình thật tốt, nhìn xem Chính Quân, ý vị thâm trường hé mồm nói, bất quá người trẻ tuổi cũng phải coi chừng, này long nguyên đã thành, Giang Châu long tộc sợ là sẽ không dễ chịu rồi. Này nắm long nguyên luyện chế thời điểm, cũng bị ta dùng một khối thiên ngoại thạch vì gia vị, khối kia thiên ngoại kỳ thạch tên là Kinh Long thạch rất thích long hồn, dùng cái này đao chém hết 81 con long tộc, có thể được thuế biến. Lão giả nói, ngày xưa Ngưu Thái Tổ liền có một thanh tương tự đao, giết lúc ấy vẫn còn thiên hạ các nơi giang hà biển hồ long tộc bốn phía trốn chạy, thậm chí không thể không trốn xa Đông Hải tị nạn, cho đến đương triều thần võ hoàng đế lúc, phương dám hồi trở lại Giang Châu hơi tàn. Ngươi mà nên tâm đi. Nghe đến lời nói của ông lão, Trịnh Quân lập tức liền hiểu. Thái Kháng cho mình đào hố đâu? Này nắm long nguyên chẳng qua là một cái bán thành phẩm, cần chính mình đi chém giết 81 con giao long mới có thể triệt để hoàn thành. Cho nên nói, này là một thanh nửa bước pháp bảo cảnh trường đao. Đa tạ Lương tiền bối nhắc nhở, Lương tiền bối đường xa tới, không bằng tới Ninh Viễn quận nghỉ ngơi một ít, uống hai hớp trà, văn bối này còn có nắm bị hư hao pháp bảo tàn phiến, không biết có thể hay không tỉnh Lương tiền bối trưởng trưởng nhãn. Chương 191, Long Nguyên ra khỏi vỏ, Trịnh Quân cơn giận, lấy một địch năm. Một, chương 191, Long Nguyên ra khỏi vỏ, Trịnh Quân cơn giận, lấy một địch năm. Một, linh năng hoạch tâm đâu, làm sao lại thừa một cây cột cờ rồi? Linh viện quận đại đô đốc trong phủ, Lương Tông sư nhìn lên trước mặt tàn khuyết bản huyền âm tụ sát kỳ trong lúc nhất thời có chút sững sờ, nhịn không được hé mồm nói, ta nghe nói lúc trước Hồng Thiên ban thưởng viện phó Bắc Hải Man Hoàng chi địa, chém giết một đầu nguyên đan cảnh huyền quy yêu vương, lấy trong đó đan luyện chế mà thành. Cái kia nội đan đâu? Cái kia huyền quy tính phách đâu? Không biết, chưa thấy qua. Trịnh Quân mười điểm thản nhiên há miệng nói ra, có lẽ là chém giết Hồng Sơn Hà thời điểm, không để ý làm hỏng đi. Bất quá không sao, ta chỗ này có chuẩn bị tuyển phương án đồng dạng là thủy tính yêu đan, ở trong chứa một luồng tính phách. Nói xong, Trịnh Quân lòng bàn tay hướng lên trên năm ngón tay khẽ nhếch. Một đoàn tròn trịa sáng long lanh thương lam yêu đan hiện lên ở Trịnh Quân trong lòng bàn tay. Này yêu đan chính là Trịnh Quân lúc trước ngưng băng qua sông, lạnh khóa đại giang thời điểm, đột nhiên xuất hiện cái kia tôn không có mắt sơ nhập thông khiếu nửa cá nửa dao yêu ma. Lương Tông sư nhìn Trịnh Quân trong tay yêu đan, không khỏi không còn gì để nói, bực này vật tư và máy móc, nhường lao phu đến, chế tạo cái pháp khí đều ghê gớm, như thế nào xứng với này huyền âm tụ sắt kỳ của cờ. Này của cờ, có thể là dùng vạn năm huyền hồn mùa hỗn tạp dùng vạn niên hàn thiết, dùng một cái thông khiếu yêu đan. Người những cái kia rất dưới, chính mình cất kỹ đi. Lương Tông sư không có chút hào khí, tiếp lấy thường phục tay áo một quyển, đem này tàn khuyết huyền âm tụ sát kỳ thu xuống dưới, tiếp lấy nhân tiện nói, vật này rơi trong tay ngươi, hơi có chút phung phí của trời. Ra cái giá, lão phu thu. Trịnh Quân nghe vậy, tâm niệm vừa động, đảo cũng không phải là không thể. Dù sao này huyền âm tụ sát kỳ mặc dù mạnh mẽ, nhưng dùng vấn đề quá lớn, dễ dàng nhường binh lính bất hòa, đối tướng linh thất vọng đau khổ. Dù sao, ai sẽ hiệu chung một cái chẳng phân biệt được địch ta, thậm chí sẽ dùng phe mình bình sĩ đoán niệm tới thi triển thế công tướng quân đâu? Hồng Sơn Hà lúc trước dùng này huyền âm tụ sát kỳ về sau, mặc dù cho Trịnh Quân tạo thành cực lớn tổn thương, nhường thương đao quân trực tiếp giảm quân số hơn 4.000 người, nhưng tương tự cũng khiến cho Hồng Sơn Hà ngoại trừ thân binh của hắn doanh bên ngoài, còn lại binh lính đều không có chiến ý, Trịnh Quân một câu liền dồn dập quy hàng. Thậm chí hiện tại Định Quân Tần, Lam Châu trong quân còn có chửi mắng Hồng Sơn Hà bộ hạ cũ. Đem vật này giao cho Lương Tông sư, cũng có thể kéo gần một chút quan hệ a. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân hiện thời ngầm hiểu, đối Lương Tông sư nói, Lương tiền bối nói quá lời, lúc trước giúp ta luyện chế đao này cũng đã là cực khổ phí Lương tiền bối tinh lực. Bất quá là chiến trường tàn bạo, chính là tặng cho Lương tiền bối lại như thế nào? Tạm thời cho là tiền bối vì ta luyện đao trả thù lao. Tại Trịnh Quân trong tay, xác thực không có ích lợi gì. Coi như là tìm cái khác luyện khí sư, cũng nhiều lắm thì nhiều một kiện pháp khí thần binh. Đối với pháp khí thần binh, Trịnh Quân đã khử mị. Chỉ có pháp bảo mới đáng ra Trịnh Quân trân trọng. Pháp bảo mới là nguyên đan cảnh võ thánh nhóm đủ khả năng sử dụng đỉnh cấp thủ đoạn. Thậm chí đến chân võ pháp tướng chi cảnh, cũng là dùng pháp bảo là chủ yếu kể bên người vũ khí. Dù sao đến loại kia cấp độ, ngoại lực kỳ thật đối bọn hắn bản thân đã tác dụng không lớn. Bọn hắn bản thân liền là nhân vật cực kỳ cường hãn, chỉ có đỉnh cấp pháp bảo mới có thể xem như có chút tác dụng. Ví như Ngọc Tỷ Truyền Quốc cùng Giang Sơn Xã Tắc Đồ hai kiện pháp bảo kia, từ trước đều các triều đại đổi thay trấn quốc pháp bảo, sẽ không dễ dàng thi triển. Bởi vậy, nay huyền âm tụ sát kỳ giao cho Lương Tông sư cũng không có gì không tốt. Thuận Liên có thể lợi dụng cái này nguyên do, nhường Lương Tông sư tại Đình Viễn quận lưu thêm mấy ngày, cho các tướng sĩ chế tạo một chút binh khí. Không có cái gì đặc thù tài liệu, coi như chế tạo ra cái gì bình thường binh khí, cũng tất nhiên là so bình thường binh khí mạnh mẽ nhiều lắm. Bình thường thợ rèn trình độ, làm sao có thể cùng luyện khí đại sư đánh đồng? Mà lại, Lương Tông sư tu vi võ đạo cũng là có chút không tầm thường, lại có thông khiếu tam cảnh thực lực. Mặc dù đi, hắn cái này thông khiếu tam cảnh thực lực so sánh yếu đuối, đánh lên đến đại khái chỉ tương đương với Hứa Hậu trình độ. Nhưng cũng là một tôn thông khiếu võ giả, một phần vạn quân địch đống nhiên quy mô công thành, thành bên trong tối thiểu cũng có thể thêm ra một cái thông khiếu võ giả tới. Lương Tông sư kinh ngạc vô cùng, tiếp lấy liền cười híp mắt hé mồm nói, Định Tần hầu như thế hào phóng, lão phu cũng là từ chối thì bất kính. Tiếp theo, này Lương Tông sư cũng không chút khách khí đem này huyền âm tụ sát kỳ cho thu xuống dưới. Chẳng qua là đưa tay ở giữa, này huyền âm tụ sát kỳ liền bị Lương Tông sư thu nhập trong tay áo. Nhìn đến đây, Trịnh Quân cũng chú ý tới này các loại tình huống. Vị này Lương Tông sư cũng có không gian bảo vật kể bên người A Trịnh Quân tại trong lòng thầm nghĩ, cũng cảm thấy có mấy phần hợp lý. Dù sao cũng là Bắc Cương số một luyện khí sư, nổi tiếng thiên hạ. Có một kiện không gian pháp bảo cũng là 10 điểm như thường. Bất quá Lương Tông sư cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, vô luận đi đến chỗ nào, đều là lẻ loi một mình. Chẳng lẽ liền không sợ bị người chặn giết sao? Trịnh Quân ở trong lòng nghĩ đến, nhưng rất nhanh liền cảm giác mình ý nghĩ này quá mức hoang đường chút. Thông khiếu trở xuống, căn bản là không có cách đối vị này danh khắp thiên hạ luyện khí đại sư tạo thành tổn thương gì. Mà thông khiếu trở lên, cũng không phải khe suối trong khe giá nhân, tự nhiên sẽ hiểu vị này luyện khí đại sư thân phận cùng hàm kim lượng, toàn bộ Bắc Cương Nguyên Đan võ thánh đều cùng vị này luyện khí đại sư có chút giao tình, vô số nhà tộc đều sẽ hắn phụng làm thượng khách. Giết Lương Tông sư, tự nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ Bắc Cương lửa giận. Huống chi, Lương Tông sư cũng không phải tay trói gà không chặt, trên thân pháp bảo pháp khí vô số, nếu là thật đến sinh tử tương bắc thời điểm, ai cũng không biết Lương Tông sư có nhiều ít thủ đoạn bảo mệnh. Một khi nhường Lương Tông sư chạy trốn, bực này có thành thạo một nghề tồn tại, trực tiếp tiếp theo cái lệnh truy sát, thậm chí có nguyên đan võ thánh đều sẽ ham pháp bảo trì năng, ngàn dặm xa xôi vì đó báo thủ. Cho nên, nhu đồ Lương Tông sư độ khó cực lớn, mà lại một khi thất bại thì sẽ tao ngộ hai hoàng ngập đầu, tất nhiên là không được gì. Lương tiền bối nói quá lời, này vốn là vãn bối nên làm. Chính Quân chắp tay nói tạ về sau, tiếp lấy nhân tiện nói, vãn bối còn có một số yêu cầu quá đáng, không biết Lương Tông sư có thể. Ta biết ngươi ý. Lương Tông sư trừng lên mí mắt, cũng không có nhìn về phía Trịnh Quân, mà là tựa hồ đang suy tư tu bổ huyền âm tụ sát kỳ muốn dùng tài liệu gì, tùy ý nói, có cái gì binh khí loại hình, lão phu có khả năng thuận tay cho ngươi xây một chút bồi bổ, chế tạo một chút, tài liệu tự chuẩn bị. Còn nếu là cái kia phòng thị công tới, lão phu cũng mặc kệ các ngươi phá sự, cái kia phòng ký còn từng dùng số tiền lớn, đi tìm lão phu vì hắn tối luyện pháp bảo đây. Lão phu cũng không muốn mất đi môn này sinh ý. Nghe được Lương Tông sư lời nói, Trịnh Quân lúc này gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rõ, tiếp lấy liền cười nói, vậy liền phiền toái Lương tiền bối. Dứt lời, rồi nói tiếp, ta đã làm người thu thập ra một gian biệt viện, còn mời Lương tiền bối tạm thời nghỉ ngơi, ngoài cửa có một tôn ngoại cương tam trọng tiểu tướng, tên là Tại Thận, chính là ta đại đô đốc phủ duyên thuộc, Lương tiền bối nếu có cái gì phân phó hoặc việc bắt đánh, có thể thỏa thích phân phó với hắn, quân ta trên dưới, chắc chắn nhường Lương tiền bối hài lòng. Vậy liền phiền toái Định Tần hầu. Lương Tông sư cũng đồng dạng chắp tay, ngỏ ý cảm ơn. Trịnh Quân khẽ bước cằm, tiếp lấy liền chủ động cáo từ, ra ngoài phòng. Đại đô đốc Tại Thận lập tức tiến lên đón, đang định nói cái gì thời điểm, đã thấy Trịnh Quân khẽ lắc đầu. Thế này, Tại Thận lập tức ngầm hiểu, đi theo Trịnh Quân một đường ra ngoài, cho đến ngoài cửa, Trịnh Quân mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy liền ngón tay búng một cái, thanh kim chân nguyên trong nháy mắt tạo thành một tầng xanh mịt mở màn ánh sáng, đem phủ cận một mảnh nhỏ khu vực đều bao phủ trong đó. Người nào cũng không biết vị này Lương Tông sư có cái gì đường thủ đoạn, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tại Thận, chương 191, Long Nguyên ra khỏi vỏ, Trịnh Quân cơn giận, lấy một địch năm. 2, chương 191, Long Nguyên ra khỏi vỏ, Trịnh Quân cơn giận, lấy một địch năm. 2, ngươi tới phụ trách Lương Tông sư hết thảy công việc, ngoại trừ quân chính việc lớn bên ngoài, Lương Tông sư hết thảy chỉ lệnh, liền tương đương với bản đốc chỉ lệnh. Trịnh Quân nói, trừ cái đó ra, chờ một lúc sau khi ra cửa, thông tri toàn quân ngoại cương trở lên tướng lĩnh, ghi rõ Lương Tông sư đã đến Linh Viễn quận, nếu là nghĩ càng dễ binh khí, tự động chuẩn bị kỹ càng tài liệu đi tìm Lương Tông sư, nếu là không có tài liệu, có thể trong quân đội thiết bị trong kho tuyển dụng, dùng quân công làm chống đỡ. Dứt lời, Trịnh Quân lại bổ sung một câu, xúc khí võ giả, nếu là có thể gom góp đủ quân công, cũng có thể. Nếu tới này Linh Viễn quận, vậy coi như thành châu ngựa hung hăng dùng. Lúc trước, Trịnh Quân kỳ thật còn có một số ảo tưởng không thực tế, cảm thấy có thể lưu lại vị này luyện khí đại sư. Nhưng bây giờ, Trịnh Quân đột phá thông khiếu về sau đã rất rõ ràng. Thông khiếu cảnh là không để lại hắn. Tối thiểu nhất, cũng phải là nguyên đan võ thánh mới có thể đem vị này luyện khí đại sư lưu lại. Đã như vậy, Trịnh Quân cũng lười đi làm phương diện này đánh được rồi, có thể nghiền ép một tia giá trị liền nghiền ép một tia giá trị đi. Đúng. Tại Thận nghe vậy, trong lòng rất đỗi kinh ngạc, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Trịnh Quân, thầm thầm bái nói, thỉnh ngài đô đốc yên tâm, mặt tướng chắc chắn đem tin tức truyền đến. Tại Thận từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tướng quân. Lương Tông sư chính là Bắc Cương tiếng tăm lừng lẫy đại sư. Bình thường thế lực lãnh tụ gặp dạng này đại sư, sợ đối phương mệt mỏi, tuyệt đối là kính làm khách quý, sẽ không để cho thủ hạ đi nói không ngừng bực này tông sư cấp nhân vật. Mà đại đô đốc vậy mà cho phép ngoại cương võ giả, thậm chí xúc khí võ giả mang đủ tài liệu đi tìm Lương Tông sư. Đại đô đốc mới thật sự là vì ta nhóm suy tính người a. Phong thị bất quá là coi chúng ta là thành mấy con chó mà thôi. Còn là theo chân đại đô đốc có tiền đồ. Đại đô đốc mới thật sự là vì ta nhóm những binh lính này suy tính người. Vừa nghĩ đến đây, Tại Thận càng thêm hưng phấn. Mà Trịnh Quân cũng không biết rõ, Tại Thận này tiểu tử thì thế nào. Cảm giác này tiểu tử có chút bạch lân thuộc tính, không để ý liền chính mình cảm động chính mình, bắt đầu tự đốt hành vi. Trịnh Quân không rõ ràng cho lắm, liền lại miễn cưỡng Tại Thận vài câu về sau, liền từ này Lương Tông sư đình viện trước rời đi, ngược lại cẩn thận quan sát chính mình mới được này nắm nửa bước pháp bảo trường đao Long Nguyên. Trước Ngưu Thái Tổ cũng có một thanh binh khí, tên là Long Nguyên. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, tiền Ngưu Thái Tổ cao hoàng đế dùng là một thanh trường kiếm. Nhìn xuống thân kiếm, như là lên cao núi mà xuống nhìn thâm nguyên, phiếu miểu mà thâm thúy phảng phất có cự long bàn nằm, chính là thiên hạ nổi danh pháp bảo. Chỉ bất quá theo ngu triều những năm cuối phân tranh không ngừng, cái kia nắm Long Nguyên kiếm theo ngu võ đế bình định chết trận thời điểm không biết tung tích, từ đó thành phương thiên địa này một cái bí mật. Chính quân này nắm Long Nguyên, dùng tài liệu tương tự, tên giống nhau. Chỉ bất quá một cái là đao, một cái là kiếm thôi. Chính quân khẽ bước vào đao, đầu ngón tay chuyển đến tấu xương lạnh lẽo. Chậm rãi rút ra Long Nguyên, lưới đao ra khỏi vỏ lúc lại mang theo một hồi long ngâm bù bù, trong đỉnh viện thoáng chốc lệ khí trùng thiên. Tốt một thanh phệ hồn đoạt phách binh. Chính quân tự lẩm bẩm, đầu ngón tay mơn trớn nuốt nơi cửa khắc chữ truyện cổ minh văn, cái kia Long Nguyên nhị chữ nét bút như đao dịu khắc, nhất thời nhường Trịnh Quân có chút không kèm được, chỉ bất quá kiểu chữ này. Như thế nào là tiền ngu chưa biết, người Lương Tông sư cũng làm cũ, giả cổ cái kia một bộ sao? Bất quá chút vấn đề nhỏ này, chỉ cần sản phẩm hợp cách, Chính quân cũng không thèm để ý chút nào. Đao này dù chưa đạt pháp bảo chi cảnh, nhưng hắn sát phạt chi khí còn thắng năm đó Ngưu Thái Tổ bộ kiếm, dù sao chuôi này Long Nguyên kiếm gánh chịu chính là đế vương đạo thống, mà cây đao này sinh ra liền vì uống cạn thiên hạ giao long máu tươi, xem ra lại muốn cùng long tộc đối mặt ta. Chính quân không khỏi vui lên, tự rêu cười cười, tiếp lấy liền đem lưới đao thu hồi vào đao. Bất quá cây đao này bây giờ giết người khí bốn phía, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tương lai, không thể gánh chịu đế vương đạo thống. Ở trong lòng yên lặng lập xuống thệ ngôn về sau, chính quân liền chuẩn bị đi tu luyện nội công tâm pháp. Lần này đột phá thông khiếu tứ cảnh về sau, Thái Hương Ngưng Ngọc Thiên Hoàn lại tiến độ đã đạt đến 8.931 điểm, khoảng cách 10.000 điểm triệt để hoàn lại, trên lệch không lớn. Nếu không có cái gì đan dược có thể dùng, Trịnh Quân liền định dùng một đoạn thời gian, đem Thái Hương Ngưng Ngọc Tiên hoàn lại hoàn tất, thuận tiện mở ra đại thành dự chi. Cảnh giới tiểu thành Thái Hương Ngưng Ngọc Tiên cho Trịnh Quân gia chỉ liền đã không thấp, nếu là có thể đạt đến đại thành, Trịnh Quân cảm giác mình đột phá thông khiếu ngũ cảnh là 10 phần chắc chín. Nếu là có thể đem Thái Hư Ngưng Ngọc Thiên đạt đến viên mãn, Nguyên Đan Võ Thánh chi cảnh cũng là tay cầm nắm bóp. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân vừa mới chuẩn bị tiến lên, chợt thấy Phùng Hạ vội vàng tới, vẻ mặt rất có vài phần hỗn loạn. "Tướng quân." Phùng Hạ tiến lên một bước, liên xưng hô đều quên mang theo, lúc này đối Trịnh Quân nói, "Kính Nguyên, Khang Nhạc quận cấp báo." "Kính Nguyên, vui khỏe cấp báo." Trịnh Quân thấy này, không khỏi khẽ giật mình, tiếp lấy liền cấp tốc nói, nhanh nói, "Kính Nguyên quận thủ độc cô cảnh báo, Vĩnh Xương Nguyên Niên ngày 17 tháng 8, có một phần nhỏ địch đối với võ giả tập kích Kính Nguyên quận trì hạ huyện thành, công phá Lật Sơn huyện huyện thành, giết huyện lệnh, huyện úy, tàn sát nửa huyện thành sau tiêu sái rời đi, lại chặn giết quân ta hai trì vận lương tiểu đội. Ngày 18 tháng 8, độc cô cảnh tự mình dẫn 3000 kỵ binh xuất kích, truy sát này một phần nhỏ địch đối với võ giả, địch thấy quân ta quy mô lớn xuất động liền chủ động né tránh, độc cô quận trưởng không công mà lui. Ngày 20 tháng 8, Đường Bình huyện bị tập kích, địch đô thành coi là vui, độc cô quận trưởng đơn kỵ xuất kích, đuổi kịp quân địch, đại chiến một phiên, bị thương nhẹ trở ra. Theo độc cô quận trưởng nói, địch chung 14 người, trong đó 5 người vì thông khiếu võ giả, trong đó 2 người chính là thông khiếu yêu ma, còn lại trong 3 người, một người chính là phòng thị chi thứ tử đệ, thông khiếu sơ cảnh phòng độ, một người chính là làm châu giang hồ chứ danh ma đạo võ giả, thông khiếu sơ cảnh nam cung đi, người cuối cùng thì là thông khiếu tam cảnh làm châu trấn phụ ti thiên hộ của mình. Còn lại 9 người, đều là ngoại cương tam trọng, coi tình hình chiến đấu, phần lớn là trong quân hàm tướng, chính là tần vương dưới trướng tinh nhuệ, 9 người kết trận, có thể ngang hàng một tôn thông khiếu sơ cảnh. Phùng Hạ thần tình nghiêm túc nói, Khang Nhạc quận thừa lô thừa báo, Vĩnh Xương Nguyên Niên ngày 22 tháng 8 báo, này tiểu cổ võ giả tiến vào Khang Nhạc quận, liên phá Cự Đông huyện, Giản Nham huyện, tới gần Nghiêm đỉnh quận Đông Hòa huyện lúc, Lư thị một tôn thông khiếu võ giả cùng Thương Lan kiếm môn môn chủ Giang Vô Nhai ra tay, chém giết 3 tên ngoại cương tam trọng võ giả, sau cùng hắn chiến đấu, lại gặp Ngũ Quan quận thủ dẫn binh tiến vào đến Bình Chương quận, mấy người kia lại lui vào Kính Nguyên quận. Độc Cô quận chuẩn báo, ngày 25 tháng 8, quân ta Lương đạo bị tập kích, Thương Đao quân nhặt giai, Đùi Tín hai vị đô đầu bị trảm, đội vận lương 300 người bị trúc quan cảnh. Địch trước mắt còn tại Kính Nguyên quận chuyển động, mơ hồ có tới gần Ngư Liên quận ý tứ. Nghe Phùng Hạ lời nói, Trịnh Quân vẻ mặt nhất thời âm trầm xuống. Thật ác độc kế sách, kế này người nào sinh ra? Trịnh Quân hít sâu một hơi, hé mồm nói, dùng cao cấp võ giả tới xung làm đội du kích, đánh giết phía sau. Một chiêu này, trăm thử mất linh. Nhưng loại tình huống này, cũng chỉ có tại thông khiếu võ giả đủ nhiều tình huống dưới mới có thể sử dụng dâng lên. Không phải, chính diện phòng tuyến liền không chặt chẽ. Trịnh Quân không làm được, bởi vì nếu là làm như thế, tiền tuyến thiếu đi thông khiếu võ giả, dễ dàng bị quân địch đại quân áp cảnh, một trận chiến mà bại. Mà phong thị có này loại tư bản. Theo Bình Chương quận Trần quận trưởng phân tích, hẳn là Ngụy Hãn thành hầu công Dương Cần thủ bút. Phùng Hạ liền nói ngay, lão tặc này năm đó tiến đánh Nam Sở phản quân thời điểm, từng tiến vào hiến cho Nhạc Quốc công bực này chiến thuật, chỉ bất quá bị Nhạc Quốc công dùng phản quân con dân, cũng là ta Đại Chu con dân cho không đi. Trịnh Quân nghe vậy, không khỏi hít sâu một chương 191, Long Nguyên ra khỏi vỏ, Trịnh Quân cơn giận, lấy một địch năm. 3, chương 191, Long Nguyên ra khỏi vỏ, Trịnh Quân cơn giận, lấy một địch năm. 3, hơi. Lão già này, sống được lâu liền là làm người buồn nôn ha. Đều là lúc trước Nhạc Quốc công dưới trướng thập bát tướng, Thái gia khai sáng chi lão tổ, phụ thân của Thái Kháng đều chết đã bao nhiêu năm, ngươi làm sao còn sống à? Nhạc Quốc công bản thân đều sắp bị ngươi chịu chết à? Đại đô đốc, kế sách hiện nay giải thích thế nào? Phùng Hạ hít sâu một hơi, có chút sầu lo há mồm nói ra, có hay không thừa dịp phòng thị đại quân chưa đến, triệu tập Ngư Liên quận vệ quận trưởng, Linh Viễn quận Hứa quận trưởng, Kính Nguyên quận Độc Cô quận trưởng cùng với Giang môn chủ, Lưu Thị mấy tên thông khiếu võ giả, Ngũ Quan quận Lục quận trưởng cùng nhau ra tay, đem mấy cái này tiểu tặc chém giết hoặc là khu trục rời đi. Phe mình thông khiếu số lượng không có đối phương nhiều, sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Mong muốn bắt chuột, quả thực không dễ. Phùng Hạ cũng hết sức lo lắng, bởi vì hắn cũng thỉnh thoảng sẽ rời đi Ninh Viễn quận làm việc. Một phần bạn hắn rời đi quận thành đi làm việc thời điểm, vừa vận đụng phải này ngũ thông thiếu, sáu ngoại cương đỉnh phong du kích phân đội, chẳng phải là trực tiếp xong đời. Không. Chính Quân đôi mắt lóe ra một vẻ lạnh ý, hé mồm nói, như thế thông thiếu võ giả lượn quanh sau chiến thuật, phải phối hợp tiền tuyến đại quân cùng nhau hành động, mới vừa có hiệu. Nếu là không có tiền tuyến đại quân, bọn hắn nhạt nhẽo tới, liền như là như ngươi nói vậy, chúng ta có khả năng tập trung thông khiếu võ giả, đem bọn hắn năm cái tiêu diệt. Công Dương Cẩn là biết binh, thiện binh, nếu chúng ta đều biết điều này, hắn chẳng lẽ sẽ không biết sao? Công Dương Cẩn lão tặc này, đào cái hố. Hắn thế tất đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu là ta phương chân quy mô lớn điều động thông khiếu võ giả rời đi, như vậy Linh Viễn, Ngư Liên hai quận chắc chắn nguy hiểm, chỉ có Kính Nguyên một quận bởi vì vây quét chiến thuật, sẽ có thể may mắn thoát khỏi. Chính Quân hít sâu một hơi, nói tiếp, Công Dương Cẩn là muốn dùng này năm cái thông khiếu làm mồi nhử, tới dẫn dụ chúng ta. Năm cái không nhiều không ít, vừa vặn cùng ta quân năm tên thông khiếu võ giả đối ứng. Chính Quân, Độc Cô Cảnh, Hứa Hậu, Vệ Đồ, Giang Vô Nhai, vừa vặn năm cái. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Này Công Dương Cẩn quả thực là dương như a. Ngươi mặc kệ ta phân đội nhỏ chờ lấy hậu cần một đoàn này đi. Nếu là quản chi này chém đầu phân đội nhỏ, vậy ngươi tiền tuyến không có cao cấp võ giả chờ lấy bị phá tan đi. Vô luận Trịnh Quân làm ra lựa chọn như thế nào, đều có thể dùng thua thiệt tê để hình dung. Phùng Hạ nghe vậy, không khỏi e ngại và phần, đại đô đốc, chúng ta nhìn như vậy, dầu nứt đố đổ vách liền là khó đánh a. Binh mã lại nhiều có làm được cái gì? Người ta đánh du kích, liền thúc thủ vô sách. Vẫn phải là cảnh giới võ đạo mới có tác dụng a. Hết thể như cũ, do Hứa Hậu tiếp nhận Linh Viễn quận binh mã tổng chỉ huy, ta tự mình ra tay. Chính Quân lạnh lùng nói ra, bên hông đeo Long Nguyên đao đã mơ hồ tiếng rung. Nghe được Trịnh Quân lời nói về sau, Phùng Hạ không khỏi giật mình, liền vội vàng khuyên nhủ, "Đại đô đốc, Thiên Kim chi tử không đứng dưới tường sắp đổ. Địch có 5 người, còn có ngoại cương tam trọng kết trận tay. Mặc dù bị chém giết 3 người, nhưng vẫn là có 6 người có thể kết trận a. Bây giờ, bọn hắn không ít người binh đủ, đều hệ tại Trịnh Quân trên người một người. Lấy 1 địch 5, đây chính là cực kỳ hung hiểm sự tình. Nếu là Trịnh Quân bỏ mình, bọn hắn nhưng là không còn đối tượng thần phục. Đại đô đốc thậm chí liền vóc dáng tự đều không lưu lại, bọn hắn nghĩ giúp đỡ hấu chủ đều không có năng lực a." "Không sao." Trịnh Quân lắc đầu, cười lạnh một tiếng, "Gà đất chó sành, còn gì phải sợ. Lang yêu, phong thị tử đệ, giang hồ người trong ma đạo, trấn phủ ti thiên hộ." "Ha ha." Trịnh Quân năm ngón tay khe chọc Long Nguyên chôi đao, trong vỏ đao lập tức lóe ra một tiếng hung lệ long ngâm, chấn động đến đỉnh viện có cây gì rào rung động. "Năm cái trong khe cống ngầm chỗ tôi. Bây giờ, chính mình có được nửa pháp bảo Long Nguyên đao, lại có chư pháp vô tướng này loại bột cấp võ kỹ, lại thêm thông khiếu tứ cảnh tu vi. Trịnh Quân tự tin phi phạm. Toàn bộ Lam Châu, chỉ có phòng ký có thể cùng chính mình một trận chiến. Liên đồng dạng là thông khiếu đỉnh phong Công Dương Cẩn đều không được." Phùng Hạ chỉ cảm thấy một cỗ lâm liệt uy áp đập vào mặt, phản phất trực diện ra khỏi vỏ Long Nguyên lưới đao. Hắn rơi gối mềm nhũn, suýt nữa bị giảm xuống đất, cố biết vận chuyển chân khí mới miễn cưỡng ổn định thân hình. "Đại đô đốc." Phùng Hạ cổ họng nhấp nhô, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn rõ ràng nhớ kỹ mấy ngày trước yết kiến lúc, đại đô đốc mặc dù uy nghi thâm trọng lại không đến nỗi này dọa người, bây giờ dường như biến thành người khác, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang làm người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nhưng Phùng Hạ có một loại đối mặt năm đó Bát Châu Mục Lý Tổng cảm giác. Bát Châu Mục, từ quốc công Lý Tổng, có thể là thông khiếu biến mãn, nửa cái chân đạp nhập nguyên đan võ giả. Nếu như là đại đô đốc, có lẽ thật có khả năng. Lấy 1 địch 5. Kính Nguyên quận vùng ngoại thành, anh tả dương đỏ quạt như máu. Tiểu trấn đền thờ bên trên thanh liếu trấn 3 chữ bị trời chiều nhiễm đến màu đỏ tươi. Lan Duệ một cước giẫm nát một nửa cháy đen tấm biển, toát ra che kín gai ngược răng nanh, đỏ sầm vụn thịt theo khỏe miệng dì rào hạ xuống, nhân tộc tim phổi quả nhiên so dê bỏ non tượng tam điểm. 30 trượng bên ngoài lò sát sinh bên trên, Lang Tĩnh chính tướng nửa bộ thi thể ném trên không. Thanh yêu khí màu xám như xiềng xích quấn lấy thân thể tàn phế, máu thịt giữa không trung nổ thành xương máu, bị hắn mọc đầy gai ngược đầu lưỡi quyển vào trong miệng. Mà mặt đất 6 cố ăn mặc bộ khoái quần áo và trang sức thi thể sắp hàng chỉnh tề, mỗi cục xương đều giống như bị răng nhọn tinh tế thổi qua. Duệ Minh nói rất đúng. Phong Độ dẫn theo vỏ rượu cười định xích lại gần, ân cần đẩy ra bùn phòng, màu hổ phách tiểu dịch tào hạt tưới vào Lang yêu chảo ở giữa máu thịt bên trên. Đây là dùng 12 tuổi đồng nữ tinh máu nhưỡng ngàn ngày say, nhất xứng với người thịt. Loảng xoảng, vỏ rượu đột nhiên nổ thành mảnh vỡ. Lang Duệ khí tức hôi thối phun tại Phong Độ ảm đạm trên mặt, còn dám cầm này chút bẩn thỉu đồ vật dơ bẩn bản tọa thức ăn, tiếp theo khẩu nhai liền là ngươi. Phong Độ nhướng mày, nhưng vẫn là lộ ra một vẻ định nọ biểu lộ. Lang Duệ đầu này Lang yêu hừ một tiếng, cũng không tiếp tục nhiều lời, mà là tự mình ăn lên thì tới. Lang Duệ, Lang Tính bây giờ sát ý rất đậm, bọn hắn chỉ muốn báo thù cho huynh đệ, chém giết Trịnh Quân. Bọn hắn huynh đệ chính là tại Đầm huyện đại doanh, bị Trịnh Quân một đao chém giết Lang yêu Lang Uy. Mà trăm bước bên ngoài đoạn tường bên trong, Nam Cung Đi đối Lang yêu ăn thịt người tình huống như không có gì, hắn lòng bàn tay lơ lửng 7 viên còn đang nhảy nhót trái tim, U Lam Ma Diễm chính tướng tinh huyết luyện thành sợi tơ. Tựa hồ, dùng cái này tới luyện công. Nam Cung Đi tu hành chính là công pháp ma đạo, chủ yếu dùng nhân loại trái tim tới luyện công. Hắn chính là Lam Châu Ma đạo cự phách, cũng là Lam Châu Nguyên Long giáo đại trưởng lão Nam Cung Bình Anh đồng đệ, hắn có thể có hôm nay nhờ có vị này Đường tỷ giúp đỡ. Gần đây sau khi xuất quan, hắn mới biết được Đường tỷ lại bị một cái ngoại cương tiểu tử chém giết, mất hết mặt mũi. Cái này khiến Nam Cung Đi rất là nổi nóng, bởi vậy tiếp nhận phòng thị điều động, gia nhập đối Trịnh Quân thảo phạt danh sách bên trong. Mà tại Nam Cung Đi cách đó không xa, Cung Minh ôm kiếm cũng nói, dính đầy vết máu trấn phủ ti phi ngư phục tại tản biên bên trong phá lệ chói mắt. Hắn đối diện trước này bốn cái loại người sinh vật rất là không vừa lòng, nhưng làm sao hắn đã toàn diện đảo hướng Tần Vương, vì Tần Vương đại nghiệp, chỉ có thể làm sơ nhẫn lại. Tần Vương điện hạ đã từng hứa hẹn qua, đợi nhất thống thiên hạ về sau, hắn liền sẽ ra tay, đem những sâu mọt này toàn bộ tẩy trừ, còn thiên tiếp theo cái tươi sáng cả khôn. Hiện tại, chẳng qua là hơi lợi dụng thôi. Đến mức bị đồ diệt thôn xóm, huyện thành, chẳng qua là muốn lợi dụng điều kiện tất yếu thôi. Ai? Khổ một khổ bất tính, nêu danh ta tới gánh. Cung Minh nghĩ đến đây, không khỏi cảm giác mình thật sự là vĩ đại đến cực điểm. Bất quá nhưng vào lúc này, Cung Minh chợt nghe tây nam phương hướng chuyển đến nổ vang. Vâng. Cung Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được phía tây nam bầu trời đột nhiên nổ tung xích hồng ánh lửa, đang ở gặm ăn xương sườn Lang Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, yêu đồng co lại thành tây kim, có thông khiếu võ giả khí tức. Có người tới, tựa hồ tại nhằm vào cái kia 6 cái huyền điệu vệ phế vật, quỷ kỳ ạ 6 cái phế vật không phải đang ở. Lời còn chưa dứt, tây nam phương hướng, chân trời mơ hồ có long ngâm chấn động tầng mây. Tựa hồ có một đạo cực kỳ mãnh liệt khí tức đang theo lấy bọn hắn chỗ khu vực hướng đi đánh thẳng tới. Cái kia 6 tên ngoại cương đỉnh phong, kết trận có khả năng hơi chống lại thông khiếu võ giả phụ Tần Vương huyền điệu vệ, thậm chí ngay cả một hơi đều không chống đỡ, bị trực tiếp dây. Nam Cung Đi đột nhiên bóp nát chỗ có tâm tạng, cái này đổ thành lúc đều mang ý cười ma đầu lần thứ nhất đổi sắc mặt, hơi thở thật là mạnh. Đây là thông khiếu đỉnh phong sao? Này là người phương nào? Chẳng lẽ là mãi mãi xương hoàng đế dưới trướng từ quốc công Lý Tổng? Là Trịnh Quân. Cung Minh lạnh lùng mở miệng, trường kiếm trong tay đã bày ra kiếm quang. Chính là trấn phủ ti tuyển học thần thông thập phương tịch diệt. Trịnh Quân, Trịnh Quân, Trịnh Quân. Ba đạo thanh âm đồng thời vang lên, phân biệt đến từ Nam Cung Đi, Phòng Độ cùng Lang Uy, Lang Tĩnh. Mà sau một khắc, Lang Duệ, Lang Tĩnh cùng với Phòng Độ đồng thời đứng dậy, chân nguyên ầm ầm mà lên, nhìn phía tây nam phương hướng bầu trời. Chỉ thấy đao minh như rồng gầm, sát khí quyển mây sụp đổ. Chính quân đạp không mà tới, thanh kim chân nguyên hóa thành cương phong xé mở huyết sắc tà dương, như là thần chỉ đồng dạng, chân đạp tinh cương, vượt thân tới. Long nguyên đao chưa ra khỏi vỏ, lẫm liệt đao y đã ép tới đoạn biển đá vụn gì rào phù không. Phong thị đảo cam lòng tiền bốn. Chính quân phá không tới, liếc qua đầy đất hải cốt, con ngươi nổi lên một vệt băng lãnh cùng tức giận, lúc này cười lạnh nói, dùng các ngươi này nằm cái chó hoang mạng chó đổi bản đốc tạm thời rời đi Ninh Viễn quận, cũng là tính đáng giá. Thần Vương, đáng chết. Công Dương Cẩn, đáng chết. Phong Ký, cũng nên chết. Lang Yêu Lang Duệ nghe vậy, nguyên bản hơn trượng cao thú thân thể xương cốt nổ đùng như sấm, cơ bắp từng cục dài ra đến 10 trượng có thừa, sóng âm cuốn theo gió canh, hướng phía Trịnh Quân gào thét mà đi. Trịnh Quân tiểu nhi, đợi ta quét ngươi thất hiếu, mổ ra cục cưng, huyết tế ta huynh anh linh. Một giây sau, yêu khí hóa thành trăm trượng cự lang hư ảnh, hướng phía Trịnh Quân đánh giết tới. Ồn ào. Trịnh Quân một câu đều không muốn nhiều lời, chẳng qua là lưu lại ồn ào nhị chữ, Long Nguyên đao liền đã ngang tàng ra khỏi vỏ. Các ngươi này nằm cái chó hoang tính mệnh, liền lưu tại nơi này đi. Chương 192, giết bốn thông thiếu, truy sát Lam Châu trấn phủ Ti Thiên hộ. 1. Chương 192, giết bốn thông thiếu, truy sát Lam Châu trấn phủ Ti Thiên hộ. 1. Ánh đao phá không nháy mắt, cả phiến thiên địa phảng phất bị cắt đứt thành thành kim hai màu. Lan Duệ bành trướng đến 10 trượng yêu thể đột nhiên dừng tại giữa không trung, chỗ cổ hiện hiện một đạo nhỏ như sợi tóc tơ máu. Này đao. Lang yêu trong con mắt phản chiếu lấy Long Nguyên đao hàn mang, nhất thời lông tơ tạt lập, như gặp sét đánh, chỗ cổ vết thương nhất thời báo táp ra hào ạt máu tươi. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, đao khí bên trong ẩn nút thanh kim chân nguyên như giỏi trong xương, theo kinh mạch bày thẳng yêu đan. Thái Hư Ngưng Ngọc Thiên chính là toái ngọc công tiến giai bản, tự nhiên là có được toái ngọc công trước kia liền có được năng lực. Dù ngọc vỡ vai, nhiều loạn địch thân thể. Tam đệ cứu ta. Lan Duệ gào thét thôi động yêu đan, lại thấy bầu trời đột nhiên hạ xuống hắc bạch sen lẫn âm dương xiềng xích dần dần hội tụ thành một đạo ngọc tỷ bộ dáng con dấu. Cùng lúc đó, Chính Quân Mi Tâm Kim Văn sáng choang, lưu ảnh phù sinh phát động hạ càng đem phương viên trăm trượng hóa thành lĩnh vực, thanh kim chân nguyên tung hoành mà lên, nương theo lấy đao cương xoay tròn, đem cố gắng cứu viện làng tĩnh mạnh mẽ bước lui mấy trượng. Nam Cung Đi thấy thế, trong lòng kinh hãi, cắn răng, trực tiếp cắn chốt lưỡi, bắn ra một hồi tinh huyết, phương viên hơn 10 trượng thoáng chốc hóa thành huyết sắc luyện ngục. Nam Cung Đi mang theo cỗ này cường hãn lĩnh vực, ngang tàng hướng phía Trịnh Quân đánh giết tới. Cút! Chính Quân lạnh lùng quát, trong tay Long Nguyên đao ngưng tụ, dập nhật đao ý như cuồng chiều có ngược, hướng phía Nam Cung Đi ngạc nhiên đánh giết mà đi. Phúc! Huyết sắc luyện ngục dễ dàng sụp đổ, Nam Cung Đi lảo đảo lui lại, trước ngực bày ra nhìn thấy mà giật mình vết đao. Càng làm hắn hơn kinh khủng chính là, miệng vết thương dập ngày ánh đao lại như vật sống lan tràn, đem cổ tu ma công sinh sinh áp chế ba thành. Đây là thần thông gì, lại khủng bố như thế? Nam Cung Đi ánh mắt hoảng sợ, mà một bên Cung Minh không nói, chẳng qua là lộ ra trường kiếm, hướng phía Trịnh Quân đánh giết mà đi. Thập Phương Tịch Diệt. Cung Minh mũi kiếm chưa đến, Thập Phương Tịch Diệt kiếm khí đã hóa thành chín đạo đen kịt giao ảnh phong kín Trịnh Quân đường lui, mà phong độ thì thừa cơ tế ra phòng thị bí truyền thiên cương liệt dương song trưởng xích hồng như bàn ủi, cuốn theo đốt núi nấu biển chi thế theo cánh giác công. A! Trịnh Quân lạnh lùng chế giễu một tiếng, thủ đoạn nhẹ dùng, Long Nguyên lưới đao đột nhiên nổi lên sóng biết gợn sóng. Lục thủy đao ý như thiên hà treo ngược, thanh kim chân nguyên ngưng tụ thành đao sóng tầng tầng điệt điệt phấp phới bát phương, lại trong một tấc vuông dệt thành tiên trọng màn nước. Chanh! Đen kịt kiếm dao đụng vào màn nước ngay mắt, Cung Minh giật mình trường kiếm trong tay giống như đâm vào vạn năm huyền băng. Thập Phương Tịch Diệt sơ sát tiêu điều kiếm khí bị lục thủy nhu kình tầng tầng tiêu mất, thân kiếm lại ngưng ra khoảng tấc dày băng tinh. Phong độ liệt dương trưởng kình càng như nê nhu nhập hải, sinh hồng chân nguyên tại sóng biết bên trong nổ tung mấy đóa tái nhợt hơi nước, bị cuốn ngược đao sóng đẩy đến lảo đảo lui lại. Phong độ nứt gan bàn tay, run sợ nhìn về phía đao sóng bên trong ẩn hiện giao long thân ảnh, không khỏi kinh hãi và phần, này này cái này, hắn đối thần thông tạo nghệ như thế nào như thế cường hãn, hắn tu hành không đủ 5 năm, như thế nào như thế. Lui lại về sau, Phong độ nhìn về phía Nam Cung Đi, hai người đối mặt ở giữa đều là sợ vỡ mật lạnh. Này không phải thông thiếu tứ cảnh, rõ ràng là thông thiếu đỉnh phong chi thế, nhưng phong ký lao tổ tới, cũng chỉ đến như thế đi. Phong độ không sao, mà Cung Minh thì là mới vừa lục thủy đao ý chân chính đối tượng bị công phạt, Cung Minh chỉ cảm thấy có mấy phần khó dây dưa, chỉ có thể thôi động chấn phủ ti bí pháp, quanh thân nổ tung một hồi xương máu, lúc này mới may mắn đào thoát. Chỉ bất quá, vô luận là Nam Cung Đi, Phong độ, Cung Minh vẫn là cái kia lặng tĩnh, Trịnh Quân chẳng qua là đánh lui, đều chưa từng có nhiều để ý tới. Ánh mắt của hắn chẳng qua là băng lãnh nhìn phía cái kia đã bị chính mình gây thương tích Lang Yêu Lang Duệ, trong tay Long Nguyên trong đao, kim quang ngưng tụ. Hôm nay, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Một tiếng lệ uống, Long Nguyên mũi đao bắn ra kim long hư ảnh bỗng nhiên sụp đổ, cả phiến thiên địa phảng phất bị rút thành chân không. Lang Duệ giật mình quanh mình phảng phất là lâm vào trong vũng bùn đồng dạng, liệt yêu huyết dâng trào tốc độ đều biến đến phong thả như mỡ đông. Phảng phất toàn bộ thế gian đều chỉ còn lại có Trịnh Quân này một đao. Không, không. Lang Duệ cái kia một đôi sói đồng tử bên trong phản chiếu lấy chín vòng huy hoàng mặt trời, chân long ngâm nga làm vỡ nát hắn cuối cùng cầu sinh ý chí. Ánh đao cuối cùng chém xuống, hết thảy trí nhớ đều tại xí diễm bên trong vặn bẹo thành khói xanh. Tại đây bẻ gãy nghiền nát một đao hạ xuống thời điểm, Lang Uy lại chảy ra con non ố yết. Chết. Dưới một đao, Lang Duệ to lớn yêu thân nhất thời hóa vì làm hai nửa. Đại ca. Lang Tĩnh đuốt sói xé mở hai màu trắng đen xiên xích, thấy tình này uống, Chính Quân 10 điểm lạnh nhạt, năm ngón tay nắm chặt, cái kia một mực tại giữa không trung hiện hiện màu mực ngọc tỷ hư ảnh nhất thời hướng phía Lang Uy ầm ầm hạ xuống. Anh. Một tiếng vang thật lớn, yêu huyết giữa không trung dội thành mặc liên. Lang Tĩnh trực tiếp bị một kích này chật vật đánh lui, hắn chỉ có thể trơ mắt trông thấy Lang Duệ yêu thể như tượng sắc hòa tan, xám xanh yêu khí bị liệt dương chân hỏa đốt thành đầy trời lưu mình. Mà Trịnh Quân thì là vung tay lên đến, cái kia Lang Duệ yêu đan tựa như cùng viên thủy tinh đồng dạng, trôi lơ lửng ở Trịnh Quân trong lòng bàn tay. Nhận lấy yêu đan về sau, Trịnh Quân lại lạnh lùng nhìn phía Lang Tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nóng nổi, tới phiên ngươi. Dứt lời, đao cương tung hành. Lang Tĩnh nhìn về phía Trịnh Quân, sói đồng tử bên trong tức giận thậm chí có thể nói là gần như muốn phát ra. Yêu khí như mây đen quay cuồng, Lang Tĩnh vậy toàn thân dựng thẳng, mười trượng yêu thể đột nhiên co lại đến người thường lớn nhỏ, thao thiên sát khí ngưng làm đèn kịt lang thủ hư ảnh, huyết buồn đại khẩu lao thẳng tới Trịnh Quân mặt. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thê lương sói chu chấn nhiếp bát phương, Nam Cung Đi thừa cơ tế ra cửu u ma phiền, 72 đạo oan hồn hóa thành xiềng xích quấn về Trịnh Quân hai chân, cung minh mũi kiếm đảo ngược, đồng thời ngang tàng ra tay, bàng bạc kiếm khí sơ sát tiêu điều vô cùng, mang theo tịch diệt chi khí, cùng Trịnh Quân lục thủy đao cương chạm vào nhau. Trịnh Quân thấy này, chân nguyên tăng nhiều, nhìn về phía cái kia đánh tới chớp nhoáng lang thủ hư ảnh, trước tiên xuất kích. Nhưng mà khiến cho người không tưởng tượng được chính là, tại Long Nguyên đao chém nát lang thủ hư ảnh nấy mắt, Lãng Tĩnh quanh thân đột nhiên nổ tung một hồi xương máu. Này mới vừa còn nổi giận lang yêu đột nhiên thay đổi yêu khí, cuốn theo lấy xương máu hướng nam tật đột. Cái gì? Nam Cung Đi trong tay ma phiên đột nhiên hơi ngưng lại, kinh ngạc và phần. Trịnh Quân đao thế chưa thu, khoe miệng lại làm giấy lên cười lạnh. Long Nguyên lưới đao đột nhiên bắn ra chói mắt kim quang, nghiêm nghị quát, muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Lưới đao khẽ run ở giữa, vàng son lộng lẫy đầy trời kim quang hư ảnh từ đao đốc kiếm bên trong hiện hiện. Lãng Tĩnh hoảng sợ phát hiện quanh thân không gian lại như hổ phách mỡ đông, mới vừa xé mở hư không liệt phùng bị sinh sinh định trụ, cùng mới vừa minh trưởng bị chém giết thời điểm cảm giác giống như lúc. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Lãng Tĩnh hoảng sợ không thôi, trái tim chợt ngừng. Mà Trịnh Quân chẳng qua là khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt lóe lên một luồng lạnh lẽo. Này thần thông chính là dập nhật lưu quang tiến một bước diễn sinh. Lúc trước dập nhật lưu quang chỉ có thể dừng lại trên vết thương máu tươi, không cho máu tươi bắn ra, phòng ngừa đứt chi mọc lại. Mà bây giờ chính là sẽ để cho mục tiêu có loại cảm giác này. Cũng không phải nói thật không gian đứng im, chẳng qua là bên trong đao giả ảo giác thôi. Ngay sau đó, Long Nguyên đao chém ngang quân tròn, lục thủy đao ý ngưng tụ thành bích sắc vòng tròn cấp tốc huyết trường, hướng phía Lang Yêu Lãng Tĩnh ép đi. Ánh đao lướt qua, Long Nguyên lưới đao từ đôi đến đầu nghiêng treo chọc mà lên. Lục thủy đao ý bỗng nhiên sụp đổ vì nhất tuyến lạnh bước, theo đao thế hóa thành hư ảnh, nhưng thấy trong hư không thanh bích gợn nước giống như thiên hà cuốn ngược, ánh đao lướt qua đã không sắt thép va chạm cũng không cốt nhục chán liệt tâm thành, chỉ dư hơn 10 trượng Lang Yêu sát thịt hóa thành một đầu tơ máu, bị trực tiếp kéo ra. Ánh đao lướt qua, lục thủy đao ý ngưng tụ thành bích sắc gợn chương 192, giết bốn thông thiếu, truy sát Lam Châu trấn phủ Ti Thiên Hộ. 2, chương 192, giết bốn thông thiếu, truy sát Lam Châu trấn phủ Ti Thiên Hộ. 2, sóng chậm rãi tiêu tán. Lang Yêu Lãng Tĩnh yêu thể ở giữa không trung ngưng trệ một cái chớp mắt, chợt dọc theo cái kia đạo huyết đường ầm ầm nứt làm hai đoạn. Oeng. Mười trượng như mưa sa chút xuống, đệ đến mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, huyết sát thẩm thấu đất cắt dị rào lăn xuống. Chính Quân lật cổ tay nhẹ chấn Long Nguyên đao, lưỡi đao thanh kim chân nguyên như du long trở vào bao. Hắn tay trái hư nhất, Phương Thốn Sơn tại lòng bàn tay tràn ra giới tử ánh sáng nhạt, Lang Yêu thân thể tàn phế cùng yêu đan hóa thành lưu quang chui vào trong đó. Hai đầu xuất sinh, cũng dám ở ta Kính Nguyên quận, Khang Nhạc quận Dương Ai. Chính Quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, đợi hết thể đều kết thúc về sau, liền quay người nhìn về phía còn lại ba người. Nam Cung Đi, Phong Độ, Cung Minh ba người thấy Chính Quân, không khỏi hai mặt nhìn nhau lên, ngay sau đó liền không chút do dự xoay người chạy, hóa thành ba đạo hư ảnh, hướng đông, tây, bắc ba phương hướng chạy trốn. Chính Quân cường hãn như thế, như sát thần hàng thế, còn không chạy ngươi là cái này ngón tay cái. Muốn chạy trốn. Chính Quân trong mắt hàn mang chợt hiện, mũi chân điểm nhẹ hư không, thân hình không động đã mang phích lịch dây cùng kinh chi thế, trong chớp nhoáng tàn ảnh uốn lượn như liệt khung điện vấn, mỗi một bước đều đạp nát tinh cung. Ba người hướng đi, trước truy Phong Độ. Phong Độ chính là phòng thị tử đệ, tu vi cũng là nhất thường thường không có gì lạ, đầu tiên chém giết chính là hắn. Ba đạo thân ảnh hướng phía ba phương hướng bay đi, điên cuồng bay đi, ý đồ chạy trốn. Bọn hắn năm cái khí thế hùng hổ tới, nghĩ đến náo thị quân hùng, đánh giết hết thảy, Chính Quân đến thời điểm, bọn hắn cảm thấy có thể vây giết Chính Quân. Nhưng không nghĩ tới chính là Chính Quân thật sự là quá mức nhu bức. Mấy hiệp ở giữa, liền đem hai đầu lang yêu chém giết. Thực lực thế này khiến cho người giận sôi. Ba người bọn hắn nếu như tiếp tục hợp lại, kỳ thật vẫn là có khả năng ngăn cản Chính Quân. Nhưng, Chính Quân như thế cường hãn, nếu như bọn hắn lưu lại ngăn cản, chẳng phải là có khả năng bị Chính Quân chỗ chạm. Người nào cũng không nguyện ý vì người khác mà làm áo cưới, nếu là có thể trốn, người nào lại nguyện ý lưu tại chỗ chống cự đâu. Chia ra trốn hướng về phía ba phương hướng, coi như Chính Quân truy kích mà đi, cũng chỉ là có thể chém giết ba người bọn hắn một cái trong đó người. Còn lại hai người cũng có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đến mức ai sẽ bị Trịnh Quân chém giết? Vậy liền xem vận khí rồi, ba người suy nghĩ, đều là như thế. Mà trong đó, Phong Độ rất là lo lắng. Bởi vì này năm cái thông khiếu võ giả bên trong, là thuộc thực lực của hắn yếu nhất, hắn là tại 4 năm trước đột phá thông khiếu cảnh, căn cơ không quá vững chắc, hắn độn quang cũng là trong năm người chậm nhất. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Trịnh Quân tuyệt đối sẽ thứ nhất đuổi kịp hắn. Cho nên, Phong Độ rất là lo nghĩ, nhưng hắn cũng là trong lòng còn có một tia huyễn tưởng nội dung cũng là 10 điểm đơn giản. Có hay không dạng này một loại khả năng? Chính Quân so sánh lòng tham, mong muốn toàn giết, sở dĩ phải trước đuổi theo giết chạy nhanh nhất của mình. Ôm dạng này lòng chờ may mắn nghĩ, Phong Độ một đường hướng đông chạy như bay, nghĩ phải thoát đi Kính Nguyên quận. Bất quá, hắn hy vọng thất bại. bởi vì hắn nghe chắp sau lưng mơ hồ truyền đến tiếng xé gió cùng tiếng long âm, cái kia Trịnh Quân thanh âm đã bất ngờ xuất hiện ở hắn bên hai. Thấy tình này huống, Phong Độ quá sợ hãi, hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Trịnh Quân, liền ngay cả vội vàng thi triển Tiên Cương Liệt Dương đồng thời cầu xin tha thứ. Đại Đô đốc chấm đã, ta Phong Độ nguyện dâng lên hoàng kim vạn lượng tới chuộc mua tính mạng của mình. Đại Đô đốc, ta như đầu hàng, chính là phòng thị đầu hàng đệ nhất nhân, đến lúc đó có thể lợi dụng ta tới nhục nhã phòng. Phong Độ tiếng cầu xin tha thứ hơi ngừng. Thiên Cương Liệt Dương chân nguyên đụng vào Lục Thủy Đao Phong nháy mắt, hắn giật mình lòng bàn tay nóng bỏng lại hóa thành thấu xương âm hàn. Huyền băng từ miệng hồ cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt đem trọn đầu cánh tay phải đông lạnh thành óng ánh tựa băng. Nhục nhã phòng thị. Hừ. Chính Quân lạnh lùng há miệng, thổ nạp ở giữa hình như có sông triều dâng trào thanh âm, lồng ngực chỗ sâu bắn ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Cút. Một tiếng quát tháo lôi đỉnh, Chính Quân lồng ngực đột nhiên lõm, tiết hầu như nổi trống rung động, áp xúc đến cực hạn không khí tại huyệt thiên trung ầm ầm sụp đổ, hóa thành một đoàn mắt thường có thể thấy được vặn bẹo khí tiễn chỗ thủng mà ra. Khí thôn sơn hạ. Suy. Khí tiễn xé rách trường không tiếng rít bên trong, Phong Độ đội vàng nhấc lên Liệt Dương chân nguyên như giấy mỏng xuyên thủng. Hắn giật mình ổ bụng truyền đến vạn quân cự lực, phản phất bị công thành truy chính diện đánh trúng. Không tốt. Phong Độ chợt cảm thấy đau đớn một hồi, thất khiếu bắn mạnh mũi tên máu chưa rơi xuống đất, quấn quanh lấy long hình hư ảnh khí kình đã ở ngũ tạng lục phủ ở giữa nổ tung thập nhị trọng song khí. Vâng. Huyết vụ đầy trời hòa với xương cặn bã phun tung tóe như mưa, Phong Độ tàn phá sát thịt tại khí tiễn trong dư âm tiếp tục sụp đổ. Cơ bắp hóa thành màu đỏ tươi tơ sợi quấn quanh luồng khí xoáy, cuối cùng bị rào thành quả đấm lớn huyết cầu, cuốn theo lấy chói thai âm bạo đánh tới hướng mặt đất. Ngoài mười trượng đá núi ứng tiếng nổ tung, đá vụn khe hở ở giữa lờ mờ rõ ràng khảm nửa mảnh xương sọ. Khí thôn sơn hà nhập vào xuất ra về sau, Chính Quân hai con người bằng lãnh. Trước mặt chỉ xuất hiện một nhóm mạ vàng chữ nhỏ. Khí thôn sơn hà, nô tiến phá địch khí thôn sơn hà hoàn lại tiến độ 74, trước mắt hoàn lại tiến độ 3000. Khí thôn sơn hà, nhập môn, hoàn lại hoàn tất. Nhìn lên trước mặt mạ vàng chữ nhỏ, Chính Quân không chút do dự, tiếp tục ở trong lòng mặc niệm nói, ta muốn dự chi lưu ảnh phụ sinh, tinh thông. Dự chi thành công, bởi vì giả mượn tương lai chi quả, thi triển 5000 lần, tại một châu địa mạch hơi thở về sau, mới có thể đem lưu ảnh phụ sinh, tinh thông, quy về bản thân. Nhìn lên trước mặt mạ vàng chữ nhỏ, Chính Quân cũng không có nhiều hơn chỉ hoãn, căn bản không có đi xem còn lại mấy loại thần thông hoàn lại tiến độ, liền điều chuẩn hướng đi, hướng bắc bay lượn mà đi. Bắc Phương, chính là một vị khắc thông khiếu sơ cảnh võ giả, cũng là Lam Châu Ma Đạo Cự Phách Nam Cung làm được chạy như bay hướng đi. Cái này người nghe nói cùng Bắc Nhung có chút liên quan, lần này hướng bắc, cũng cần phải là muốn đi tìm nơi nương tựa Bắc Nhung người. Dù sao Lam Châu, Bắc Châu, hắn tuyệt đối là lăn lộn ngoài đời không nổi. Mà Nam Cung đi, chính là nghĩ như vậy. Nam Cung thị, vốn là trung nguyên cổ Tống Vương hướng hoàng trụ về sau, dòng họ cực kỳ thưa thớt. Cổ Tống Vương hướng cách này đã có vài năm, ghi chép không rõ lắm, chỉ biết hiểu cổ Tống diệt vong về sau, cổ Tống mạt đời quân chủ thúc thúc kỳ mang theo một chút cổ Tống quý tộc viễn phó Đông Di, Bắc Đung, bởi vậy cũng đem một bộ phận của họ Tống thị chuyển vào Đông Di, Bắc Đung. Nam Cung đi, chính là chuyển vào Bắc Đung một nhánh. Thanh Châu cùng Kim Châu, còn mà còn có còn lại Nam Cung thị tồn tại. Chỉ bất quá vạn năm ung dung, này Nam Cung đã không phải kia Nam Cung. Cho nên, Nam Cung đi cũng chỉ có thể hướng bắt trốn, trốn về trốn cũ. Chỉ bất quá bây giờ còn có một vấn đề. Cái kia chính là Nam Cung đi theo Bắc Đung cũng rời đi nhiều năm, hắn cũng không biết bây giờ Bắc Đung có thể hay không tiếp nhận hắn. Nghĩ tới đây, Nam Cung được không do có chút chủ trừ. Bất quá ngay tại Nam Cung đi suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn chợt nghe phía sau lưng truyền đến một tràng tiếng xe gió. Nghe được thanh âm này, Nam Cung được không do sững sờ. Tiếng xe gió, có người đuổi theo tới, là Trịnh Quân. Nghĩ tới đây, Nam Cung được không do thấy một hồi ác hàn, lưng đều mơ hồ có chút phát lạnh. Cái này sao có thể? Trịnh Quân, hắn không phải đi truy sát Phong Độ sao? Ta có thể là tận mắt nhìn thấy. Nam Cung đi cảm giác một hồi lúng túng. Hắn tận mắt nhìn đến Trịnh Quân lần theo Phong Độ phương hướng đuổi bắt, làm sao lại nhanh như vậy lại tới tìm chính mình? Chẳng lẽ Phong Độ phế vật kia liền một thoáng đều không ngăn trở, bị Trịnh Quân chém giết? Nghĩ tới đây, Nam Cung đi tay chân băng lãnh, nhưng vẫn là tâm hung ác, khẽ cắn răng, quanh thân ma diệm dấy lên. Đều là thông khiếu võ giả, sợ cái gì? Ta Nam Cung đi tung hoành Lam Châu 50 năm, chẳng lẽ sẽ thua bởi một cái tập võ không đến 5 năm mà còn? Vừa nghĩ đến đây, Nam Cung hành động tay bấm quyết, quanh thân ma diễm tăng gọn, bảy viên đen kịt chủy tìm trong tay áo bắn ra, đón gió hóa thành hơn một trượng quỷ diện, cửu u phệ tâm, vạn hồn luyện ngục. Quỷ diện răng nanh ở giữa bắn ra tanh hôi xương máu, chỗ lướt qua cỏ cây tật khô, liên sơn thạch đều thực ra tổ ong lỗ thủng. Chó hoang, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Chính Quân đạp không mà tới, long nguyên đao sống lưng kim văn chợt sáng lên. Thanh kim chân nguyên giống như thiên hà vỡ đê, lưới đao không động đã nhấc lên trăm trượng sóng khí, đem huyết vụ đầy trời mạnh mẽ ép hồi trở lại quỷ diện trong miệng. Thấy tình này huống, Nam Cung đi muốn rách cả mí mắt, cắn chót lưỡi bắn ra bản mệnh tinh huyết, đốt hồn. Quỷ diện trong nháy mắt bành trướng như núi nhỏ, trong thất khiếu nhô ra trăm ngàn đầu màu đỏ tươi xúc tu. Thấy tình này huống, Chính Quân bấm tay gậy nhẹ đao đốc kiếm, long nguyên lưới đao bắn ra liệt dương chân hỏa ngưng làm kim ô hư ảnh, vô cánh ở giữa đốt sạch xúc tu. Dập nhật lưu quang, mặt trời hóa thành kim ô chân hỏa đã toàn bộ nở rộ. Tới phía ta, Chính Quân nhàn nhạt há miệng. Dập nhật lưu quang cuốn theo lấy ngọc vỡ chân nguyên xé rách trường không, đao mang lướt qua giường như đông kết thời gian, Nam Cung đi giật mình quanh thân ma khí như sa vào đầm lầy. Cái này, Nam Cung đi cảm nhận được lãng tĩnh, lãng duệ bị giết lúc cảm thụ, nhất thời thân thể run lên, thừa dịp không gian chung quanh còn không có triệt để dừng lại, liền điên cuồng tuân ra ma diễm chân nguyên, bóp nát bên hông mình quân bài ngọc bội. Nay quân bài ngọc bội, chính là Bắc Nhung Tát Mãn ban cho Nam Cung Thị bảo mệnh pháp khí. Bọn hắn này một nhánh năm đó bỏ Trung Nguyên, tìm nơi nương tựa Bắc Nhung, tự nhiên đạt được Bắc Nhung hết sức giúp đỡ. Lúc đó Bắc Nhung một tôn Nguyên Đan Tát Mãn, đặc biệt ban cho một khối quân bài, có bảo mệnh bản lĩnh. Trải qua mấy ngàn năm, này quân bài linh khí chậm rãi tán loạn, nhưng cũng là có một ít tác dụng. Giang giác, đương theo lấy một tiếng vang dọn, này bảo mệnh pháp khí ầm ầm nổ tung. U Lam băng tinh vương ngưng tụ thành hộ thuẫn, Long Nguyên đao đã mang bọc lấy uy hoàng mặt trời chém xuống. Giang giác, băng thuẫn ứng tiếng nổ tung, đao thế dư uy không giảm. Thấy cảnh này, Nam Cung được không do ngốc trệ xuống tới, làm sao có thể? Đây chính là Tát Mãn ban cho. Chưa kịp hắn nói xong, Nam Cung đi nửa bên thân thể tại dập nhật lưu quang bên trong khí hóa, còn thừa thân thể tàn phế bị ngọc vỡ chân nguyên xâm nhập kinh mạch, trong nháy mắt trải rộng quanh thân. Cái gì cầu thí Tát Mãn, mấy ngàn năm lão già cũng lấy ra dùng. Linh khí đã sớm tán không có. Chính quân hừ lạnh một tiếng, ma đạo ta quý, nên chôn ở mặt trời phía dưới. Thu đao vào vỏ nháy mắt, Nam Cung đi còn sót lại độc nhãn bên trong chiếu ra muôn vàng kim tuyến, thôi phát đến cực hạn toái ngọc kình trong nháy mắt bùng nổ, đưa hắn cuối cùng sinh cơ từng khúc xoắn nát. Giang giác, giang giác. Núi gió thổi qua, này tôn ma đạo cự phách hóa thành gì rào cho đen tung bay. Chém giết Nam Cung hành chi về sau, Trịnh Quân hít sâu một hơi, vươn tay ra, một mặt nhân bị cổ rơi vào Trịnh Quân trong tay, Trịnh Quân nhất thời nhướng mày. Này là một thanh pháp khí thần binh. Hắn tài liệu, rõ ràng chính là mấy ngàn tấm da người. Bực này vật dơ bẩn, không nên tồn tại thế gian. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Trịnh Quân hai con ngươi bên trong lóe lên kim quang, một vệ kim diễm trong nháy mắt xuất hiện, đem này nhân bị cổ triệt để bùng cháy. Dập nhật lưu quang mang tới kim ố chân hỏa, cũng là có chút dùng tốt. Hô nhân bị cổ triệt để bị bỏng tán loạn về sau, Trịnh Quân mới đưa ánh mắt nhìn về phía tây phương. Nhưng chỉ là nhìn một cái chớp mắt, liền lại đem ánh mắt nhìn về phía nam phương. Cung Minh cũng là tốc độ rất nhanh. Dù sao cũng là thông khiếu tam cảnh. Là này trong năm người, người mạnh nhất. Cái kia ba đầu lang yêu, chẳng qua là sơ nhập thông khiếu trình độ, tại yêu ma bên trong cũng là kẻ yếu. Phong độ, Nam Cung đi, càng là không cần nhiều lời. Đến tới đến lui, thật đúng chính là chỉ có vị này làm châu trấn phủ ti thiên hộ càng có hàm kim lượng một chút. Trấn phủ ti thập phương tịch diệt rơi vào trong tay ngươi, thật đúng là phí phạm. Trịnh Quân hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Truy sát này cùng mình, tương đối khó khăn. Này Nam Cung đi, phong độ cũng chỉ là thông khiếu sơ cảnh, bởi vậy Trịnh Quân đuổi theo về sau có thể dễ dàng chém giết. Mà Cung Minh chính là thông khiếu tam cảnh, đồng thời đã lợi dụng Trịnh Quân chém giết Nam Cung đi, phong độ thời gian, trốn vọt ra ngoài. Đuổi giết hắn, cũng là muốn bỏ phí một chút thời gian công phu. Bất quá, không quan trọng. Trịnh Quân có nhiều thời gian theo đuổi giết này Cung Minh. Xưa nay nghe nói trấn phủ ti nha môn lùng bắt vô song, không biết này ẩn nút chi thuật có hay không cũng như thế cử thế vô song. Trịnh Quân hai con ngươi âm lãnh đến cực điểm, ở trong lòng cười lạnh một tiếng về sau, liền đạp đi lên, hóa thành một đạo thành kim đột quang, hướng phía nam phương bỏ chạy. Thiên mục phá trướng, đủ để phát hiện này Cung Minh vị trí. Vô luận này Cung Minh trốn ở đâu, đều trốn không ra lòng bàn tay của mình. Hôm nay, ngàn dặm truy sát. Chương 193, giết chó, làm tại chủ nhân trước mặt mới thoải mái. Một, chương 193, giết chó, làm tại chủ nhân trước mặt mới thoải mái. Một, Cung Minh một đường bay nhanh, tốc độ cực nhanh, thậm chí thiêu đốt tinh huyết. Hắn hiện tại 10 điểm hoảng hốt, bất ổn. Hắn biết rõ, Trịnh Quân liền tại sau lưng truy sát chính mình, cho nên hắn là một khắc đều không thể thư giãn, chỉ có chạy trốn. Chạy trốn tới Quảng Bình quận thành, chạy trốn tới Tử Dương quận thành, liền an toàn. Mặc dù hắn không có đặc biệt để ý Nam Cung Hành, phong độ hành tung, nhưng hắn trên cơ bản có thể kết luận, hai người này chắc chắn đã bị Trịnh Quân chém giết. Không giống với giang hồ bãi cỏ hoang Nam Cung Hành, phòng ra chi thứ phong độ. Cung Minh có thể là Lam Châu trấn phủ ti thiên hộ, mà trấn phủ ti am hiểu nhất liền là dò xét tình báo, tin tức. Bởi vậy, Cung Minh sớm đã sớm biết, Trịnh Quân có được thái thị thần thông nào ảo sao băng. Tại dạng này một môn cực kỳ hiếm thấy độn thuật thần thông trước mặt, hai cái này thông khiếu sơ cảnh, đâu có mệnh tại. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, Cung Minh dự định liền là nhường Nam Cung Hành, phong độ hai thằng này, cho mình sung làm mồi nhử, tiểm hộ chính mình bảo mệnh. Dù sao theo giao thủ một cái Cung Minh liền hiểu rõ, bọn hắn không phải là đối thủ của Trịnh Quân. Trịnh Quân kẻ này, thời gian tu hành ngắn ngủi như vậy, liền cường hãn như thế. Ngắn ngủi 4-5 năm ở giữa, liền có thông khiếu đỉnh phong chiến lực, thật sự là làm người thấy không thể tưởng tượng nổi. Lật khắp sách sử, đều không có dạng này thiên kiêu tồn tại. Chỉ có tại liền thời cổ sơ trong truyền thuyết thần thoại mới có thể có dạng này 3-5 năm đắc đạo gia hỏa. Đừng nói là Trịnh Quân chính là mỗ một tôn tiên quân chuyển thế. Đào mệnh trên đường, Cung Minh ở trong lòng làm này suy tư, trong lòng vô cùng hối hận chính mình quyết định ban đầu. Sớm biết đối thủ là Trịnh Quân, liền sẽ không lựa chọn Tần Vương. Chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận có khả năng mua. Cung Minh lại thế nào hối hận cũng là không làm nên chuyện gì. Mà liền tại Cung Minh suy tư thời khắc, lại chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Cung Minh biến sắc. Nhanh như vậy, chẳng lẽ Nam Cung Hành cùng phong độ đều là bị Trịnh Quân một đao chém giết? Hiện nay, Cung Minh trong nội tâm sinh ra giống như Nam Cung Hành suy nghĩ, chỉ bất quá lần này tại bị chém giết tên người bên trên, nhiều hơn một cái Nam Cung Hành. Thấy tình này huống, Cung Minh cũng chỉ có thể cắn răng, trong lòng hung ác, chân nguyên bằng bạc, nguyên bản một mảnh đèn kịt chân nguyên đột nhiên dịn ra màu đỏ huyết quang, một giây sau liền hóa thành một đạo huyết độn, hướng phía nam phương trốn chạy. Cung Minh huyết độn bạch phá bầu trời, tại giữa tầng mây kéo ra màu đỏ tươi bật đuôi, mà Trịnh Quân túc đạp thành kim lưu quang cắn chặt không thả, Long Nguyên lưới đao xé mở bức tường âm thanh phát ra chói tai rít lên. Thiên hộ đại nhân cớ gì hoảng hốt như chó nhà có tang? Trịnh Quân cười lạnh ở giữa bấm tay gõ đánh đao đốc kiếm, huy hoàng mặt trời từ đao đối dâng lên, hóa thành lồng giam phong tỏa bát phương, hướng phía Cung Minh chạm kích mà đi, chấn phủ ti uy phong đầu. Thấy Trịnh Quân theo đuổi không bỏ, Cung Minh hừ lạnh một tiếng, nhất thời quay người, ném ra một vật. Vật kia chính là một kiện trung lục lạc, trung lục lạc đột nhiên nổ tung về sau, 72 đạo huyền xích sắt từ trung này bên trong thoát ra, mỗi cái xiềng xích cuối cùng đều buộc lên khắc ấn chấn chữ thanh đồng đầu thú, rõ ràng là chấn phủ ti bí truyền pháp khí Thiên La địa võng. Vật này cực kỳ thưa thớt, chỉ có chấn phủ ti thiên hộ trở lên mới có thể có được, mà Cung Minh chính là có được Thiên La địa võng chấn phủ ti thiên hộ một trong. Này Thiên La địa võng nếu là bị người bên ngoài đánh cắp, chính là bình thường vật. Nhưng nếu là rơi xuống chấn phủ ti trong tay, lại là có thể phát huy ra thiên đại tác dụng. Bởi vì vật này cùng chấn phủ ti nha môn công pháp hoàn mỹ thích hợp điều phối. Đầu thú phun ra tịch diệt chi khí, Trịnh Quân mới vừa chém tới mặt trời một đao lại như sôi dầu gặp tuyết tan rã. Cung Minh thừa cơ kiếm chỉ bấm niệm pháp quyết, thập phương tịch diệt kiếm khí mang theo sơ sát tiêu điều chi ý, cuốn theo lấy quỷ khóc thần hào thành âm đánh giết tới. Thế này, Trịnh Quân trong mắt kim văn chợt sáng lên, Long Nguyên lưới đao đột nhiên bắn ra sóng biết long ngầm. Lục thủy đao ý hóa thành trăm trượng thanh long lân ná quanh thân, huyền xích sắt đụng vào long lân nháy mắt đều đông kết, tại cương phong bên trong vỡ thành một băng. Đao kiếm tấn công nổ vang đánh sơ sát 10 dặm lưu vân, khí tức nghiêm nghị tiến tới trừ khử, bất quá rất nhanh, liền lại lần nữa tập kết, cùng Trịnh Quân chém tới. Hừ. Trịnh Quân hừ lạnh một tiếng, Long Nguyên lưới đao phía trên sóng biết lại lần nữa nổ vang mà lên. Oeng. Đao kiếm đụng nhau nổ vang chấn động đến tầng mây tứ tán, Cung Minh nứt gan bàn tay máu me đầm địa, lại mượn lực phản chấn lại lần nữa kéo ra trăm trượng khoảng cách. Trịnh Quân, ta sư chính là chấn phủ ti chỉ huy sứ, ngươi làm thật muốn đối địch với ta sao? Cung Minh quát tầm lên, tha ta một mạng, ta tất có hậu báo. Trừ phi sư phụ ngươi là thần võ hoàng đế, không phải hôm nay chắc chắn phải chết. Trịnh Quân đề đao, truy sát mà đi. Thấy tình này muốn, Cung Minh chỉ có thể tâm hung ác, khẽ cắn răng, trực tiếp huy kiếm, chặt đứt cánh tay trái của mình. Chấn phủ ti huyết đột bị pháp, cánh tay trái chỗ đứt xương máu dâng trào, lại tại thập phương tịch diệt kiếm khí thôi động hạ ngưng tụ thành vô số màu đỏ tươi chớp nhỏ, như mưa to bắn về phía Trịnh Quân hai mắt. Điều trùng tiểu kỹ. Trịnh Quân cười lạnh một tiếng, lục thủy đao ý tự mãn đáy quần quần mà lên, bích sắc gợn sóng như cự kình há miệng, đem huyết châm đều nuốt hết. Lưỡi đao thuận thế hướng lên trống, thanh kim chân nguyên hóa thành đuôi rồng quét ngang, Cung Minh vội vàng giơ kiếm đón đỡ, miệng hổ nhất thời nổ tung, cả người như diều đứt dây nện hướng phía dưới dãy núi. Oeng. Ngọn núi nổ tung 10 trượng hố sâu, Cung Minh cục lấy bọn máu theo trong đá vụn bật lên, mới vừa cái kia đứt gãy cánh tay trái bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết phù, tại huyết phù ra chỉ phía dưới, Cung Minh tốc độ nhất thời nhanh lên mấy lần. Trịnh Quân, ta nếu có thể chạy thoát, ngươi nhất định. Cung Minh lời còn chưa dứt, Trịnh Quân mi tâm kim văn chợt nhanh chóng, lưu ảnh phù sinh ngưng tụ ngọc tỷ ầm ầm hạ xuống, trong nháy mắt đem vốn muốn na di Cung Minh động tác đình trệ. Màu mực ngọc tỷ, nguyên lai thật chính là lưu ảnh phù sinh, ngươi là Ngụy Hoàng hậu duệ, ngươi họ gốc tạo. Cung Minh con ngươi thích chặt, lời còn chưa dứt liền bị Long Nguyên đào cương hất bay. Cái gì Ngụy Hoàng, Ngô Đế, các ngươi đám người này thật sẽ cho người loạn nhận tổ tông. Trịnh Quân trường đao tích huyết, thành thạo điêu luyện. Mà thấy Trịnh Quân như vậy thành thạo điêu luyện, Cung Minh chỉ có thể khẽ cắn răng, một nửa đùi phải trên không trung hóa thành xương máu. Trịnh Quân, đi chết đi. Cung Minh gào thét đem thập phương tịch diệt kiếm cắm vào tim, thân kiếm thôn phệ tinh huyết sau tăng vọt đến trăm trượng. Sơn hắc kiếm khí bên trong hiện hiện chín đầu tướng Liêu hư ảnh, độc chướng hòa với tịch diệt chi khí ăn mòn đến đại địa tư tư rung động. Đốt mệnh cấm thuật. Thấy tình này huống, Trịnh Quân không khỏi khẽ giật mình, trong lòng tới chút ý tứ. Nay trấn phủ ti cũng không tệ, bí pháp một cái tiếp một cái. Nếu có thì giờ rảnh, đúng là hẳn là đi một chuyến trấn phủ ti tìm hiểu một thoáng. Suy nghĩ trong lòng, Trịnh Quân đạp nát đỉnh núi lăng không mà lên, Long Nguyên đao bắn ra chân long hư ảnh cùng chín vòng mặt trời trùng điệp. Dập nhật lưu quang cuốn theo lấy lục thủy đao ý đánh xuống, lưỡi đao lướt qua, tướng Liêu đầu liên tục nổ tung, độc chướng bị liệt dương chân hỏa đốt thành tướng sợi khói xanh. Mà Cung Minh thất khiếu rớm máu, thừa cơ ném ra trong tay cái kia nắm hắc kiếm, chính mình thì hóa thành một đạo huyết hồng hướng nam bắn nhanh. Đoạn. Trịnh Quân hét to như sấm, khí thôn sơn hà ngưng tụ thành khí tiễn trực tiếp đánh bay này hắc kiếm, dư ba chúng quanh hơn 10 dặm cây cối chặn ngang cắt đứt. Lại nhìn Cung Minh lúc, cái kia huyết hồng đã co lại thành chân trời một điểm ánh sáng nhạn, chấn phủ ti nhiên huyết độn pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi cho rằng, ngươi trốn được sao? Trịnh Quân thở ra một hơi đến, hơi khôi phục một phiên mới vừa tiêu hao chân nguyên, tiếp lấy khẽ vươn tay đến, đem cái kia bị chính mình đánh bay ra ngoài hắc kiếm thu hồi, tùy ý đặt tại phương thốn sơn về sau, thiên mục phá trướng thần thông tại trong mắt lưu chuyển, rõ ràng bắt được ngoài trăm dặm lảo đảo rơi vào rừng rậm tàn phá thân ảnh. Trịnh Quân trở tay đem Long Nguyên đao trở vào bao, túc hạ thanh kim chân nguyên nổ tung âm bạ mây, san đổi chi thế so lúc trước càng hung ba phần, coi như trốn vào hàng chuột bên trong, ngươi cũng phải chết. Mà cái kia chỗ chương 193, giết chó, làm tại chủ nhân trước mặt mới thoải mái. 2, chương 193, giết chó, làm tại chủ nhân trước mặt mới thoải mái. 2, rừng sâu, Cung Minh ngồi liệt tại lá khô trong đống, lồng ngực sụp đổ chỗ rõ ràng vỡ vụn lá phổi. Lúc này Cung Minh, chặt đứt một chân một tay, tại trong rừng rậm chẳng qua là hơi chút điều chỉnh, chính là run rẩy thở ra một hơi đến, lại lần nữa dẫn nổ đùi phải của chính mình. Trịnh Quân, đối đãi ta trở về Lam Châu, nhất định. Hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được Trịnh Quân khí tức lại lần nữa tới gần, cũng chỉ có thể dựa vào bạo chết đùi phải kích phát ra huyết luyện đột quang, lại lần nữa trốn xa mà đi. Tốc độ càng là nhanh thêm mấy phần. Tại đây huyết luyện đột quang sau khi rời đi mấy tức bên trong, một đạo thanh kim đột quang theo sát phía sau, một đường truy kích. Ba đường quận của chị. Trương Văn những ngày gần đây tâm tình thật tốt, ở trong lòng không khỏi tán dương Trịnh Quân thật là một cái thủ cam kết người khiêm tốn. Thu tiền tiền lương về sau, nói ngưng chiến 3 tháng liền ngưng chiến 3 tháng, Nhiều ngày trôi qua như vậy, ngoại trừ Cao Lễ Sơn chạy trốn thời điểm lộ ra một mặt, khiến cho hắn hơi khẩn trương một cái trước mắt, thời gian khác chưa bao giờ xuất hiện qua khiến cho hắn khó chịu cử động. Càng thoải mái hơn chính là, chính mình cha vợ trong nhà giống như thật sự coi chính mình ở tiền tuyến liều mạng chống cự, thậm chí còn phát thư tín ngợi khen chính mình, cái kia nhiều năm đều chưa từng nhìn thẳng vào chính mình hoàng kiếm bà, thậm chí cũng bắt đầu ân cần. Theo lý thuyết, một tôn thông khiếu võ giả sẽ không bị nữ nhân trói buộc. Hắn cưới phòng gia cái này ly dị mang em bé tiểu thư, cũng xem như biểu lộ chính mình muốn gia nhập phòng gia tâm, chính mình trong âm thầm nạp hai cái mỹ nhân mua vui, cũng là không quan trọng. Dù sao muốn chẳng qua là thông khiếu tay chân, cũng không phải là thật đông sàng dễ cưng. Nhưng làm sao vị kia phòng gia đại tiểu thư làm người điêm loa, thích nhất làm khó dễ Trương Văn, mọi chuyện cầm Trương Văn cùng chồng trước so sánh, nhường Trương Văn đường đường một cái thông khiếu võ giả rất là bất ức, liền nạp mỹ thiếp đều không dám. Bây giờ chống cự Trịnh Quân dài đến 2 tháng lâu, Trương Văn tại phòng gia nội bộ danh vọng cũng theo đó tăng lên, không khỏi khiến cho hắn có chút mở mày mở mặt. Định Tần Hầu thật sự là người đáng tin, xem ra ta muốn gom góp một gom góp bạc, nhìn một chút có thể hay không đi tìm Định Tần Hầu, lại mua mấy huyện thành tới. Trương Văn tại trong lòng thầm nghĩ, đến lúc đó ta giả vờ dẫn binh lên phía bắc, thu phục mấy huyện thành, có lẽ còn có thể trộn lẫn cái công tích, kể từ đó tại phòng gia địa vị liền càng thêm vững chắc. Đến mức mấy cái kia huyện thành, đối đãi ta lui binh về sau, Định Tần Hầu cũng có thể một lần nữa thu hồi lại, cũng không quan trọng. Hoặc là thoát khỏi Định Tần Hầu phái đại quân thật đem tan này ba đường quận cho vây khốn, trang giả vờ giả vịt, bằng không mà nói không thể làm người tin phục. Trương Văn hiện tại đã bắt đầu liên tưởng đánh giả so tài. Tại Trương Văn xem ra, này nhất định là một trận chiến tranh kéo dài. Bởi vì, trong lịch sử thường xuyên có loại tình huống này phát sinh. Hai châu chính quyền đại chiến, nhanh nhất cũng muốn mấy năm mới có thể kết thúc, hai bên mưu kế chồng chất, điều động vô số binh mã, lấy sau cùng ra thủ đoạn mạnh nhất mới có thể phân ra thắng bại. Mà Trịnh Quân đâu, thực lực hiển nhiên là không có lão tổ hiếu thắng. Đến mức lão tổ đâu, cũng đại khái xuất bình định không được này bát châu tới đại bình, dù sao người ta thái gia lão tổ thái kháng là hàng thật giá thật nguyên đan võ thánh đâu. Đại khái xuất là lại ở chỗ này rằng co lâu ngày, cho nên Trương Văn mới có thể bay lên ý nghĩ như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Trương Văn khẽ hát, ra quận trưởng phủ, dự định leo lên tường thành, đi trên tường thành quan sát một phiên, mang theo các binh sĩ tạo điểm giả, giả tạo thành một bộ sau đại chiến bộ dáng. Cũng nên làm giả, không phải chờ Hãn Thành Hầu đại quân đến, phát hiện tường thành hoàn toàn mới, cái kia công lao của mình thuyết pháp chẳng phải là tự sụp đổ rồi. Trương công, Trương công. Leo lên tường thành về sau, Chu Chu binh lính dồn dập đối Trương Văn gây nên dùng cao thượng kính ý bọn hắn đối Trương Văn tôn kính, phát ra từ phế phủ. Dù sao mặc dù không biết vì cái gì quân địch vẫn luôn không có tiến công, nhưng bọn hắn mơ hồ cảm giác, có lẽ liền là vị này quận trưởng nguyên nhân. Bọn hắn không cầu có thể có cái gì cùng sinh tử, Trung Phú Quý Thượng Quan, có thể cam đoan bọn hắn không bị chiến hỏa liên lụy Thượng Quan cũng đã là tốt nhất. Trương Văn, chính là như vậy Thượng Quan. Mặc dù không đủ đi vũ, có chút thất ức, nhưng có thể mang theo bọn hắn vượt qua loạn thế, liền là tốt hơn quan. Nhìn chung quanh đối với mình tôn sùng đến cực điểm binh lính, Trương Văn mặc dù cũng là có mấy phần ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hơi gật đầu thăm hỏi. Một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Ta cảm thấy, đại gia. Đang lúc Trương Văn dự định làm cái cao điệu, nói cái gì thời điểm, chợt phát giác được Bắc Phương tựa hồ truyền đến một loại cực kỳ cường hãn lực trùng kích, nhất thời khẽ giật mình, trong nháy mắt cảm giác dùng mình, mồ hôi lầm địa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Định Tần Hầu muốn tới công thành? Phải làm sao mới ổn đây a? Chỉ trong nháy mắt, Trương Văn chính là bối rối không thôi, vội vàng nói, nhanh, nhanh mở ra hộ thành đại trận. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, mở ra hộ thành đại trận là được rồi. Coi như là thật công thành, nay hộ thành đại trận cũng có thể kéo dài một ít. Ngay tại hộ thành đại trận mở ra về sau, Bắc Phương chân trời đột nhiên nổ tung huyết sắc gợn sóng, một đạo vật mèo đột quang cuốn theo lấy gây mũi mùi tanh ẩm ẩm đâm vào tường thành ngoài 10 trượng hộ thành trên đại trận. Ầm ầm. Thanh màn ánh sáng màu xám kịch liệt chấn động, xếp bằng ở đầu tường trận bản sư miệng phun máu tươi, linh lực trận nhãn trong nháy mắt bị tạc thành một biển. Địch tập, địch tập. Trương Văn thân thể run lên bần bật, quá sợ hãi, thông khiếu cảnh chân nguyên hoàn toàn bùng nổ. Ba đường quận hộ thành đại trận trong nháy mắt toàn bộ triển khai, đại trận nối liền thành một khối. Tờ quân trưởng, mau bỏ đi trận. Cung Minh dập nát thân thể bên trên bùng cháy huyết dịch, cánh tay trái chỗ đứt ma văn quần quận, lớn tiếng hô hào, bản quan chính là làm châu chấn phủ ti thiên hộ cung Minh. Nhanh thả ta vào thành. Trương Văn hạt đầu đôi mắt nhỏ trừng tròn xoe, thấy tình này huống, lưỡng lự vạn phần. Hắn tự nhiên nhận biết làm châu chấn phủ ti thiên hộ cung Minh. Nhưng tình huống hiện tại, hiển nhiên là bị Trịnh Quân Trịnh Đại Đô Đốc truy sát đến tận đây, hắn nếu là mở môn, chẳng phải là đắc tội Trịnh Đại Đô Đốc. Không đáng a. Vừa nghĩ đến đây, Trương Văn do dự dự nói, thật chính là cung thiên hộ sao? Còn mời cung thiên hộ thứ tội, tại hạ muốn nghiệm minh chính bản thân mới có thể mở môn, để phòng đạo trích. Nghiệm ngươi tổ tông. Cung Minh muốn rách cả mí mắt, nhìn lại Bắc Phương lúc con người chợt co lại. Chân trời thanh kim độn quang đã xé mở tầng mây, tiếng long ngâm chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều tại rớm máu, chính quân chớp mắt là tới. Các ngươi như không cho đi, đợi bản quan bỏ mình, chấn phủ ti nhất định đổ ngươi đấy. Lời còn chưa dứt, Long Nguyên đao cường đã như sao trổi tầm nguyệt. Cung Minh điên cuồng bặm bẹo thân thể tàn phế, lưỡi đao lướt qua hắn xương sống sẽ qua, tại hộ thành trên đại trận cày ra dài ba trượng trắng loá khe rãnh. Cung Thiên Hộ cũng là biết chọn địa phương. Chính quân đạp nát hư không mà đứng, Long Nguyên mũi đao rủ xuống huyết châu đem tường thành gạch đá thực ra tổ ong lỗ thủng. Hắn cười như không cười liếc mắt nút ở trận nhãn sau Trương Văn, tờ quận trưởng sai không sai. Trương Văn nghe vậy, rất ngượng ngùng gãi gãi đầu, mà cái kia ngồi phịch ở ngoài trận Cung Minh đột nhiên nổi lên, tâm hung ác, khẽ cắn răng, còn sót lại tay phải ầm ầm nổ tung. Thập phương tịch diệt. Tay phải nổ tung về sau, trong huyết vụ hiện hiện một tôn nhân thân huyết ảnh, huyết ảnh trong tay đều nắm cùng cung minh bội kiếm chế thức giống nhau cấp nhận, hướng phía Trịnh Quân chém đi. Vùng gây dây chết. Trịnh Quân tịnh chỉ bôi qua đao sống lưng, lục thủy đao ý ngưng tụ thành bích dao trong tay háo thoát ra một dao đuôi quét qua chỗ, huyết sát xiềng xích đều đông kết thành băng tinh, lúc rơi xuống đất quảng thành màu đỏ tươi vụ băng. Cung Minh thừa cơ nhào tới ba đường quận đại trận trước mặt, lợi dụng chân nguyên, nhuốm máu thiên hộ lệnh bài tầng tầng đập vào trận văn bên trên, trấn phủ ti điều lệnh ở đây. Ba đường quận trưởng Trương Văn nghe lệnh, nhanh mở. Ta không biết. Trương Văn rụt đầu, không dám chút nào mở ra đại trận. Hiện tại mở ra đại trận, một phần vạn vị kia định tần hầu, đại đô đốc giết đỏ cả mắt, cùng theo một lúc chương 193, giết chó, làm tại chủ nhân trước mặt mới thoải mái. 3, chương 193, giết chó, làm tại chủ nhân trước mặt mới thoải mái. 3, giết vào trong thành, ai có thể cùng hắn một trận chiến đâu? Ngược lại Trương Văn không được, ba đường quận không người là đối thủ của hắn a Trương Văn, người đáng chết a a a a a. Cung Minh tức thì nóng giận trùng thiên, thấy Trịnh Quân đã tùy tiện giải quyết chính mình thập phương tịch diệt, đã không có bất cứ cơ hội nào, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, lựa chọn tự bạo đầu lưỡi. Đầu lưỡi chính là ngũ khiếu một trong. Tự bạo đầu lưỡi cũng chính là Cung Minh từ bỏ lưỡi khiếu mà chạy. Coi như ngày sau có thể sống sót, Cung Minh cảnh giới cũng sẽ trực tiếp rơi xuống, cả đời khó mà tiến thêm, chỉ có thể ngừng bước thông thiếu cảnh. Bởi vì hắn lưỡi khiếu, từ đó sẽ bị phế sạch. Ngũ khiếu vĩnh viễn thiếu một khiếu, căn bản không có tấn thăng nguyên đan võ thánh cơ hội. Bành! Nương theo lấy lưỡi khiếu bị dẫn nổ, Cung Minh toàn thân ngắn ngủi đạt được một cái gia trì, tứ chi hoàn toàn biến mất, chỉ lưu thân thể Cung Minh trong nháy mắt như là lò xo đồng dạng, hướng phía nam phương tiếp tục chạy trốn, chỉ còn lại có một hồi bao hàm tức giận gào thét. Tàng Văn, a không hà. Một, lưỡi khiếu bị bạo, Cung Minh kỳ thật muốn nói là Trương Văn, ta tất sát ngươi, nhưng nói ra, lại có vẻ có mấy phần chịu tượng. Cung Minh thân thể tàn phế cuốn theo xương máu, như là cỗ sao băng xẹt qua chân trời. Mà lần này, Trịnh Quân lại cũng không có gấp truy kích, mà là hóa thành một đạo màu vàng đen đột quang, xuyên tại Cung Minh thân thể tàn phế về sau. Lần này truy kích tính chất đã biến. Từ khi tiến nhập ba đường quận về sau, Trịnh Quân cảm giác mình nếu như gọn gàng mà linh hoạt chém giết Cung Minh, ngoại trừ làm cho đối phương giảm quân số một cái thông khiếu võ giả bên ngoài, cũng không có những tác dụng khác. Nhưng nếu như vậy một đường truy sát tới, nhường cái này Cung Minh tại mỗi một cái quận thành trước đều cầu tha một lần, tự nhiên là sẽ hiệu quả nổi bật, có thể hữu hiệu trấn nhiếp địch quân sĩ khí. Như thế, rất tốt. Bởi vậy, Trịnh Quân liền tận lực chậm lại một phiên truy kích góc độ, không định cấp tốc giải quyết hết Cung Minh. Mà tại Trịnh Quân phi độn về sau, cái kia Trương Văn không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng rất đỗi vui mừng, còn dễ đi, còn dễ đi. Một bên mấy cái phó tướng cũng nói, chỉ có một cái thân tín do dự một chút, đối Trương Văn nói, "Trương công, chúng ta làm như thế, tính xong đi à?" Nghe được thân tín lời nói về sau, Trương Văn trong nháy mắt tỉnh táo, không khỏi mồ hôi đầm địa. Như nhường phòng ra biết được chính mình tư thông quân địch, chớ nói vinh hoa phú quý, cựu tộc đều muốn bị luyện thành thi khôi. Người bên ngoài không biết phòng thị như thế nào lập nghiệp, hắn cái này phòng ra con rể sao có thể không biết. Cái kia phòng thị lão tổ, liền là ma đạo võ giả. Có một tay thi khôi tuyệt học, phòng thị dưới mặt đất có thể là chôn lấy hơn 1000 bộ võ giả thi khôi. Cái này là phòng thị truyền thừa ngàn năm nội tình. Không sao, không sao. Trương Văn tự lẩm bẩm, hắn sau khi hít sâu một hơi, ở trong lòng nghĩ đến, chỉ cần Cung Tiên Hộ chết rồi, liền không có vấn đề. Cung Tiên Hộ, ngươi có thể nhất định không có thể còn sống trở về a. Ở trong lòng cầu nguyện một phiên về sau, Trương Văn đột nhiên cảm giác được có mấy phần quái dị. Chờ một chút, chính mình ý nghĩ này, làm sao cảm giác giống như thật thông đồng với địch rồi. Dù sao cái này cùng trước đó Cao Lễ Sơn không giống nhau. Cao Lễ Sơn ở bề ngoài vẫn là Vĩnh Xương triều đình nội tướng, mà này Cung Minh Cung Tiên Hộ, có thể là hàng thật giá thật người một nhà. Người không ra Cao Lễ Sơn môn có thể nói là lo lắng nội ứng ngoại hợp, chính là Trịnh Quân giang kế. Nhưng không ra Cung Minh môn, liền thật không có cái gì đạo lý. Trương Văn nghĩ như vậy một lúc sau, không khỏi càng thêm kinh ngạc, ở trong lòng cầu khẩn, Cung Tiên Hộ, ngươi trước chờ đã mà chết, ngươi có thể nhất định phải chạy trốn tới Quảng Bình quận xin giúp đỡ Triệu Đông đến từ sau lại chết ta, cũng không thể nhanh như vậy liền chết ta. Chỉ có Cung Minh chạy trốn tới Quảng Bình quận, hắn mới sẽ an toàn. Nếu là Triệu Đông tới không có mở cửa, vậy liền giống như hắn. Nếu là Triệu Đông tới mở môn, vậy liền sẽ chứng minh chính mình không có mở cửa cử động là vô cùng chính xác. Quảng Bình quận, Triệu quận trưởng, nhanh chóng mở ra đại trận, để cho ta đi vào. Cung Tiên Hộ, ngươi đi nhà khác đi. Cái kia Trịnh Tặc thần uy chấn thiên, tại hạ thật sự là không dám đánh mở đại trận a. Triệu Đông tới, ta nếu không chết, tất sát ngươi. Không cần để ý hắn, nhanh chóng đóng cửa đại trận. Cung Minh tuyệt vọng. Ba đường, Quảng Bình hai quận, Trương Văn, Triệu Đông đến, đều đáng chết a. Bọn hắn hủy Tần Vương điện hạ đại kế. Cung Minh có chút chán nản. Trải qua này nửa ngày truy sát, Cung Minh đã hiểu Trịnh Quân ý nghĩ. Hắn cứ như vậy truy sau lưng tự mình, cũng không giết chính mình, thật sự là nhường Cung Minh có chút thấy quất đủ. Cung Minh hiện tại thật nghĩ cứ thế từ bỏ, nhường Trịnh Quân nắm mình giết được. Nhưng không có cách nào. Vẫn là có chuyện nhờ sinh ý chí, coi như là trở thành thế nhân, Cung Minh cũng muốn sống. Mà lại, hắn cảm giác mình hy vọng sinh tồn ngay tại Tử Dương quận. Bởi vì, hắn thành hầu đại quân ngay tại Tử Dương quận. Phòng thị 20 vạn đại quân đều tập kết tại Tử Dương quận, trong đó mấy vị thông khiếu hảo thủ vận sức chờ phát động. Nếu là mình có thể chạy trốn tới Tử Dương quận hắn thành hầu đại doanh, liền có đường sống. Cung Minh vừa nghĩ đến đây, liền một đường chạy như bay, thẳng đến Tử Dương quận mà đi. Mà Trịnh Quân thì là xa xa truy tại sau lưng, cũng không giết hắn, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn xem. Bất quá ngay tại Cung Minh nghĩ như vậy thời điểm, chợt cảm giác phía sau lưng truyền đến một hồi ánh đao, ngay sau đó chính là một hồi đau rát. Cung Tiên Hộ, chạy nhanh lên. sau lưng truyền đến nam nhân kia đáng sợ thanh âm, nhường Cung Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể bắn ra một ngụm tinh huyết, tiếp tục hướng phía trước huyết độn mà đi. Tử Dương quận thành Bắc ngoại ô, hoàn nước quần quận dâng trào như rồng. 20 vạn tinh binh dọc theo sông hạ trại, liên miên quân trướng giống như hắc long chiếm cứ dãy núi. Đủ loại công trình khí giới đang bị chuẩn bị sẵn sàng, đủ loại binh khí đang bị phân phát chư quân, trung quân lều lớn trước, chiến kỳ không gió mà bay, tần chữ cờ lớn hiện ra khí tức nghiêm nghị. Không bao lâu, một tên lính liên lạc vào trung quân trong đại trướng, đối Trịnh Quân chắp tay nói, "Đại soái, các bộ chiến xa chuẩn bị sẵn sàng." "Ừm, ta biết được." Thanh lanh tiếng nói từ xuất đài truyền đến, đang ở phê duyệt quân báo công Dương Cẩn chậm rãi gác lại bút lông sói. Vị này Hàn Thành hầu thân mang xanh nhà táo choàng, đưa tay khẽ vuốt trên bản thanh đồng thú mặt cái chặn giấy, viết ra một phong thư về sau, không khỏi thở dài một hơi tới. Cái kia ba đầu xuất sinh bản mệnh diễm đều bị dập tắt, xem ra Trịnh Quân thực lực không thể khinh thường, chiến thuật du kích mất hiệu lực. Công Dương Cẩn nhướng mày, đã cảm giác được vấn đề chỗ. Một chiêu này, chẳng qua là dùng 5 cái để đó không dùng ra hỏa, đi thử thời mà thôi. Hai đầu xuất sinh, Nam Cung Hành, Phong Độ, này 4 cái đều là bất nhập lưu mặt hàng, đợi tại trong quân đội mặc dù có tăng lên, nhưng trung quy là đồ hèn nhát, nếu là thật gặp chuyện gì khiến cho quân đội lâm vào thế yếu, bọn hắn tuyệt đối sẽ lâm trận bỏ chạy hoặc là tại chỗ đầu hàng. Cùng hắn đợi đến một khắc này dao động quân tâm, chẳng thà đem bọn hắn phái đi ra lấy lớn hiếp nhỏ, tại đằng sau tùy ý phá hư, nhìn một chút có thể hay không để cho Trịnh Quân tiền tuyến xuất hiện chỗ sơ suất. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà chết nhanh như vậy. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng này hai đầu lang yêu xuất sinh bản mệnh diễm đồng thời dập tắt, liền chứng minh bọn hắn tử vong thời gian tuyệt đối không cao hơn thời gian một nén nhang. Như thế, đủ để chứng minh Trịnh Quân thực lực mạnh mẽ. Xem ra Bắc Cương vạn năm võ đạo đệ nhất thiên tiêu tên tuổi, danh bất hư truyền, này Trịnh Tam Lang thật là tuyệt đại thiên tiêu a. Công Dương Cẩn ở trong lòng nghĩ đến, đồng thời cảm thán không thôi, cảm thán Tần Vương điện hạ không có đem này một thành viên thiên tiêu thu nhập dưới trướng. Quả thực đáng tiếc, nếu là đánh bại Trịnh Quân, có thể bắt sống hắn, cũng không thể qua loa đem hắn chém giết, vẫn là muốn kẻ trí dùng tình, kẻ võ dùng lý, nghĩ biện pháp chiêu hàng hắn. Dạng này thiên tiêu nếu là có thể vì Tần Vương sử dụng, tuyệt đối là ta Đại Chu tương lai trăm năm bảo đảm, đủ để trở thành đệ nhị tôn nhạc quốc công. Công Dương Cẩn ở trong lòng cảm thán vạn phần về sau, liền ổn định lại thần tâm. Dù như thế nào, vẫn là muốn ở chính diện chương 193, giết chó, làm tại chủ nhân trước mặt mới thoải mái. 4. Chương 193, giết chó, làm tại chủ nhân trước mặt mới thoải mái. 4. Trên chiến trường chiến thắng Trịnh Quân, mới có thể cân nhắc chuyện kế tiếp. Truyền lệnh các doanh. Công Dương Cẩn nhìn lên trước mặt lính liên lạc, liền nói ngay, đại quân chuẩn bị nổ trại. Quân Tần Huyền Điệu vệ là làm tiên phong, cơ bản xoáy xoáy kỳ trước ép. Lam Châu quân phòng lệnh bộ vì cánh trái, Mộ Dung Linh bộ vì cánh phải, theo đại quân ta xuất chinh. Đúng. Cái kia lính liên lạc tuân lệnh về sau, vội vàng ra trung quân liều lớn, dự định truyền lại quân lệnh. Quân Tần Huyền Điệu vệ chính là phụ Tần Vương Tam vệ một trong. Bình thường quận Vương Tam vệ bình thường đều là bên trong hộ quân, trái hộ quân, hữu hộ quân, mỗi quân 1.5 vạn người. Mà Tần Vương chính là thân vương. Hán Tam vệ tự nhiên không phải cái gì bên trong tả hữu ba hộ quân. Hán Tam vệ chính là Huyền Điệu vệ, Kinh Long vệ, Tuyên Võ vệ. Mỗi một vệ đều có 3 vạn người, chính là bách chiến tinh nhuệ. Lúc trước Tần Vương liền xuất lĩnh này tam vệ 9 vạn tinh binh, đánh lui Tây địch tiến công. Này 3 vạn bách chiến tinh nhuệ làm tiên phong, tự nhiên có thể cho 20 vạn làm châu quân đánh ra một cái uy phong, khiến cho sĩ khí phóng đại. Cái này là Công Dương Cẩn ý nghĩ. Vâng. Nhưng vào lúc này, Bắc Phương chân trời nổ tung như sấm rền âm bạo, 20 vạn đại quân đỉnh đầu tầng mây lại bị sinh sinh xé thành vòng xoáy hình. Công Dương Cẩn thấy thế, không khỏi khẽ giật mình. Một giây sau liền hóa thành một đạo màu vàng đất đột quang, bay ra quân trướng. Mà cùng lúc đó, 8 đạo thân ảnh gần như đồng thời từ khác nhau trong doanh trướng phóng lên tận trời, bàng bạc chân nguyên quấy đến hoàn nước nghịch lưu cuốn ngược. Huyền Điểu vệ thống lĩnh Hạ Lan Sơn ở đây, phương nào đạo trích phạm ta Tần Vương đại quân? Người khoác màu đen trọng giáp hán tử dâu quay nón trước tiên đạp không mà đứng, sau lưng 4 thước rộng rãi lơi đao hong long tiếng rung, đúng là đem quanh mình không khí đều cắt đứt rõ ràng. Một cái khác ông lão áo tím thấy này, trong mắt hơi híp, thấp giọng nói, chấn phủ ti thập phương tịch diệt kiếm khí. Người đến tựa hồ là Cung Minh, nhưng Cung Minh từ đâu tới như thế mạnh khí thế? Nhưng mà vào lúc này, tầm mắt của bọn họ phần cuối xuất hiện một đạo hồng sắc ánh sáng. Cung Minh thân thể tàn phế, đã không thành hình người. Ngũ tạng lục phủ bại lộ tại bên ngoài lồng ngực kịch liệt chập trùng, còn sót lại mắt phải gắt gao nhìn chằm chằm trên đường chân trời vết sắc lang yên. Khi hắn ngửi được Lam Châu đại quân khí tức về sau, thối giữa yết hầu lại phát ra như cú đêm rít lên. Cuối cùng, ta cuối cùng trốn về đến. Là Cung Minh. Huyền Điểu vệ thống lĩnh Hạ Lan Sơn thấy cái kia hồng quang phóng đại, lúc này hé mồm nói, hắn làm sao chật vật như thế không thể tả. Lão phu cũng không biết. Cái kia ông lão áo tím lắc đầu, còn lại 6 tên lấy giáp chiến tướng cũng riêng phần mình không biết. Mà xa xa nhìn thấy phụ không mấy người, Cung Minh vui mừng quá đỗi, lúc này vận chuyển chân nguyên, thét dài nói, Hãn Thành hầu cứu ta, Hạ thống lĩnh cứu ta, Phòng tiên sinh cứu ta, Mộ Dung tướng quân cứu ta. Mặc dù không có đầu lưỡi, nhưng chân nguyên cũng không tán loạn, vẫn như cũ có khả năng lợi dụng chân nguyên gào thét lên tiếng. Chỉ bất quá, tiếng cầu cứu vừa mới xuất hiện, tiếng nói của hắn liền hơi ngừng. Long nguyên đao từ đám mây đánh xuống, lục thủy đao ý ngưng tụ thành bích dao cắn một cái vỡ Cung Minh cổ. Thanh kim chân nguyên bọc lấy Cung Minh đầu phóng lên tận trời, tại quân trận vùng trời nổ thành đầy trời vết vũ. Ừm. Một màn này, trong nháy mắt nhường ra trận 8 tên thông khiếu võ giả trong lòng giật mình. Này Cung Minh chính là thông khiếu tam cảnh cao thủ, mặc dù bọn hắn trong đó mạnh hơn Cung Minh người số lượng cũng không ít, nhưng có thể đem Cung Minh như thế dễ dàng chém giết, lại cực kỳ thưa thớt. Đến cùng là ai, càng như thế dễ dàng chém giết Cung Minh? hơn nữa còn một đường truy kích đến tận đây, như mèo trò vui chuột đồng dạng. Mà còn lại chư quân sĩ vọc thiên, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là có một tôn nguyên đan võ thánh phá không mà tới? Ba quân tướng sĩ hơi có chút xôn xao, nhưng này quân Tần Huyền Điệu vệ tam vạn tướng sĩ lại nguy nga bất động, tựa hồ không nhìn thấy Cung Minh bị chém giết một màn. Nhưng vào lúc này, Công Dương cẩn chắp tay bước ra quân trướng, xanh nhạt áo choàng tại cương phong bên trong bay phất phới. Hắn híp mắt nhìn về phía xoáy mây chỗ sâu cái kia đạo thanh kim đột quang, thanh âm lại bình tĩnh như trước. Trịnh Tam Lang truy sát cung thiên hộ đến tận đây, sao không vào doanh một lần? Trịnh Tam Lang, cái kia tám tôn thông khiếu võ giả nghe vậy, không khỏi hé mắt. Bọn hắn tự nhiên biết Trịnh Tam Lang là người phương nào. Trịnh Tam Lang chính là bọn hắn chuyến này kẻ địch, quân địch chủ tướng, Trịnh Quân. Lời còn chưa dứt, bầu trời bỗng nhiên sáng lên chói mắt ánh vàng. Cung Minh dập nát thân thể như phá bao tải đánh tới hướng Lam Châu quân trong quân doanh, như là bùn nhau đồng dạng, rơi xuống đất chính là nổ tung. Cùng lúc đó, Long Nguyên đao phá vân mà ra, Trịnh Quân đạp lên huyết vũ rơi ở trước mặt mọi người, nhìn 20 vạn đại quân cùng với 8 tên thông khiếu võ giả, mảy may không sợ, khẽ cười một tiếng, hãn thành bá huy danh, tại hạ kính đã lâu. Hôm nay này Cung Minh đầu, chính là quà ra mắt. Dứt lời, đao cương bao phủ, đao khí tung hoành 30 dặm, hạo đã ngâm nga chấn động đến quanh mình chiến kỳ cùng nhau bẻ gãy. Lam Châu quân đại tướng, thông khiếu nhị cảnh Mộ Dung Linh vẻ mặt nghi ngờ không thôi, hắn nhìn Cung Minh tàn thi, con ngươi chợt co lại, Cung Minh đốt hết ngũ khiếu tinh huyết. Đây là bị xem như con ngồi đùa bỡn dòng dã 3000 dặm. Thật can đảm. Ông lão áo tím cùng phòng thị lao tổ phòng ký cùng một cái bối phận phòng thị thông khiếu tứ cảnh võ giả phòng viên tức thì nóng giận, hắn trong tay tính châu đột nhiên nổ tung một viên, vẻ mặt cực kỳ âm trầm, xem ra phòng độ cũng đã chết trong tay ngươi. Giết ta phòng thị chi thứ tử đệ, hôm nay nhất định phải ngươi. Phòng thị thông khiếu có 9 người, bây giờ phòng độ, phòng ngạn đều chết tại Trịnh Quân trong tay, Trịnh Quân cùng phòng gia cửu hận đã coi như là huyết hải thâm cửu. Dứt lời, phòng viên bên cạnh 12 miếng tính châu bay lên trời, tựa hồ chuẩn bị ra tay. Lùi ra. Công Dương cẩn vung khẽ áo choàng, 12 miếng tính châu đột nhiên dừng tại giữa không trung. Hắn nhìn Trịnh Quân lưới đao bên trên chưa tán lục thủy sóng biết, vẻ mặt như thường, đột nhiên vỗ tay cười khẽ, thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, Trịnh Tam Lang có thể tùy tiện chém giết cái kia hai đầu nghiệt xúc, cùng với hai tên phế vật kia, lại tại dưới con mắt mọi người giết này cùng mình, có thể là đã chọc giận ta Lam Châu quân rất nhiều tướng sĩ. Như thế như vậy cử động, nhưng là muốn bắt trước năm đó Nam Sở Hoài Bình Hầu, phá vỡ quân ta quân thế. Trịnh Quân nghe vậy, thủ đoạn nhẹ rung, Long Nguyên đao tại quân trận vùng trời bạch ra vài dặm sóng xanh biết, nói tiếp, hắn thành bá nói đùa, bản đốc chẳng qua là cảm thấy, giết chó, làm đại chủ nhân trước mặt mới thoải mái. Bờ sông đột nhiên lâm vào tĩnh lặng. Hạ Lan Sơn rộng rãi trên mũi dao vết rách đột nhiên quyết trường, Mộ Dung Linh trường thương dâng lên thanh chân nguyên màu tím, phòng viên 12 viên tính châu lại lần nữa bốc lên. Tám đạo thông khiếu uy áp như sóng dữ cuồn cuộn, Trịnh Quân thủy chung nguy nga không sợ, nhìn thẳng vào tám người. Trịnh Quân bây giờ 10 điểm bằng phẳng tự nhiên. Đây là một loại tự tin, một loại nguyên đan phía dưới, không người có thể giết tự tin của ta. Người trẻ tuổi liền muốn có người tuổi trẻ khí thế, đã có thủ đoạn vô địch, chính là muốn hung hăng trang. Cậu thả, không có khả năng. Cái này là Trịnh Quân, nếu như không trang, chính mình những năm này triệt tiểu thải, chẳng phải là bạch lỗ rồi? Quả thật là bay hùng ánh phát, thiếu niên khí phách a. Dứt lời, Công Dương cẩn trong ánh mắt toát ra vẻ tán thưởng, tiếp lấy cười nói, bất quá hôm nay, Trịnh Tam Lang cũng là chơi thoát, quân ta 20 vạn đại quân bảy trận phía trước, tám tôn thông khiếu võ giả ở đây, Trịnh Tam Lang như là muốn đi, có thể là khó khăn đến cực điểm, đều có thể thử một chút. Trịnh Quân Long Nguyên đao tung hành, trong ánh mắt kích động, các ngươi người nào tới? Lại hoặc là cùng tiến lên. Trịnh Quân tiếng như trống lớn, không đơn thuần là đối mặt này tám tôn thông khiếu võ giả, còn tại đêm này 20 vạn Lam Châu quân chuyển khắp. Tại Công Dương cẩn bên cạnh, thông khiếu sơ cảnh phòng lệnh thấp giọng hé mồm nói, đại soái, đây là cơ hội trời cho, quân ta thông khiếu cùng lên, chém giết Trịnh Quân, liền có thể xuất quân lên phía bắc. Phòng lệnh chính là phòng thị lao tổ phòng ký cháu ruột, mặc dù chỉ là thông khiếu sơ cảnh, nhưng thủ đoạn nhiều lần ra, cực kỳ không tầm thường, cùng thông khiếu tam cảnh võ giả giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Công Dương cẩn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phòng lệnh, nói, chém hắn, sau đó thì sao? Trịnh Quân một người chém giết quân ta 5 tên thông khiếu, ven đường một đường truy sát, binh lính nhóm trong lòng run sợ, sĩ khí giảm nhiều, chém giết Trịnh Quân lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Bắc Châu không có những người khác sao? Lý Phòng, Thái Tĩnh Thần đám người, chẳng lẽ là ăn chay hay sao? Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Công Dương cẩn cảm giác đến bọn hắn 9 người cùng lên, có lẽ đều bắt không được Trịnh Quân, có thể làm cho Trịnh Quân chạy trốn. Dù sao Trịnh Quân có một môn độn thuật thần thông, Trịnh Quân một người truy sát 3000 dặm, chém giết Cung Minh vốn là nhường Lam Châu quân sĩ khí giảm nhiều. Nếu là bọn họ 9 người cùng lên, cũng không thể bắt được Trịnh Quân, cái kia sĩ khí sẽ đi đến một loại làm người giận sôi mức độ, cuộc chiến này tự nhiên cũng không cần đánh. Công Dương cần lắc đầu, tầm mắt nghiêm trọng, nói tiếp, ai có thể cùng thứ nhất chiến, đem hắn hạ gục. Bây giờ thời khắc, cũng chỉ có thể hy vọng đấu tướng, thậm chí không cần chiến thắng, chỉ cần đại chiến mấy trăm hiệp, cho các tướng sĩ một chút lòng tin, chứng minh chúng ta có thể cùng hắn ngang hàng liền có thể. Trịnh Quân có được độn thuật thần thông, đuổi không kịp, nhưng hạ gục, chiến bình hoặc là dứt khoát mấy trăm chiêu mới là bại, không khó lắm. Dù sao ở đây, có thể là có mấy tôn thông khiếu tứ cảnh võ giả. Đồng dạng là thông khiếu tứ cảnh, hẳn là sẽ không bại nhanh như vậy. Ta tới. Thông khiếu tứ cảnh Hạ Lan Sơn rộng rãi lơi đao vụ vụ rung động, huyền giác mặt ngoài phù hiện kim sắc hổ văn. Hắn đạp nát hư không vừa xài bước ra 30 trượng, lưới đao cuốn theo đỏ thấm sát khí bổ ra tầng mây, Trịnh Quân tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Tới đi. Trịnh Quân nhìn về phía huyền giác đại tướng, không khỏi khép cười một tiếng, trong lòng cảnh giác. Cái này người, thực lực không tầm thường. Bất quá chỉ ở quân trận bên trong, mới là không tầm thường. Nếu là tên này tướng lĩnh bày trận phía trước, chính quân chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng làm sao, đây là đơn đả độc đấu a. Hạ Lan Sơn rộng rãi lưỡi đao cuốn theo đỏ thâm sát khí đánh xuống mấy mắt, chính quân không lùi mà tiến tới, Long Nguyên đao từ đuôi đến đầu vung lên bích sắc gợn sóng. Vâng! Song nhận đụng nhau nổ vang chấn động đến hoàn nước nổ lên 10 trượng sóng lớn. Như thế mạnh! Vừa giao thủ một cái, Hạ Lan Sơn liền đã cảm giác được chính quân thực lực, nước gan bàn tay máu tươi chưa chảy ra, chính quân đao thứ hai đã như độc lòng toàn tâm đâm thẳng cổ họng. Ken! Hạ Lan Sơn miễn cưỡng hành chuyển sống đao đón đỡ, lục thủy đao ý lại dọc theo huyền giáp khe hở xâm nhập kinh mạch. Phá! Hắn quát lên một tiếng lớn kích phát hổ văn chiến thể. Sau lưng hiện hiện sâu con ngươi trắng ngạch hổ hư ảnh chưa nhào ra, chính quân đã hóa tàn ảnh, chính là thái thị thần thông ảo ảo sao băng. Lưỡi đao xuyên thấu sát khí bình chướng trong nháy mắt, Hạ Lan Sơn vai trái áo giáp ầm ầm nổ tung. Chính quân xoay người đằng không, Long Nguyên đao bắn ra dập nhật lưu quang cùng lục thủy sóng biết lại hoàn mỹ giao hòa. Hạ Lan Sơn nâng đao mạnh mẽ chống đỡ lúc con ngươi chợt co lại, cái này phách chạm nhìn như thông thả, kỳ thực cuốn theo lấy chấn áp sơn hà ngọc tỷ đạo vận. Đáng chết. Hạ Lan Sơn tê cả da đầu, tại dưới một đao, pháp khí này thần binh màu đen rộng rãi lưỡi đao ứng tiếng cắt thành hai đoạn, dư ba đưa hắn nện vào hoàn thủy hà giường. Kích thích đẩy trời bùn cát, thực lực như vậy thấp cũng dám tới chiến. Thông khiếu tứ cảnh vì cái gì một môn thần thông đều không có, chẳng lẽ tần vương như thế keo kiệt sao? Ngươi nhìn một cái bên kia mấy cái phòng thị chó hoang, thực lực thường thường không có gì lạ, lại có thần thông kể bên người, ngươi như vậy phong khoáng, thần thông ở đâu? Chính quân cười lạnh một tiếng, cũng không có thừa cơ truy kích, tiếng như trung lớn, cất giọng nói, ngươi cái kia nắm quát đao, bất quá là sơ bộ pháp khí thần binh mức độ, ta ngoại cương thời điểm dùng đao, đều so ngươi này đao tốt hơn mấy lần. Mấy cái này con em thế gia, coi như là lại phế vật, chỉ cần tu đến ngoại cương liền có tập được thần thông cơ hội, chỉ cần đến thông thiếu, liền có thể đạt được pháp khí thần binh. Ngươi đây, ngươi lao khổ công cao, chinh chiến nhiều năm, đã là thông khiếu tứ cảnh, vì sao ngay cả một môn thần thông đều không có? Ngươi cam tâm sao? Không có thần thông, không tặng pháp khí. Ngươi tùy tùng tần vương cầu cái gì? Cầu một cái lưu danh sử xanh sao? Chính quân tiếp tục cất giọng nói, tần vương cấu kết yêu ma, tàn sát huyện thành, bực này tàn bạo người, làm sao có thể đủ lưu danh sử xanh? Hôm nay quay giáo quy hàng, ta làm chủ, đưa ngươi một thanh pháp khí thần binh, đưa ngươi một môn võ đạo thần thông. Bờ sông tĩnh lặng. Mà phòng thị ba tên thông khiếu võ giả nhìn về phía Trịnh Quân, ánh mắt sắc bén muốn giết người. Hãn Thành Hầu, để cho ta tới giết tiểu tử này. Ông lão áo tím phòng viên phẫn nộ đến cực điểm, lúc này đối công Dương Cần hô, lão phu muốn hắn biết được, nhục ta phòng thị xuống chẳng. Mà Trịnh Quân cũng nhìn thấy ông lão áo tím tại xin chiến, nhất thời chẳng thèm ngó tới phúng cười một tiếng, cất giọng nói, làm nhà lằng nhằng cái gì đâu, có muốn không các ngươi cùng lên đi, ta Trịnh Quân thì sợ gì. Chương 194, chém giết phòng thị tương lai hy vọng, phẫn nộ phòng viên. Một, chương 194, chém giết phòng thị tương lai hy vọng, phẫn nộ phòng viên. Một, có muốn không các ngươi cùng lên đi, ta Trịnh Quân thì sợ gì. Trịnh Quân phát ra một hồi thoải mái tràn trề trường minh thanh âm truyền khắp Lam Châu chư quân, nhất thời khiến cho Lam Châu chư thông khiếu sắc mặt tái xanh. Ông lão áo tím phòng viên cũng không lo được cái gì công dương cận chi lệnh, lúc này tiến lên trước một bước, bên cạnh 12 viên thanh đồng tính châu bắn tung tóe mà lên, nghiêm nghị hét lớn, ngươi này Hắc Sơn tạo lại xuất thân tiểu bối, lớn ta Lam Châu, lớn ta phòng thị không người ư? Dứt lời, 12 viên thanh đồng tính châu đón gió căng phồng lên, hóa thành dãy núi áp đỉnh chi thế trên không trung hiện hiện, phòng viên bấm niệm pháp quyết quát chói tai, chín chương phục ma trận. Nói xong, này 12 viên thanh đồng tính châu lại tựa như 12 cái võ giả đồng dạng, phân loại 12 chỗ điểm bị, hình thành một tòa trận pháp. Phòng viên chính là phòng thị lao tổ phòng ký phía dưới đệ nhất nhân, tu vi mặc dù chỉ là thông khiếu tứ cảnh, nhưng đủ để cùng bình thường thông khiếu ngũ cảnh tranh phong. Nguyên nhân, liền tại đây 12 viên tính châu lên. Này 12 viên tính châu, chính là phòng thị khai sáng chi tổ lưu lại, lưu cho phòng thị gia truyền pháp khí. Lúc trước phòng thị tiết tổ, chính là dùng bản tính tới phụ tá thần võ hoàng đế định định thiên hạ, tại thần võ hoàng đế tả hữu tính toán lương thực, bày mưu nghị kế. Sau thần võ hoàng đế bình định tiên hạ về sau, đặc biệt ban thưởng phòng thị tiên tổ 12 viên thanh đồng tính châu, làm vì gia tộc pháp khí. Mặc dù không phải pháp bảo, nhưng ở pháp khí bên trong đã là nhân tài kết xuất. Mà tại đây phòng viên gầm thét phía dưới, tính châu mặt ngoài hiện hiện hạo nhiên văn khí, này hạo nhiên văn khí hòa với tịch diệt ma quang cắn giết tới. Chính quân túc đạp bảo ảo sao băng nghiêng người lóe lên ba cái tính châu, Long Nguyên đao thuận thế chém nát viên thứ tư, lại phát hiện vỡ vụn tính châu lại hóa thành độc đàn châu chấu đập vào mặt cắn xé. Quỷ mị thủ đoạn. Chính quân cười lạnh ở giữa thôi động dập nhật lưu quang, độc hoàng tại kim quang bên trong biến thành tro bụi. Ngay sau đó, Chính quân tay trái tịnh chỉ hư vẽ, lưu ảnh phù sinh ngưng tụ thành màu mực ngọc tỷ ầm ầm đánh tới hướng phòng viên tiên linh. Viên gấp bóp bảo mệnh pháp quyết, còn thừa 8 khỏa tính châu lên đỉnh đầu kết thành mai rùa trận, lại nghe được răng rắc giòn vang, còn lại tính châu lại bị ngọc tỷ đạo vận ép xuất ra đạo đạo vết dạng. Kẻ này lại như thế cường hãn. Ông lão áo tím run sợ nhanh lùi lại, hắn mặc dù biết được Chính quân mạnh mẽ, có thể 3 năm trong đao đánh lui Hạ Lan Sơn, nhưng không nghĩ tới đánh chính mình cũng là như thế. Chính mình có thể là so Hạ Lan Sơn, thêm ra không ít bản lĩnh. Ngay tại ông lão áo tím trong lòng như thế tác tưởng thời điểm, Chính quân lưới đao cũng đã xuyên thấu trận nhãn khe hở. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ba đạo thân ảnh đồng thời giết tới. Đừng tổn thương ta ngũ thúc công. Phong lệnh cầm trong tay lượng thiên xích hoành kích xuống đao, mộ dung linh xà mâu thẳng đến Trịnh quân cổ họng, còn có một tôn thông khiếu nhị cảnh võ tướng Ngô Giang kéo lấy một nửa một thanh hiển nguyệt đao bổ về phía Trịnh quân eo. Ba người hợp kích, không bàn mà hợp tam tài trận thế. Nhìn xông tới ba người, Trịnh quân không khỏi một hồi hừ nhẹ. lần này hoàn lại tiến độ muốn tăng gọn. Ánh đao như thác nước, sát cơ chợt trước khi. Chính quân mi tâm kim văn bùng lên, lục thủy đao ý cùng dập nhật lưu quang lại trong một tấc vuông phân biệt rõ ràng. Bích sắc đao cương xoắn nát phòng lạnh lượng tiên xích, ánh vàng như liệt nhật cắt kim loại xả mâu phong mang. Lô Giang Điển Nguyệt đao chưa bổ thực, dưới chân chợt có màu mực ngọc tỷ hư ảnh phá đất mà lên, thiên quân đạo vận ép tới hắn gần cốt nổ vang. Chân trừ, cũng xứng tới giết ta. Chính quân cười dài đánh sơ sắc lưu vân, long nguyên đao sự quay tròn thành vòng, hướng phía Ngô Giang nổ vang mà đi. Ngô Giang là vây công trong ba người yếu nhất một cái, thương hắn mười ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Thanh kim ánh đao ép qua Ngô Giang lồng ngực, huyền giáp như giấy mỏng xé rách, huyết vũ chưa rơi xuống đất liền bị chân hỏa trương thành màu đỏ tươi sương mù. Phong lệnh con ngươi chợt co lại, mà bị một đao chém bị thương Ngô Giang thì là không ngừng tiêu khổ. Ta chính là cái thối làm công, cớ gì khó xử ta? Mà lại mới vừa Ngô Giang xác thực trần trừ, hắn chẳng qua là phối hợp hai người ra tay, cũng không tính thật cùng Trịnh Quân đối nghịch. Nhưng không nghĩ tới, Trịnh Quân trở tay một đao kem chút bắt hắn cho chém chết. Cái này khiến Ngô Giang mười điểm bị khuất. Ngay tại mấy người thân ảnh lướt về đằng sau thời khắc, lại có một người bay lên trời, trong tay xích diễm hừng hực, chính là phòng thị thần thông tuyệt học Thiên Cương Liệt Dương. Cái này người chính là phòng thị thông khiếu võ giả Phòng Bình. Trịnh Quân đao thế chưa thu, liền thấy này Phòng Bình dùng Thiên Cương Liệt Dương tới, hóa thân hừng hực liệt nhật. Còn lại hai tên thông khiếu võ giả cũng đồng thời làm loạn, làm lưu tinh truy tráng hán song truy bọc lấy lôi hỏa ném hướng thiên linh, cao gầy nam tử trong tay áo phi đao hòa với độc xa phong tỏa Trịnh Quân đường lui. Chỉ bất quá, Trịnh Quân cho tới bây giờ đều không nghĩ đến lùi lại. Trịnh Quân trực diện Phòng Bình hóa thân xích diễm liệt nhật, lục thủy đao ý bỗng nhiên ngừng vì bích sắc dao long quấn quanh lưỡi đao, cùng dập nhật lưu quang dao hỏa thành thanh kim vòng xoáy. Long nguyên đao nghịch thế hướng lên trống, càng đem Thiên Cương Liệt Dương sinh sinh bổ ra hai nửa. Phòng Bình quanh thân hỏa cương như lưu ly vỡ nát, ngực bụng bị đao khí xé mở sâu đủ thấy xương rách máu, rú thảm lấy rơi xuống mặt đất. Người càng rắc rưởi, coi như là có thần thông tại thân, cũng không bằng thứ nhất đi lên tráng hán kia nửa phần. Chính Quân hừ lạnh một tiếng, không chờ Lưu Tinh Truy cùng độc xa cẩn thận, Chính Quân túc hạ mặc tỷ hư ảnh ẩm ẩm quyết trường, Thiên Quân đạo vận nghiền nát lôi hỏa song truy. Tay áo xoay tròn ở giữa lưu ảnh phù sinh ngưng tụ thành màu đen bình trướng, độc xa phi đao đụng vào tức bị thôn vệ hầu như không còn. Chính Quân trở tay một đao ngang qua mười trượng, làm Lưu Tinh Truy tráng hán hai tay run lên, bay ngược ra ngoài. Ông lão áo tím vẻ mặt tăm trầm, 12 miếng thanh đồng tính châu lại lần nữa hiện lên ở bên cạnh hắn, phản phất lúc trước bị đánh nát cũng không phải là này mấy cái đồng dạng. Tiến tới nghiêm nghị quát, không cần lưu thủ, đối phó này loại gian định tiểu tặc, đừng muốn nói cái gì đạo nghĩa cử chỉ. Đại gia sóng vai cùng lên, bảy đạo thân ảnh từ bốn phương vây kín tới, liền mới vừa bị Trịnh Quân một đao trọng thương Phòng Bình, Ngô Giang đều cắn răng chạy như bay tới, binh tướng lôi đao sen lẫn thành thiên la địa võng. Đến mức sông dưới giường Hạ Lan Sơn, hắn giờ phút này cũng sớm đã theo trong nước bỏ ra ngoài, chỉ bất quá hắn thần sắc cảm đạm, do dự một chút về sau vẫn là bay lên trời, vung vẩy nửa thanh đoạn nhận hướng phía Trịnh Quân đánh tới. Nhưng dù như thế nào, Trịnh Quân cái kia mấy câu trong lòng hắn sát thực lưu lại thật sâu ấn tượng. Đúng thế, hắn mưu đồ cái gì? Những cái này phòng thị phế vật, coi như là lại rất rưỡi, cũng có thể có thần thông, có pháp khí. Này dựa vào cái gì? Con em thế gia, chẳng lẽ thiên sinh liền áp đảo chúng ta này chút võ giả tầm thường phía trên sao? Hạ Lan Sơn trong lòng mơ hồ có chút oán khí, nhưng cũng không tới quy thuận mức độ. Dù sao, đối diện Trịnh Quân, cũng là thế gia để cử ra võ giả. Thái gia cùng phong gia, lại có cái gì khác biệt đâu? Cho nên, chẳng qua là chần chờ sau một lát, Hạ Lan Sơn cũng phủ không mà lên, hướng phía Trịnh Quân đánh tới. Trịnh Quân hùng thị bốn phương, nhìn về phía tám người này. Phong thị có ba người, trên thân Thiên Cương Liệt Dương khí tức không giả được. Còn lại năm người đều là bình thường thông khiếu, liền thông khiếu tứ cảnh Hạ Lan Sơn đều không có thần thông kể bên người, chớ đừng nói chi là những người khác. Mà này trong ba người, đối bắp nhất rõ ràng liền là Phong Bình. Người mạnh nhất thì là ông lão áo tím Phòng Viên. Đến mức cái kia ước chừng 30 tuổi thông khiếu võ giả Phong Lạnh thì là trình độ không cao không thấp, nhưng hắn cũng là rất trẻ. Trịnh Quân thoáng qua ở giữa, liền đã quyết định tốt nhắm vào mục tiêu. Phong Lạnh, mặc dù hắn cái này 22 tuổi người trẻ tuổi nói 35 tuổi phòng hàn niên nhẹ có chút quá chịu tượng, nhưng vô luận nói như thế nào, Phòng Lệnh tuyệt đối là phòng thị hạch tâm hy vọng. Chém hắn, so giết kia cái gì Phòng Bình, phòng độ phải hữu dụng nhiều, càng có thể kích phát phòng thị lửa giận, khiêu khích phòng thị. Vừa nghĩ đến đây, Chính Quân khỏe miệng hơi hơi dương lên. Mà vào thời khắc này, phòng thất chương 194, chém giết phòng thị tương lai hy vọng, phẫn nộ Phòng Viên. 2, chương 194, chém giết phòng thị tương lai hy vọng, phẫn nộ Phòng Viên. 2, vọng đau khổ bên trong đống nhiên lóe lên thấy lạnh cả người. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác có người đang xem lấy ta, trong lòng mau mau. Phong Lệnh ở trong lòng nghĩ đến, nhưng bây giờ đại địch trước mặt, hắn chỉ có thể đem chính mình này cố cảm giác bất an cưỡng ép xuống, tiến vào mà nhìn phía trước mặt kẻ địch. Tám tôn thông khiếu đều xuất hiện, ngươi lấy cái gì đấu? Lên. Ông lão áo tím một tiếng gầm thét, 12 viên bản tính đều xuất động. Còn lại 7 người, cũng tận số thi triển tuyệt học. Hạ Lan Sơn rộng rãi lơi đao bổ ngang, mộ dung linh xả mâu độc long toàn tâm. Lưu Tinh Truy, phi đao đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là tung hành, cổ động chân nguyên. Chính Quân túc đạp ảo ảo sa băng, thân hình tại tám đạo sát chiêu ở giữa hóa thành tàn ảnh, mà Long Nguyên lưới đao đống nhiên thay đổi, bích sắc đao cương như độc long xuất động thẳng đến Phòng Lệnh cổ họng. Liền giết ngươi. Phòng Lệnh con ngươi chợt co lại, lượng tiên xích hốt hoảng hoành cản. Pháp khí tấn công nháy mắt, Thiên Cương Liệt Dương ầm ầm bùng nổ, vàng dòng chân hỏa hóa thành chín vầng mặt trời chói chang vây quanh quanh thân. Phòng thị thần thông, Thiên Cương Liệt Dương. Nay Phòng Lệnh, vậy mà đã đem Thiên Cương Liệt Dương đạt đến tiểu thành cảnh giới. Có thể tại thông khiếu sơ cảnh liền đem này thần thông đạt đến tiểu thành, đủ để chứng minh hắn thiên kiêu trình độ, nhất là hắn năm nay bất quá 37 tuổi, cũng đã là thông khiếu sơ cảnh võ giả, thần thông tiểu thành. Dạng này tiên tri tiêu tử, chính là Lam Châu một phương bá chủ, phóng thị hy vọng. Bất quá, như vậy thiên kiêu, tại đối mặt Trịnh Quân cái này 22 tuổi thông khiếu tứ cảnh, có được hai môn tiểu thành thần thông tây cỏ, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Trịnh Quân đao thế như đầu bếp dốc thịt trâu, lục thủy đao ý thuận lên hỏa diễm khe hở xuyên thẳng liệt trong này, càng đem thần thông hỏa cái này tiếp cái khác sinh bổ ra lỗ hổng. Vũ thúc cùng tài trợ ta. Thấy mình thiên cương liệt dương lại bị Trịnh Quân lục thủy đao ý dễ dàng hóa giải, phong lạnh kinh hãi và phần, lượng thiên xích bị long nguyên đao ép tới từng khúc lùi lại. Nhưng mà vào lúc này, 12 miếng thanh đồng tính châu ứng tiếng kéo tới, hướng phía Trịnh Quân tấn công bất ngờ mà đi. Trịnh Quân chẳng qua là lướt qua, năm ngón tay nắm chặt anh một cái, lưu ảnh phù sinh ngưng tụ thành màu mực ngọc tỷ liền làm không chặn đứng này 12 miếng thanh đồng tính châu. Hạ Lan Sơn, Mộ Dung Linh, võ tướng chờ năm tên họ khác thông khiếu thấy này, hết sức ăn ý đồng thời thả chậm động tác. Bọn hắn ước gì phòng lại chết. Trịnh Quân quả thật bị mấy người bọn hắn ghi vào trong lòng. Con em thế gia, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Chỉ có con em thế gia chết hết, chúng ta này chút hàn môn mới có thể ra đầu, ai chúng ta mới có hy vọng, có thể được đến thần thông, ai chờ Trịnh Quân chém phòng lạnh về sau, chúng ta lại ra tay bắt lại Trịnh Quân. Nếu như có thể nắm phòng yên ổn lên giết, vậy thì càng tốt hơn. Đại gia trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá cùng là phòng thị bên trong người phòng mình, nhưng cũng không tự chủ thả chậm động tác. Bởi vì hắn bén nhạy đã nhận ra người chung quanh cũng tại động tác chậm, hắn nếu như vẫn như cũ như thế, như vậy hết sức dễ dàng trở thành ra mặt chi chim. Lần trước, hắn liền bị Trịnh Quân một đao chém thành trọng thương. Lần này, hắn cũng không muốn trực tiếp bị chặt chết. Toàn trường thông khiếu võ giả, tâm hoài quỷ thai, chỉ có phòng biên muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị quát, thẳng nhãi danh ăn dám. Phòng biên trợn tròn đôi mắt, điên cuồng không thôi, trong tay áo hiện ra 7 chuôi binh khí, đều là pháp khí thần binh. 7 đạo binh khí cuốn theo tịch diệt chi khí từ phía sau lưng kéo tới, Trịnh Quân lại giống như chưa tỉnh, ào ào sao băng đỗng nhiên ra tốc ba thành, lưỡi đao lướt qua lượng tiên xích bắn tung tóe hỏa tinh đột tiến ba trượng. Phong lạnh giáp ngực ứng tiếng nổ tung, thiên cương liệt dương lại bị đao ý cuốn ngược cắn trả, thường hực chân hỏa theo kinh mạch chảy ngược ngũ tạng. Đây mới thật sự là đại nhật chân hỏa. Trịnh Quân trong mắt ánh vàng bạo phun, mi tâm hoa văn như dung nham nóng rực lưu chuyển. Hắn đỗng nhiên thu nạp lục thủy đao ý, long nguyên lưỡi đao bên trên bích sắc dao lòng trong nháy mắt sụp đổ thành một giọt xanh tươi giọt nước, tiếp theo một cái chớp mắt, giọt nước cầm ẩm nổ tung thành muôn vàng tơ vàng. Thiên vẫn. Dập nhật lưu quang tại thời khắc này triệt để giải phóng, lưỡi đao cuốn theo lấy áp xúc đến cực hạn huy hoàng đại nhật chân ý nhằm thẳng vào đầu chém. Phong lạnh đội vàng nhấc lên lượng thiên xích vừa mới chạm đến ánh vàng, tựa như cùng xuân tuyết gặp sôi dầu từng khúc tan rã. Chín luân liệt dương hư ảnh tại đao thế hạ liên tục sụp đổ, thiên cương liệt dương thần thông cắn trả xích diễm lại bị kim quang sinh sinh ép hồi trở lại hắn huyệt khiếu quanh người. Không, phong viên gào thét không thôi, 12 miếng thanh đồng tính châu trong nháy mắt bắt đầu của bạo, mong muốn đột phá Trịnh Quân lưu ảnh phù sinh ngưng tụ thành màu mực trưởng thành. Mà phong lạnh giáp ngực bên trên khắc ấn huyền vũ hộ tâm trận văn mới vừa sáng lên ánh sáng nhạt, long nguyên đao đã như dao nóng cắt loại phá vỡ hộ thể chân nguyên. Ánh vàng sâu thể nháy mắt, phong lạnh trong con mắt chiếu ra muôn vàn lưu hỏa. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo 37 năm khổ tu hóa thành kinh mạch ở giữa dâng trào hào quang, theo thất khiếu dâng lên mà ra, đem toàn bộ thân thể đốt thành như lưu ly thông thấu hình người ngọn lửa. Trịnh Quân thủ đoạn nhẹ chấn, lưỡi đao xẹt qua huyền ảo đường vòng cung, cuối cùng một luồng kim viêm theo đao thế cuốn lên phong lạnh thân thể tan phế, giữa trời nổ thành đầy trời vàng dòng tinh mảnh. Hàn Nhi, phong viên vành mắt tận nước, 12 miếng tính châu tại điên cuồng bên trong gây dựng lại vì huyết sắc thiên sướng. Mà quanh mình nằm tên họ khác thông khiếu lại ăn ý lùi lại nửa bước, Mộ Dung Linh thậm chí lặng lẽ cắt đứt phòng bình cứu viện con đường. Lại giết một cái, lại giết một cái, chúng ta liền cùng một chỗ độc thủ. Mộ Dung Linh thậm chí ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hắn chính là Bắc Nhung khó thoát người, cùng độc cô cảnh, độc câu nguyện giống nhau, nhưng khác biệt chính là, Mộ Dung thị lẫn vào càng tốt hơn đã đến quận thành bên trong. Người bên ngoài đều coi là Mộ Dung thị rất được tin cậy, nhưng chỉ có Mộ Dung Linh biết, này sau lưng đủ loại không dễ. Tại Lam Châu thành bên trong bị khắp nơi chèn ép sinh hoạt, hắn qua đủ. Chỉ có phòng thị thực lực giảm lớn, mới có thể ỷ vào bọn hắn Mộ Dung gia. Chỉ có bọn hắn Mộ Dung gia là từ bên ngoài đến thế lực, tại Lam Châu nội thành không có căn cơ, phòng thị nếu như muốn tiếp tục thống trị Lam Châu, liền nhất định phải lôi kéo bọn hắn. Cái này là Mộ Dung Linh ý nghĩ. Bởi vậy tại trong năm người, Mộ Dung Linh là hy vọng nhất phòng bình cũng cùng theo một lúc chết người. Bất quá, Trịnh Quân chém giết phòng lạnh về sau, ngắm nhìn một phía, lập tức ý thức được cái gì, không khỏi cười một tiếng. Tốt tốt tốt, các ngươi cũng không đoàn kết, còn muốn để cho ta chém giết một cái khác phòng thị bên trong người. Trịnh Quân nhìn lại, chỉ thấy cái kia ông lao áo tím râu tóc đều dựng, một bộ phẫn nộ đến cực điểm bộ dáng, mà một cái khác phòng thị bên trong người thì là nhát như chuột, giáp ngực bên trên vết đao còn không có tàn đi. Đã như vậy, vậy liền. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân trong nháy mắt chạy như bay, bước ra tinh cường, thôi động ảo ảo sao băng trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh kim đột quang, hướng phía bắc phương hướng bỏ chạy, cảm tạ Hãn Thành Bá đưa tới như thế đại lễ, chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Chỉ bất quá, phòng thị lao đầu kia một người độc chiếm 8 thanh pháp khí thần binh, các ngươi liền không cảm thấy không ổn sao? Hắn một người 8 thanh, cũng không phân các ngươi một thành, thật sự là đáng tiếc a. Này đột nhiên cử động, nhường mấy người còn lại không khỏi vì đó khẽ giật mình. Thậm chí nhường trung quân trong lều lớn Công Dương Cẩn cũng theo đó sửng sở. Chạy, người nào đều không có dự liệu được điểm này. Dù sao Trịnh Quân trước đó biểu hiện bộ dáng, tựa như một bộ không đem bọn hắn 8 cái đánh chết thể không bỏ qua dáng vẻ. Giết thế nào một cái phòng lạnh, liền xoay người chạy. Những người khác còn đang sửng sở, mà phòng viên lại là phẫn nộ đến cực điểm, đối người chung quanh phẫn nộ gầm thét lên, các ngươi đều thông đồng với địch, chuyện hôm nay ta nhất định bẩm báo ta huynh, đem bọn ngươi trị tội. Công Dương Cẩn, nay liền là của ngươi mưu kế. Ngươi cái này thông thiếu ngũ cảnh võ giả, vì cái gì không ra tay? Phóng viên tiếng gầm gừ tạo nên trận trận sóng âm, hắn phẫn nộ nhìn về phía Công Dương Cẩn, mà Cổ Ngưỡng Cẩn cũng là sắc mặt tái xanh. Hắn vì cái gì không ra tay? Nói là thông thiếu ngũ cảnh, nhưng khí huyết suy bại, đánh lên đến lại thế nào là Trịnh Quân đối thủ? Đến mức mặt khác mấy cái thông khiếu võ giả thì là không nói. Ngươi vừa mới chết hậu nhân, tùy ngươi làm sao mắng chửi đi. Ngược lại cái kia phòng ký cũng không có khả năng đem bọn hắn năm cái tất cả đều xử tử. Thấy mọi người chung quanh yên lặng không nói, phòng viên đã có chút tức giận không thôi, hắn nhìn về phía Trịnh Quân bỏ chạy thành kim đột quang, hít sâu một hơi đến, bi thương bạc phần, 12 miếng thanh đồng tính châu cuốn theo huyết sắc sát khí phá không bay nhanh, lại ở giữa không trung dung thành một thể, tiểu tặc. Thỏa sức truy đến Hoàng Tuyên Bích Lạc, lão phu cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Rít lên một tiếng, phòng viên hóa thành một đạo huyết ảnh, không muốn tính mệnh truy sát mà đi. Trịnh Quân túc đạp mặc tỷ hư ảnh lướt qua đại giang, chợt thấy sau lưng sát cơ như giỏi trong xương. Quay đầu nhìn lại, phòng viên bùng cháy tinh huyết thôi động bí pháp, thất khiếu chảy ra tinh huyết. Chín chương chu tả. Phòng viên quát lên một tiếng lớn, nước sông cuốn ngược thành lồng giam, 12 đạo hư ảnh kết trận phong tỏa bát phương. Trịnh Quân vung đao chém vỡ hai đạo hư ảnh, cười lạnh một tiếng về sau, cũng không có quá dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía bắc phương phi độn. Giảng lương tâm, Trịnh Quân cảm giác mình hẳn không có nhiều cơ hội giết mấy cái, nếu như đối diện không biết xấu hổ, 20 vạn đại quân đè lên đến, chính mình có lẽ thật có thể sẽ nuốt hận tại chỗ. Dĩ nhiên cũng có khả năng trọng thương trốn chạy. Bất quá như thế, liền vô pháp đem lợi ích tốt nhất sử dụng. Như vậy thoát thân giao sắc bên trong, giết người trong hồng trần tiêu sái rời đi, mới có thể tốt nhất sử dụng đả kích đối phương sĩ khí, để cho mình thong dong rời đi. Cho nên, mặc dù có khả năng lưu lại chém giết cái kia phòng biên, nhưng Trịnh Quân vẫn là lưu hắn một mạng. Thần thông thuật pháp ảo ảo sao băng tốc độ cực nhanh, này phòng biên căn bản cũng không có độn thuật thần thông, chỉ có thể nhìn Trịnh Quân rời đi thân ảnh, giận đến nôn ra máu. Phòng lao tiên sinh, có muốn không? Mộ Dung Linh bên trên chuẩn bị trước quyến bảo. Mà phòng viên nôn ra màu bấm niệm pháp quyết, lại trực tiếp rút đao nhắm ngay bộ ngực của mình, rạch ra một cái tầng tầng lỗ hổng, sau đó đem còn lại tính châu đều nhét vào lồng ngực, nhóm tổ ở trên, hôm nay phòng thị cháu đời thứ 7 thỉnh mở sát sinh bản. Thấy cảnh này, Mộ Dung Linh không khỏi kinh ngạc và phần, cái kia phòng bình càng là ngạc nhiên. Thúc phụ, ngươi cái này. Phòng bình hoài nghi còn diệt nói xong, chỉ thấy được huyết sắc tính châu theo phòng viên lồng ngực phá thể mà ra, hóa thành 64 quẻ sinh tử bản bao phủ khắp nơi. Giờ khắc này, phòng viên khắp toàn thân từ trên xuống dưới máu huyết tất cả đều bị điều chuyển động, chớp mắt chừng chừng phía dưới. Phòng viên khí tức vậy mà mơ hồ nhảy lên tới thông khiếu đỉnh phong bộ dáng. Phòng thị tiên tổ, giúp ta giết tặc. Chương 195, nói cho phòng ký, khiến cho hắn sớm một chút đột phá, dạng này ta liền có thể chém giết tôn thứ nhất nguyên đan. Một, chương 195, nói cho phòng ký, khiến cho hắn sớm một chút đột phá, dạng này ta liền có thể chém giết tôn thứ nhất nguyên đan. Một, Chính Quân túc đạp ảo ảo sao băng hóa thành thanh kim lưu quang xé rách biển mây, sau lưng huyết sắt quần quần như nghiệt long gào thét. Từ Tử Dương quật lên, một đường phá không. Tuy là như thế, nhưng Trịnh Quân cũng không có để ý phía sau quần quần huyết sát, mà là toàn bộ tinh lực đều tập trung ở trước mắt mạ vàng chữ nhỏ lên. Đằng sau cái kia ông lão áo tím nổi giận. Không quan trọng, có thể đuổi kịp ta lại nói. Không có ý nghĩa bùng cháy tinh huyết, chẳng qua là tự tìm đường chết. Lão đầu kia thật sự là cấp trên, bằng không sẽ không như thế đi làm. Chính mình chỉ cần mặc kệ hắn, một lòng một ý trở lại Ninh Viễn quận là được, lão đầu này chính mình liền sẽ tinh huyết đốt hết mà chết. Hắn làm như thế, có lẽ cũng là bởi vì không biết nên làm sao đối mặt phòng gia lão tổ phòng ký, cho nên mới một lòng muốn chết ta. Trịnh Quân lắc đầu, tiếp tục quan tâm tại trước mặt mạ vàng chữa nhỏ lên. Chẳng ngũ thông thiếu, tập kích bất ngờ ngàn dặm, đả thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn địch nhất chỉ dập nhật lưu quang hoàn lại tiến độ 2691, trước mắt hoàn lại tiến độ 5000. Chẳng ngũ thông thiếu, tập kích bất ngờ ngàn dặm, đả thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn địch nhất chỉ hào hào sao băng hoàn lại tiến độ 3739, trước mắt hoàn lại tiến độ 3739, 5000. Chẳng ngũ thông thiếu, tập kích bất ngờ ngàn dặm, đả thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn địch nhất chỉ bên đỉnh nhạc chỉ hoàn lại tiến độ 4101, trước mắt hoàn lại tiến độ 4101, 5000. Trảm ngũ thông thiếu, tập kích bất ngờ ngàn dặm, đả thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn địch nhất chỉ Thái Hưng Ngưng Ngọc Tiên hoàn lại tiến độ 5111, trước mắt hoàn lại tiến độ 18539, 2000. Trảm ngũ thông thiếu, tập kích bất ngờ ngàn dặm, đả thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn địch nhất chỉ Lưu Ảnh Phù Sinh hoàn lại tiến độ 2293, trước mắt hoàn lại tiến độ 2293, 5000. Chư pháp vô tướng phát động, hoàn lại tiến độ 4500. Trước mắt Triệu Lục, Tiểu Thành Lục Thủy Trảm Dao, 4500, 1000, Thiên Mục Phá Trướng, 6613, 1000. Trước mặt mạ vàng chữ nhỏ tại Trịnh Quân trước mặt nổi lên, không khỏi nhường Trịnh Quân khẽ bước cằm. Không sai, này một nhóm thu hoạch tương đối khá. Trịnh Quân đã rất lâu đều chưa từng nhìn thấy hoàn lại tiến độ một hơi thêm mấy ngàn thời điểm. Hôm nay đạt được ước muốn, cái này cũng còn phải đa tạ làm châu này chút thông khiếu võ giả a cũng không biết lên cơn điên gì. Hãn Thành Bá Công Dương Cẩn càng là trọng lượng cấp. Mặc dù Công Dương Cẩn tại Tần Vương bên kia đã đổi phong hào vì Hãn Thành hậu, nhưng Trịnh Quân bây giờ dù sao cũng là cùng Vĩnh Dương Hoàng Đế một phe cánh, vẫn là muốn dựa theo tiên đế thời kỳ Hãn Thành Bá tới xưng hô. Cũng ngay tại lúc này Vĩnh Dương Hoàng Đế quên tước đoạt hắn phong hào, không phải hẳn là trực tiếp xưng là dê được lao tặc. Trịnh Quân tiểu tặc, Hắc Sơn tạo lại, ngươi cái này ti tiện đồ vật, mơ tưởng trốn. Nhưng vào lúc này, Trịnh Quân bên tai truyền đến một đạo sấm sét nổ vang. Quay đầu, Trịnh Quân liền thấy được cái kia ông lão áo tím đã biến thành áo bào đỏ lão giả, đang kiên nhẫn đuổi giết Trịnh Quân. Phòng biên sắc mặt dữ tợn, toàn thân áo bào tím đã bị máu tươi thẩm thấu thành hồng y liễu, hắn trợn tròn đôi mắt, huyết độ tới, tốc độ lại càng nhanh thêm mấy phần. Cũng là rất kiên nhẫn. Trịnh Quân lắc đầu, tính toán một phiên này phòng biên tốc độ cùng với chúng quanh khoảng cách về sau, cũng không muốn cùng phòng biên tại đây bên trong đại chiến, mà là tiếp tục hướng bắc phi độn. Đây là thuộc về Tử Dương quận quận bên trong, bây giờ phòng biên tinh huyết bùng nổ, dường như sử dụng một loại nào đó ma đạo bí thuật, đã có thông khiếu đỉnh phong thực lực. Trịnh Quân mặc dù không sợ, nhưng cũng không cách nào cấp tốc đem giải thích quyết, sẽ chỉ bị kéo ở như thế, còn lại mấy cái thông khiếu đều có cơ hội đuổi theo, nhất là thống ngự ba vạn huyền điệu vệ tinh nhuệ tên kia tướng lĩnh, nếu là bảy trận tới có thể phát động đủ để sánh vai nguyên đan võ thánh thế công. Trịnh Quân cũng không muốn ở chỗ này bị đánh. Muốn đánh, liền hướng bắc nhiều chạy một quãng thời gian. Tối thiểu nhất, muốn tới Quảng Bình quận, ba đường quận vị trí, thoát ly tại Tử Dương quận khả năng bị vây đánh cảnh ngộ mới được. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân trong đôi mắt lóe lên một vệt dị sắc, ào ào sao băng tốc độ càng nhanh hơn một chút, tiếp tục hướng phía bắc phương bỏ chạy. Chớp mắt, lại đem phòng viên kéo ra một khoảng cách. Một màn này, xem phòng viên càng thêm bạo nộ rồi. Trịnh Quân tiểu tặc, tại sao không dám cùng lão phu đánh một trận? Mới vừa cái kia một mình đảm đương một phía can đảm đâu? Không có năng lực cùng nộ phía dưới, phòng viên chỉ có thể tiếp tục truy sát theo. Chỉ bất quá đến tột cùng là truy sát, vẫn là đuổi tới mất mạng, ai cũng không rõ ràng. Quảng Bình quận, Triệu Đông Tới có chút lo sợ bất an. Dù sao đối với Triệu Đông Tới mà nói, lúc trước hắn có thể là hung hăng cự tuyệt Lam Châu trấn phủ Ti Thiên hộ cung minh vào thành thỉnh cầu, bởi vậy mới có thể lo sợ bất an. Quảng Bình quận cùng ba đường quận cũng không tương thông. Ba đường quận trực diện Trịnh Quân đại quân, cho nên không mở cửa đối nội cũng nói còn nghe được. Nhưng hắn Quảng Bình quận đằng sau liền là đóng quân 20 vạn Tử Dương quận, có cớ gì không mở cửa đâu. Cho nên, Triệu Đông Tới hiện tại là hoảng hốt đến cực điểm. Có chút bận tâm nhường cung minh chạy trốn tới Tử Dương quận. Nếu là cung minh chết rồi, hắn có thể sẽ nhận trách phạt. Nhưng cung minh nếu như không chết, Triệu Đông Tới liền cảm giác mình khả năng phải xong đời. Dù sao cung minh chính là thông khiếu tam cảnh võ giả, tại Lam Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng là có một nhóm chen chúc, một khi bọn hắn đối với mình làm loạn, chính mình làm gì cũng phải lộ ra. Cho nên, Triệu Đông Tới hiện tại rất là lo nghĩ. Không có cách nào á, Triệu Đông Tới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng mà vào lúc này, hắn đột nhiên phát giác nam phương chân trời chuyển đến kịch liệt chân nguyên gợn sóng. Ừm. Triệu Đông Tới không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy hai vệt độn quang như lưu tình truy xé rách tầng mây. Phía trước thanh kim lưu quang cuốn theo sắc bén đao ý, phía sau huyết sắt quần quần ở giữa mơ hồ truyền đến phòng viên điên cuồng gào thét. Là Trịnh Quân cùng phòng viên. Triệu Đông Tới con ngươi chợt co lại, phòng viên làm sao biến đến bộ dáng như vậy, Trịnh Quân lại vì sao một đường hướng bắc? Trong lúc nhất thời, Triệu Đông Tới đại náo cấp tốc suy tư. Xem ra, cung minh là chết. Bằng không, Trịnh Quân sẽ không hướng bắc. Mà phòng viên như thế điên cuồng, là bởi vì Trịnh Quân làm sự tình gì sao? Trịnh Quân hướng bắc tranh chiến, có hay không mang ý nghĩa hắn đánh không thắng phòng viên? Trong lúc nhất thời, Triệu Đông Tới suy nghĩ muôn vàn. Cơ lệnh bị cương phong quyển đến bay phất phới, Triệu Đông Tới đột nhiên phúc trí tâm linh. Hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ có khả năng ra tay a. Giờ phút này ra tay đã có thể bán phòng thị nhân tình, lại có thể hướng Tần Vương biểu trung. Đến mức thật muốn giết Trịnh Quân. Cái này sao có thể, cho thấy lập trường của mình, tại đằng sau truy kích một thoáng liền có thể. Hắn nơi đó có bản lãnh này a. Nếu là hắn có giết Trịnh Quân bản sự, hiện tại liền là Tần Vương điện hạ dưới trướng số một số hai đại tướng. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Đông Tới đột nhiên bay lên trời, quanh thân chân nguyên phồng lên như rồi, hướng phía thanh kim độn quang hướng đi nghiêm nghị hét to, Trịnh Quân tên giặc. Ngươi giết ta làm châu đồng liêu, tàn sát mệnh quan triều đình, ta Triệu Đông Tới hôm nay thể cùng ngươi không chết không thôi. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn tế ra một thanh mạ vàng đồng giản, hạo đãng văn khí xông thẳng lên trời. Đang bay nhanh Trịnh Quân bỗng nhiên nghiêng đầu, màu mực trong con mắt phản chiếu ra Triệu Đông Tới cái kia tờ ngoài mạnh trong yếu mặt. Đây là nơi nào tới chó hoang? Trịnh Quân ở trong lòng không hiểu bay lên một ý nghĩ như vậy, lưới đao không động mà sát cơ đã sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, lục thủy đao ý thôi động. Từ đâu tới chó hoang, dám tới đây ồn ào? Trịnh Quân hừ lạnh một tiếng, long nguyên đao từ đuôi đến đầu nghiêng trêu chọc. Ánh đao nổ tung thành thành kim huyền nguyệt. Ừm. Triệu Đông Tới mạ vàng đồng giản vừa chạm đến phong mang liền từng khúc yên diệt, văn khí vòng bảo hộ càng như giấy mỏng pha thoái, lập tức quá sợ hãi, hoảng hốt vội nói, đại đô đốc tha mạng, đại đô đốc tha mạng à. Triệu Đông Tới cầu xin tha thứ, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì tác dụng, đao khí dư thế chưa tiêu, từ hắn vai phải cắt vào lồng ngực, đem một nửa xương sống tính cả đan điền khí hải xoắn thành một mịn. Ngươi, ta. Triệu Đông Tới thất khiếu phun máu rơi xuống, cuối cùng còn sót lại trong ý thức tràn đầy hối hận. Đao quang kia rõ ràng chương 195, nói cho phòng ký, khiến cho hắn sớm một chút đột phá, dạng này ta liền có thể chém giết tôn thứ nhất nguyên đan. 2, chương 195, nói cho phòng ký, khiến cho hắn sớm một chút đột phá, dạng này ta liền có thể chém giết tôn thứ nhất nguyên đan. 2, tại ngoài mấy trăm trượng, như thế nào chớp mắt là tới? Là cái này, Bắc Cương đệ nhất võ đạo thiên kiêu thực lực sao? Như thế nào như thế? Và anh, thân thể tàn phế đập sập quận trưởng cửa phủ lâu lúc, Chính Quân sớm đã lướt qua tường thành. Phía sau truy sát phòng viên vành mắt tận nước, phẫn nộ quát, thằng nhãi danh, ngươi lại giết ta phòng thị đồ đệ, chó hoang cả đường, một đao giết là được. Trịnh Quân hung rơi lưới đao giọt máu, cười nhạo tiếng hòa với chân nguyên khuấy động vài dặm. Lão cậu, hôm nay ta chẳng ngươi làm châu bảy tên thông thiếu, làm châu thông thiếu, sợ là đã thiếu đi một phần ba à? Tâm tình cũng tệ, ngươi như ngoan ngoãn cút về, ta cho phép ngươi an độ lúc tuổi già. Mơ tưởng. Phòng viên tức giận sôi sục, lại bị cắn trả đến bắn ra khối hình dáng nội tạng khối bụng. Bất quá, phòng viên vẫn như cũ chưa từng ngừng, tiếp tục truy kích mà đi. Mà Trịnh Quân thấy này, không khỏi lắc đầu, tiếp tục treo phòng biên hướng ba đường quận bay đi. Hắn nghĩ lập lại chiêu cũ, nhìn một chút ba đường quận cái kia phòng thị con rể Trương Văn, có thể hay không ra tới cứu viện phòng biên. Nếu là ra tới cứu viện phòng biên, vậy thì không phải là Trịnh Quân không tuân thủ lứa hẹn. Này ba đường quận, Trịnh Quân liền nhận. Với anh, sóng khí mãnh liệt, chạy ba đường quận mà đi. Sau hai canh giờ, ba đường quận Trương Văn cũng cảm nhận được này hai cô bảng bạc khí tức. Thị phu, là ngũ thúc tổ khí tức. Tại Trương Văn một bên, một cái ngoại cương phòng thị tử đệ đối Trương Văn thấp giọng nói, còn có một đạo, là Trịnh Quân khí tức. Xem ra ta phòng thị tiên tổ quả nhiên cường hãn, vậy mà có thể đem Trịnh Quân truy sát đến tận đây. Hắn trong giọng nói mơ hồ có chút vẻ hưng phấn, ngẩng đầu nhìn hướng phía nam, vừa vặn nhìn thấy hai đạo khí tức đang ở cấp tốc tới gần. Tỷ phu, ngài ra tay đi. Nếu là đem Trịnh Quân chém giết tại đây bên trong, chúng ta liền là gia tộc công thần. Không đúng. Trương Văn nhướng mày, hắn cảm thấy tựa như không phải đơn giản như vậy. Làm một tôn thông khiếu võ giả, Trương Văn quá biết mình này ngũ thúc tổ phòng biên thực lực, coi như là thiêu đốt chính mình, có thể đến thông khiếu đỉnh phong cũng là lạ. Trịnh Quân không có yếu như vậy. Đây là Trương Văn trước sau như một kiên trì. Trương Văn cho rằng Trịnh Quân thực lực đủ để sánh vai phòng thị lao tổ phòng ký, làm sao lại bởi vì phòng viên bạo trùng liền lùi bước đâu? Có phải hay không là định tần hậu tại? Trương Văn trong lòng lộn bộ một tiếng, lúc này trầm giọng nói, không có mệnh lệnh của ta, không được tự tiện mở ra đại trận. A, Trương Văn cử động, nhường cái kia phòng thị tử đệ rất là kinh ngạc, tiếp lấy trên mặt liền xuất hiện một vẻ vẻ tức giận. Trương Văn, ngươi tại làm gì? Nếu là không có ta phòng ra, ngươi sao có thể thông khiếu? Bây giờ lại muốn làm này phản chủ sự tình. Trương Văn nghe vậy, lạnh lùng nhìn phía cái kia phòng thị tử đệ, tiện tay vung lên, chân nguyên nổi lên, trong nháy mắt đem này phòng thị tử đệ áp chế. Nói đùa, ta đánh không lại Trịnh Quân, còn không đánh lại ngươi cái này nho nhỏ ngoại cương rồi. Ngươi cho rằng người người đều là Bắc Cương đệ nhất võ đạo thiên kiêu, có thể bên ngoài cương trạm thông thiếu. Truyền mệnh lệnh của ta, coi như là phòng biên lão tổ cầu cứu, cũng không nên mở ra trận pháp, kẻ trái lệnh, chém. Trương Văn lạnh giọng nói ra, sát ý nổi lên bốn phía. Ba đường quận làm sao không có động tĩnh a? Trịnh Quân phủ không tại ba đường quận quận trị trước, nhìn trận pháp nghiêm, không có động tĩnh chút nào ba đường quận, không khỏi có chút thất vọng. Trịnh Quân túc nhọn điểm nhẹ hư không, thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn lại sau lưng huyết diễm thao tiên phòng viên, nhếch miệng lên một vệt giọng điểm ai. Là thời điểm đưa đầu này lão cẩu lên đường. Dùng hắn câu được một đường cá, nên cho mồi câu một cái công đạo. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Phòng viên lồng ngực ở giữa khảm thanh đồng tính châu bắn ra chói mắt huyết quang, 64 quẻ sinh tử bản ầm ầm ép xuống. Treo ngược thành màu mực lao lung, quẻ tượng luân chuyển ở giữa càng đem phương viên 10 dặm hóa thành tính châu tù ngục, mỗi một miếng quẻ tượng đều cuốn theo lấy phòng thị trăm năm góp nhặt hạo nhiên văn khí cùng tịch diệt ma quang. Sóng khí cuồn cuộn, thực lực cực cường. Mặc dù dọc theo con đường này, bị Trịnh cùng tiêu hao không ít, nhưng bây giờ bùng cháy phía dưới, phòng viên vẫn như cũ có kém hơn một bậc thông khiếu đỉnh phong thực lực. Trịnh Quân năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, lưu ảnh phù sinh ngưng tụ thành màu đen ngọc tỷ, va chạm ra kim thạch nổ tung thanh âm. Ngọc tỷ hình thành trong nháy mắt liền bắt đầu tiêu tán, hóa thành một đao màu mực trưởng thành, vắt ngang chân trời, sinh sinh chống đỡ không ngừng co vào quẻ bản, mà Trịnh Quân tay phải long nguyên đao, lặng yên nổi lên thanh kim vòng xoáy. Liền chút bản lĩnh này, Trịnh Quân cười nhạo lấy thôi động ảo ảo sao băng, thân hình như du ngư xuyên thấu quẻ tượng khe hở. Lưỡi đao lướt qua phòng biên dưới xương sườn lúc, bích sắc dao long đột nhiên hóa thành đầy trời hơi nước, đem huyết sắc tính châu ăn mòn đến từ từ rung động. Chớ có cản rỡ. Phòng biên điên cuồng bấm niệm pháp quyết, 12 viên bản mệnh tính châu lại theo máu thịt bên trong phá thể mà ra, kết thành cựu cung sát trận. Quẻ trong mâm hiển hiện phòng thị tiên tổ hư ảnh, cầm trong tay thanh đồng bản tính quát chói tai, loạn thần tặc tử, đề tội. Cầm tổ tông ép ta. Trịnh Quân mi tâm kim văn bỗng nhiên nứt ra mắt thứ ba, thiên mục phá trướng thần quang như liệt nhật cháy hư ảnh. Tại phòng biên ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn đao thế đột nhiên hóa thành tam trọng tàn ảnh. Lục thủy chạm dao cắt ra quẻ bản căn cơ, dập nhật lưu quang cắt kim loại thanh đồng tinh châu, cuối cùng một đao lại nhẹ nhàng điểm hướng phòng viên mi tâm. Keng. Nhưng mà, lượng tiên xích đột nhiên theo phòng viên đỉnh đầu bên trong thoát ra, phát ra một hồi gợn sóng, đây là phòng thị cuối cùng bảo mệnh pháp khí. Phòng viên khí tức đang ở cấp tốc biến mất, mặc dù là có kém hơn một bậc thông khiếu đỉnh phong thực lực, cùng Trịnh Quân qua mấy chiêu, nhưng ở cực độ tiêu hao phía dưới, ngoại vật thủy chung là ngoại vật, cuối cùng không phải là của mình bản sự. Nhưng còn có một điểm cuối cùng cơ hội. Phòng viên khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng hướng phía Trịnh Quân đánh giết tới, đi chết đi cho ta. Dùng ngươi câu được một đường cá. Trịnh Quân đột nhiên thu lực lùi lại, nhìn xem điên cuồng đánh tới phòng viên, không khỏi cười lạnh nói, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Long Nguyên đao đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có ánh vàng, Trịnh Quân sau lưng hiện hiện mặt trời tuần thiên dị tượng. Mà phòng viên bùng cháy tinh huyết ngưng tụ thành quẻ quận tại này uy hoàng thiên uy hạ như xuân tuyết tan rã, 12 viên bản mệnh tính châu liên tục nổ thành thanh đồng một phấn. Không, lực lượng của ta, tiên tổ. Phòng viên hoảng sợ phát hiện, lực lượng của mình đang ở biến mất, mà Trịnh Quân ánh đao đã hạ xuống. Ánh đao lướt qua cổ trong nháy mắt, phòng viên vận đục con ngươi chiếu ra ba đường quận đóng chặt cửa thành cùng đại trận. Hắn đến chết mới giật mình, chính mình bùng cháy tính mệnh đổi lấy truy sát, bất quá là một kiện trò cười thôi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, này tôn tự cho là có thể đánh với Trịnh Quân một trận, truy sát Trịnh Quân túc đủ một ngày thông khiếu tứ cảnh võ giả phòng viên, bị Trịnh Quân quay người bất quá hơn 10 chiều, liền chém giết tại ba đường quận quận trị phía trên. Mãi đến máu thịt chiếu nghiêng xuống, ba đường quận quận thành bên trong Trương Văn mới tỉnh hồn lại. Hắn đờ đẫn nhìn cái kia không ai bị nổi Trịnh Quân, trong lòng không khỏi rét run. Phòng viên lại bị Trịnh Quân không đến 20 hiệp chém giết, cái kia Trịnh Quân thực lực chẳng phải là so lão tổ còn cường hắn hơn. Trương Văn sau lưng không khỏi nổi lên một vẻ ý lạnh, nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác mình có thể là ngộ phán, lão tổ hẳn là cùng Trịnh Quân thực lực chênh lệch không nhiều. Nghĩ tới đây, Trương Văn càng thêm hoảng sợ. Dù sao Trịnh Quân hiện tại bất quá 22 tuổi, mà lại chẳng qua là thông khiếu tứ cảnh. Nếu như chờ Trịnh Quân đến thông khiếu đỉnh phong, lại sẽ như gì? Trương Văn không khỏi run lên trong lòng. Mà giờ khắc này, Trịnh Quân bung rơi lưỡi dao rửa máu, hướng phía đầu tưởng trận mắt hốc mồm Trương Văn cười khẽ, Hãn Thành Bá nếu là đem binh tới liền nói cho hắn biết một tiếng, đầu của hắn, ta ngày khác tới lấy. Đến mức phong ký, người cũng nói cho hắn biết, hy vọng tần thứ dân cho hắn dược thật có hiệu quả, hắn có thể đột phá đến nguyên đan liền tốt nhất rồi, cứ như vậy, liền có thể trở thành ta đao hạ chém giết tôn thứ nhất nguyên đan võ thánh. Dứt lời, Trịnh Quân cũng không có tiếp tục để ý tới Trương Văn, mà là hóa thành một đạo thanh kim cung ánh sáng, hướng phía Ninh Viễn quận bỏ chạy, chỉ để lại trầm mặc ít nói Trương Văn. Trịnh Quân cũng quá mức cản rỡ một chút, nhưng Thiên Tiêu, nơi đó có không cản rỡ đây này. Trương Văn hiện tại mơ hồ có chút lo lắng. Hắn lo lắng, lão tổ có thể hay không thật đánh không lại Trịnh Quân. Chương 196, trải bước võ thư, Tây Địch Nhiệt Lòng, 1, chương 196, trải bước võ thư, Tây Địch Nhiệt Lòng, 1, Ninh Viễn quận, Trịnh Quân mang theo cái thế uy áp trở về. Quanh thân sát khí gần như có thể nói là ngưng làm thực chất luồng khí lạnh đập vào mặt, quả thực là lệnh Ninh Viễn quận thành môn xúc khí thủ tướng vạn phần hoảng sợ, mãi đến cờ lệnh ba một tiếng ngã xuống đất, này mới giật mình chính mình sớm đã mồ hôi lạnh xuyên giáp. Nay một trận chiến, Trịnh Quân liên tục chém giết Lang Tĩnh, Lang Duệ, Phòng Độ, Nam Cung Hành, Cung Minh, Phòng Lệnh, Triệu Đông Đến, Phòng Viên Tám, cái thông khiếu võ giả, trên người cỗ sát khí kia cùng sát ý tự nhiên là căn bản ngăn không được. Đại Đô đốc bị cỗ sát khí kia dọa ra tới Hứa Hậu suýt nữa liền mệnh lệnh toàn quân mở ra đại trận, nhưng mà nhìn thấy là Trịnh Quân trở về sau, nhất thời khẽ giật mình, liền vội vàng ra nghênh đón, đối Trịnh Quân chắp tay nói, Đại Đô đốc chém giết năm tặc, uy danh đã chấn thiên hạ. Sau mặt tướng nghe nói, Đại Đô đốc một đường truy địch, giết tới Tử Dương, mong rằng Đại Đô đốc trân trọng, chớ có đi khí phách sự tình, sáu quận sự tình đều hệ tại Đại Đô đốc phía trên, như Đại Đô đốc có biến, cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hứa Hậu thanh âm chân thành, một bộ từng quyền chi tâm trung thần bộ dáng. Trên thực tế, hắn còn thật nghĩ như vậy. Từ khi nhìn về phía Trịnh Quân về sau, Hứa Hậu đã không có đường quay về. Ít nhất tại Lam Châu là như thế, nương theo lấy phòng thị bên trong người chết, Hứa Hậu tại phòng gia bên kia nhất định là tất phải giết người, bởi vậy hắn hiện tại duy nhất hy vọng, liền là Trịnh Quân hạ gục phòng thị, trở thành mới Lam Châu chi chủ. Như thế, Hứa Hậu cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Nhưng nếu như Trịnh Quân đã xảy ra chuyện gì sao, Hứa Hậu chỉ có thể trốn xa Bắc Châu, Tuyên Châu, thậm chí đi Nam Phương tìm thế gia đại tộc lấy một miếng cơm ăn. Nếu như không phải nhất định phải, người nào lại nguyện ý ly biệt quê hương đâu? Mà nghe được Hứa Hậu nói như vậy, Trịnh Quân không khỏi cười ha ha một tiếng, rơi vào cửa thành phía trên, đối Hứa Hậu cười nói, Hứa tướng quân không cần lo lắng, này Lam Châu to lớn, bản đốc nơi nào đi không được. Hôm nay giết tới Tử Dương quận, Trạm phòng thị phòng lệnh, phòng viên hai tặc, đường vệ bên trong, cái kia Quảng Bình quận quận trưởng Triệu Đông tới không biết điều, cũng bị ta chém giết. Trịnh Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Hứa Hậu nói, ngay trong ngày Trịnh Quân, chuẩn bị trước ép. Trong vòng 5 ngày đậu binh, tại phòng ký lao tặc phản ứng lại trước đó, đem cầm đường, Quảng Bình hai quận. Mặc dù lúc trước Trịnh Quân rất là chắc bức, nói cái nhường phòng ký sớm một chút đột nhiên phá nguyên đan, dạng này là hắn có thể chém giết một tôn nguyên đan võ thánh, nhưng trong lòng lại cũng không nghĩ như vậy. Khoác lác là khoác lác, hiện thực là hiện thực. Trịnh Quân lại không đốc, làm sao có thể cho mình ra tăng độ khó a? Thừa dịp chính mình chém giết trước mặt mọi người nhiều như vậy thông khiếu võ giả, quân địch sĩ khí giảm xuống, hơn nữa đối với mặt thông khiếu võ giả giảm quân số, như thế tình huống dưới, nên chủ động xuất kích, đại quân áp cảnh, nhất cử đánh tới Lam Châu châu trị. Lam Châu châu trị, tên là An Nghiệp, chính là Lam Châu trị chỗ chỗ. Tại 2000 năm trước, Ngụy Mạt loạn thế thời điểm, từng có 18 quốc cùng tồn tại, này An Nghiệp thành chính là ngay lúc đó đời quốc quốc đô, kinh tế phát triển. Đương nhiên, vật đổi sao rời, bây giờ An Nghiệp thành đã thành Lam Châu thành, nhưng ở địa lý hành chính phương diện, vẫn là có khác biệt xưng hô. Ví như Kim Châu châu trị Đại Lương, Bành Châu châu trị Tân Dương đồng dạng. Cái kia phòng thị lão tổ phòng ký, chính là tại đây Lam Châu thành bên trong. Vị này phòng ký lão tổ, rõ ràng sẽ không tùy ý động thủ, dù sao cái kia Tần Vương điện hạ chắc chắn cho hắn nhất định tài nguyên nghiêng, vị này phòng ký lão tổ hơn phân nửa là tại An Nghiệp thành bế quan, tìm kiếm một cái đột nhiên phá nguyên đan võ thánh cơ hội. Nếu như chờ phòng ký đột phá nguyên đan võ thánh, vậy thì phiền toái. Cho nên, Trịnh Quân hiện tại ý nghĩ chính là muốn thừa dịp đối phương bây giờ căn cơ bất ổn tình huống dưới, nhất cổ tác khí, đánh tới An Nghiệp đi. Hứa Hậu nghe vậy, cũng là rất đối kinh ngạc, không khỏi thấp giọng nói, Đại Đô đốc, cái này, hắn là không nghĩ tới, Trịnh Quân vậy mà chém giết phòng biên, phòng lệnh. Đây đúng là làm người thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là như vậy, lại thêm cái kia Triệu Đồng đến, chẳng phải là nói Đại Đô đốc này đi ra ngoài một chuyến, chém giết tám tôn thông khiếu võ giả. Nghĩ tới đây, Hứa Hậu cũng là giật mình kêu lên. Chẳng lẽ, Hứa tướng quân muốn vi phạm ta quân lệnh sao? Trịnh Quân hơi nheo mắt lại, há miệng nói ra. Không dám. Hứa Hậu đội vàng chắp tay hành lễ, mặt tướng chẳng qua là bị Đại Đô đốc thực lực chấn nhiếp, nhất thời thất thần, mong rằng Đại Đô đốc chớ trách. Trịnh Quân nhẹ gật đầu, tùy ý đem đã có chút tổn hại áo choàng lấy xuống, sau đó hướng phía thành bên trong đi đến, theo miệng hỏi, gần nhất có thể có cái gì việc quan trọng? Hồi Đại Đô đốc, bây giờ sáu quận trải qua chiến loạn, có nhiều đạo binh tan vỡ binh hổ khiếu sơn lâm, tụ chúng bị trộm, quấy rầy trì hạ bách tính, đặc biệt Ngư Liên quận là nhất. Hứa Hậu lập tức chắp tay nói, yêu ma cũng là hoành hành, theo các quận huyện hồi báo đều biết đầu ngoại cương yêu ma chiếm cứ tả hữu. Trịnh Quân nghe vậy, lúc này hẽ mồm nói, đây là chuyện lớn, dân sinh làm trò, nhất định phải giải quyết thích đáng, lập tức điều lệnh Ngư Liên quận thủ vệ cầu người đàn ông thừa tự hai nhà lấy tặc kinh lược đại thần, xuất làm châu quân, trong vòng 3 tháng, bình 6 quận tặc họa, yêu họa. Hứa Hậu chắp tay xưng là. Trịnh Quân tiếp tục hỏi, thiên hạ chi thế, lại có gì biến cố? Đại đô đốc, Vân Châu hướng đi, Nguyên Đan võ thánh, tổng đốc Vương Thành tòa nhà đại nhân dùng nhung trị nhung, đại hoạch toàn thắng, chạm nhung địch thủ cấp 8 vạn, đại quân tiến sát Đông Di cùng Bắc Nhung biên giới. Hứa Hậu nói, nhưng Vương tổng đốc dưới trướng, một tôn thông khiếu tứ cảnh tổng binh Đỗ Huệ bởi vì đại quân lạc đường, lầm hướng đi, chưa có thể kịp thời vòng vây Bắc Nhung quân tiên phong, lo lắng chịu trách phạt, liền xuất bản bộ 5 vạn người xuôi nam chạy trốn. Vị này Đỗ tổng binh đi tới Bắc Châu, Vân Châu chi thủy, liền thừa dịp lần lượt quận trưởng không tại, ngay tại chỗ công hãm Ngũ Quan quận, tự xưng giơ cao thiên đại tướng quân. Nghe được chuyện này, Trịnh Quân lông mày nhíu lại. Diễn đều không diễn. Tổng binh dẫn binh 5 vạn, theo Bắc Cương tuyến đầu một đường chạy trốn tới phía sau đại bản doanh, Vân Châu quân đều là kẻ ngu, một cái đều không có ngăn trở. Này 5 vạn binh lính đối vị này tổng binh như thế trung thành, trốn đến nơi này tới một cái binh mã đều không ít, tất cả đều tự nguyện đi theo. Nếu làm phản tặc, tại sao phải tự xưng giơ cao thiên đại tướng quân đồng thời chiếm cứ Ngũ Quan quận về sau lại không có bất kỳ cái gì hành động? Đủ loại hành vi, Trịnh Quân cảm thấy chỉ có một nguyên nhân. Vân Châu cũng muốn động. Vị kia yên lặng đã lâu Yến Vương điện hạ, cũng tựa hồ muốn hướng ngoại giới lộ ra răng nanh. Lúc trước Yến Vương bất động, chính là bởi vì Bắc Bộ có đại địch, Bắc Nhung dạ tâm mừng mừng. Bây giờ Vương Thành tòa nhà đánh bại Bắc Nhung người, nhường Yến Vương thở nổi, tự nhiên mong muốn roi mắt Nam Vương, chính thức gia nhập trận này hoàng vị tranh đoạt chiến. Đối với cái này, Trịnh Quân chỉ có một cái ý nghĩ. Cha vợ có thể đứng bước sao? Cha vợ chịu không được, có thể hay không để cho lão tổ tông thái kháng trở về đỉnh a, dù sao cũng là Nguyên Đan võ thánh. Đừng quản cái kia Ngụy Hàn nhị vương, nhà mình đều sắp bị trộm. Kim Châu thế cục như thế nào, Thanh Châu thế cục như thế nào, Túc Châu thế cục như thế nào, Kinh Sư thế cục lại như thế nào? Trịnh Quân há miệng hỏi. Nam Vương thế cục không dùng, Trịnh Quân hỏi cũng không cần thiết. Vẫn là hỏi một chút cùng mình có liên quan bốn cái điểm. Kim Châu Ngụy Hàn nhị vương, Thanh Châu phản tặc, Túc Châu Tây địch nhân cùng với Kinh Sư Tần Vương. Này bốn điểm mới là Bắc Phương thế cục. Tướng quân, Kim Châu, Kinh Sư chiến cuộc đều là cháy bỏng, Túc Châu Triệu Vương tựa hồ đang cùng Tây địch hòa đàm, bây giờ đã ngưng chiến. Hứa Hậu nói, đến mức Thanh Châu thế cục, vị kia danh xưng Nguyên Đan phía dưới đệ nhất nhân Lý Tu Đà xuất quân Tây tiến vào, tiến đánh địch khiêm, bị Trương chủ đại bại. Lý Tu Đà Tây tiến vào đại quân còn lại hơn 2000 người, chật vật đông về thời điểm, vì Tần Tồn Hải giết chết, giao đông chỗ quy hết về Tần Tồn Hải hết thảy. Hứa Hậu nói, mà trước khi truy thành bên trong Đủ Vương điện hạ cũng động, Quách Quốc công Ngụy Bát Hổ dẫn binh 20 vạn, đông tiến vào chương 196, trải vượt võ thư, Tây địch nghiệt lòng, 2, chương 196, trải vượt võ thư, Tây địch nghiệt lòng, 2, đối kháng Tần Tồn Hải, mà Đủ Vương điện hạ bản tôn thì tự mình dẫn 10 vạn đại quân, công lấy địch khiêm, tựa hồ mong muốn nhường Thành Châu quy về cùng nhau. Trịnh Quân nghe vậy, không khỏi gật đầu. Xem ra, chính mình cái kia không thân chẳng quen cũng không có quan hệ gì, chỉ biết là lẫn nhau tính toán đến thân huynh đệ đan hùng nghĩa muốn bày ra sự tình. Đi theo Trương chủ chỗ lẫn, thắng Lý Tu Đà về sau, còn muốn trực diện Tề Vương. Lần này khó chịu a. Bất quá Trịnh Quân đánh trong đáy lòng hay là hy vọng được kiêm. Trương chủ, đan hùng nghĩa nhóm người này có thể nhiều chống đỡ một hồi. Dù sao Tề Vương nếu như lại thêm tiền đến, vậy coi như loạn đến cực hạn. Nhất định phải đứng bước a, xem ra thiên hạ hỗn loạn, chiến loạn không ngừng a. Trịnh Quân cảm thán một tiếng, từng có lúc thiên hạ vẫn là như vậy hòa bình, bây giờ lại các nơi phân tranh không ngừng, bách tính trôi dạt khắp nơi a. Hương cùng vong, bách tính đều khổ a. Nhỏ trang một đợt, thiên hạ lại thế, không thể tránh né. Trịnh Quân mặc dù không sẽ đặc biệt chờ mong, nhưng cũng sẽ không bởi vậy cảm thán. Bây giờ này đợt, chỉ là vì lập một cái yêu dân như con người bố trí. Dù sao đoạn đường này, ngoại trừ Hứa Hậu bên ngoài còn có rất nhiều tướng sĩ. Các tướng sĩ truyền miệng, người một nhà bố trí liền có thể truyền ra ngoài. Mà nghe được Trịnh Quân, Hứa Hậu cũng là lập tức ngầm hiểu, lúc này định mà nói, đại đô đốc lòng mang thiên hạ, như các lộ phiên vương, tướng quân đều có đại đô đốc như vậy bồ tát tâm địa, sao sẽ khiến cho khói lửa nổi lên bốn phía, bách tính trôi dạt. Trịnh Quân nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Quân tử luận việc làm không luận tâm. Không quan tâm chính mình nghĩ như thế nào, làm thế nào, vẫn là muốn xem tình huống cụ thể. Nếu là tình huống không được, nói cái gì đều là không thành. Trịnh Quân nói, Hứa tướng quân vẫn là chỉnh đốn quân đội sự tình đi, lần này quân trận, lợi dụng Định Quân Tần làm tiền phong quân, chỉ nhìn Hứa tướng quân kiến công, như kiến công khắc địch, bản đốc thỉnh tấu bệ hạ, có trọng thưởng. Vâng. Hứa Hậu nghe vậy, lúc này quay người mà đi, đi an bài Định Quân Tần quân sĩ. Hứa Hậu rời đi về sau, Trịnh Quân lúc này mới trở về chính mình đại đô đốc phủ, an bài một phiên chính vụ công việc về sau, liền bình tĩnh lại, bắt đầu suy tư tới đại đạo võ thư sự tình. Dập nhật lưu quang hoàn lại tiến độ hiện tại đầy, nhưng vấn đề ở chỗ kèm theo điều kiện không đủ. Chém giao long 3 đầu, thông khiếu yêu ma 10 đầu. Bây giờ Trịnh Quân tính toán đâu ra đấy, vừa vặn còn kém 2 đầu giao long cùng với 2 đầu yêu ma. Giao long cùng yêu ma đối xung, nói cách khác, chính mình kỳ thật kém 2 đầu thông khiếu cảnh giao long, cũng hoặc là 2 đầu ngoại cương giao long cùng 2 đầu thông khiếu yêu ma. Này đi nơi nào tìm? Trịnh Quân không khỏi có chút đau đầu, dù sao này bắc địa giao long đúng là không nhiều, khó mà tìm kiếm. Thậm chí Trịnh Quân đều có chút hối hận. Hối hận chém giết sóng gợn trong nước đầu kia nửa cá nửa giao đồ vật, hẳn là đem nó nuôi dâng lên, thành giao long về sau lại giết. Thiên hạ giao long tụ tập nhiều nhất chỗ, không thể nghi ngờ, định chính là Giang Châu vùng nước. Nhưng Giang Châu cách đường này xa, cần vượt ngang bắc, này, Thanh Tam Châu mới có thể đến Giang Châu. Bây giờ đại chiến sắp nổi, đi Giang Châu không phải cái gì sáng suốt quyết sách. Trịnh Quân mặt lộ vẻ chần chờ, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, mặt khác một chỗ, chính là Bắc Yêu Đỉnh, dù sao Bắc Yêu Đỉnh Phúc Hải Đại Thánh chính là chân long, hắn dòng dõi tự nhiên nhiều làm giao long thuộc. Nhưng Bắc Yêu Đỉnh cũng không giống nhau. Bắc Yêu Đỉnh cùng Bắc Nhung có liên hệ, mà lại Bắc Yêu Đỉnh có ba đại yêu vương. Này ba đại yêu vương bên trong Lộc Yêu Vương, còn cùng Trịnh Quân có thủ tới. Đại Đô Đốc. Ngay tại Trịnh Quân trầm tư thời điểm, Tại Thận bước nhanh đi tới, đối Trịnh Quân chắp tay nói, "Lại Đô Đốc, gần mấy ngày nay đến, Lương Tông sư luyện khí 27 kiện, mặt tướng cũng dính tướng quân ánh sáng, mới được một kiện binh khí." Tại Thận mặt lộ vẻ vui mừng, thoạt nhìn đúng là cảm giác rất vui vẻ. "Ừm." Trịnh Quân nhẹ gật đầu, đương nhiên nghĩ đến này Tại Thận chính là người địa phương, nơi đó hỏi ý nói, "Tại Thận, ngươi là Lam Châu người địa phương, có biết nơi nào có giao long?" "Giao long?" Nghe được Trịnh Quân hỏi thăm, Tại Thận không khỏi khẽ giật mình, trực tiếp há miệng nhân tiện nói, "Đại Đô Đốc, Tân Dịch quận phương của trưởng, cùng một tôn ngoại cương giao long có giao tình, này một người một yêu thường xuyên tại trong phủ đệ uống rượu mua vui." "Ngoại cương giao long?" Trịnh Quân nghe vậy, lúc này gật đầu, tiếp lấy nhân tiện nói, "Có khả năng, cái kia Lam Châu còn lại quận huyện, còn có giao long chi thuộc sao? Nếu là không có, Túc Châu, Tuyên Châu nếu là có này nghe đồn, cũng là có thể nói một chút. Chỉ cần chớ có xa xôi đến Tây vực đi là được." Nghe được Trịnh Quân hỏi ý, Tại Thận lúc này suy tư lên, đại khái 5-6 hơi thở về sau, mới há miệng nói ra, "Tuyên Châu, mặt tướng từng nghe tới có vài đầu giao long, bất quá theo cái kia Trương Bản Công khởi sự về sau, liền lần lượt chạy trốn, Túc Châu vốn là không có cái gì giao long, bất quá Tây địch nhân trong quân, có 4-5 đầu nghiệt long, vì Tây địch nhân chinh chiến Túc Châu." Trịnh Quân nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chính mình dưới trướng Ngư Liên quận, vừa vặn ở vào Túc Châu, Tuyên Châu chỗ giao giới, theo Ngư Liên quận tiến vào Túc Châu, chém giết nghiệt long mà về, vừa vặn sự tình. Lần này Tây địch nhân xuôi nam, có hai tôn nguyên đan. Một tôn chính là Tây địch Thiền Vu Hồ Dương Thiền Vu, một vị khác thì là Tây địch Tắt Mãn Đại Tế Ti. Nay cả hai chắc chắn cùng Triệu Vương rằng co, cái kia nghiệt long vị trí, thì là cần phải thật tốt tìm kiếm một phiên. Tại Thận, nếu như thế, truyền ta quân lệnh, đại quân bình định ba đường, linh viễn hai quận về sau, không thể lại tiến vào, không được tiến sát Tử Dương, để tránh quân địch phản công. Trịnh Quân lấy lại bình tĩnh, lúc này há miệng nói ra, kế hoạch có biến, lại cho phòng ký một quãng thời gian đột phá. Trịnh Quân cần đem dập nhật lưu quang hoàn lại hoàn tất, sau đó mới có thể đem này dập nhật lưu quang dung nhập chư pháp vô tướng bên trong, làm được bản thân biến đến càng mạnh. Trịnh Quân nghĩ là chém giết phòng ký, như là đơn thuần hạ gục, cũng không có tác dụng gì. Đến mức đánh tới Ninh Viễn, là Trịnh Quân cân nhắc. Chính mình đại náo một phiên, Lam Châu quân tự nhiên là có chỗ khác biệt. Trong đó, đặc biệt ba đường, Ninh Viễn hai quận là nhất. Chính mình có thể là theo trước mặt bọn hắn bay qua, thậm chí tại Ninh Viễn quận đem bọn hắn quận trưởng chém giết. Bọn hắn đối với mình e ngại hẳn là lớn nhất. Chỗ dùng giờ phút này xuất binh là tốt nhất tình huống, là rất có thể dùng tấn lôi chi thế bắt lại này hai quận. Đến mức Tử Dương quận 20 vạn đại quân, Công Dương cận không có khả năng lúc này xuất binh. Quân tâm lưu động, lại thêm chính mình vụng trộm rời đi, đối phương không biết hướng đi của mình, hắn làm sao dám tùy tiện động binh? Nếu là dám, vậy coi như hắn thắng, Trịnh Quân coi như chính mình thua cuộc. Nghe được Trịnh Quân lời nói, Tại Thận lúc này lĩnh mệnh. Mà Tại Thận rời đi về sau, Trịnh Quân liền lắc mình biến hóa, đi ra Đại Đô Đốc phủ. Trong vòng 15 ngày, chém giết Nghiệt Long, sau đó trở về. Trịnh Quân định cho mình một tuần lễ hạ. Sau 15 ngày, vô luận là kết quả như thế nào, đều muốn trở về. 15 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cũng là so sánh phù hợp cần thiết thời gian. Bất quá khi Tại Thận đem tin tức này cáo chi Hứa Hậu về sau, Hứa Hậu người cũng có chút đê. "Hứa tướng quân, hiện nay nên như thế nào tác chiến?" Một bên Ngụy Quyền thân mang chiến giáp, tại Hứa Hậu bên cạnh hỏi ý hắn cũng có chút không biết làm sao, dù sao đây coi như là bọn hắn lần thứ nhất tại Trịnh Quân không có ở đây tình huống dưới, chủ động tiến công. Cho nên ý nghĩ có chút nhiều. "Cái này..." Hứa Hậu trầm tư một lát sau, hít sâu một hơi, mười điểm quả quyết nói, "Phát binh ba đường, giáng đòn phủ đầu. Đại Đô Đốc không trong quân đội sự tình, chính là tuyệt mật, không được tiết lộ, kẻ trái lệnh chém. Cũng không cần cáo chi vệ của trưởng, độc cô của trưởng, việc này chỉ có ba người chúng ta biết được liền có thể, những người còn lại không cần biết được, nhất là độc cô của trưởng, miễn cho trần trừ." Hứa Hậu thở ra một hơi, tựa hồ chậm rãi hóa giải một phiên áp lực của mình, "Ngụy Quyền, bản tướng vì Nam Trinh chi tướng, điểm ngươi làm tiên phong, xuất định quân tần tiên phong, trước chống đỡ ba đường phía sau, chặt đứt Trương Văn tiếp tế." "Đúng." Hứa Hậu tiếp tục nói, "Tại Thận, ngươi đi thông chi độc cơ nguyện, liền nói Đại Đô Đốc làm hắn xuất kỵ binh xuất động, lượn quanh Kình Nguyên quận mà đi, hướng Ninh Viễn quận đi, chớ có đang đối mặt địch, chỉ cần cho Ninh Viễn quận địch áp lực liền có thể, Triệu Đông tới đã chết khiến cho không được ra khỏi thành cứu viện." "Đúng." Tại Thận lĩnh mệnh mà đi. Chỉ bất quá quân lệnh vừa mới hạ đạt không lâu, Tại Thận liền đi mà quay lại. Thấy ở Thận trở về, Hứa Hậu không khỏi vì đó khẽ giật mình, "Tại Thận, ngươi còn có chuyện gì?" "Hứa tướng quân." Tại Thận thấp giọng nói, "Ta ra trong quân, vừa vặn gặp trạm canh gác kỵ, bọn hắn mang về một người. Người kia từ ba đường quận đến, tự xưng là Trương Văn sứ giả, người kia xưng Trương Văn Trương quận thủ ngưỡng mộ Đại Đô Đốc thần uy, muốn nâng ba đường quận mà hàng." Hứa Hậu nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Cái kia sắp xếp của hắn, chẳng phải là không có ý nghĩa gì. Không đợi Hứa Hậu mở miệng, đã thấy Tại Thận lại nói, "Sứ giả còn nói, Trương quận thủ nguyện ý giả bộ chiến bại, trước đem ba đường giao lại cho cô ta, sau đó trốn đến Linh Viễn quận, lừa dối mở cửa thành, lại hiến Linh Viễn quận." "Hứa Hậu, có khả năng. Ngươi Trương Văn so ta Hứa Hậu càng hiểu được cái gì gọi là tiến bộ. Nếu là Đại Đô Đốc thật nát đất xưng vương, Cửu Khanh chắc chắn có một chỗ của ngươi."